nhưng chàng phát giác ngay tứ chi mình đã bị ai trói chặt. Nhìn vào những sợi dây da trói chằng chịt khắp người, chàng không khỏi bật cười thầm khinh thị. Với công lực chàng hiện tại, những sợi dây da đấy có thể giữ nổi được chàng không? Chàng lập tức vận công, gồng cứng tứ chi định chấn đứt những vòng dây đang trói thắt. Nhưng, sự việc ngoài ý liệu của chàng, những làn dây không những chẳng đứt mà chàng còn phát hiện được công lực của mình đã hoàn toàn tiêu mất. Chàng không sao dàn được một tiếng thở dài chán nản và đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Chàng bỗng giật bắn mình thất sắc, trong ánh mắt lộ đầy vẻ hãi hùng, vì chàng hiện đang nằm trên một chiếc giường gấm lộng lẫy. Từ chiếc màn buông thõng, chiếc mền đắp ngang người cho đến vách tường quanh phòng toàn một màu hồng nhạt dịu dàng thơ mộng. Nhưng eo ôi đáng khiếp thay, trên bờ tường hồng nhạt khắp bốn hướng phòng, lúc nhúc những con rắn to bằng miệng bát, và tất cả bầy động vật gớm ghiếc ấy, con nào cũng dương mắt, cất cổ, lo le chiếc lưỡi đỏ hòn, trơn vờn vào phía chàng thể như muốn phóng đến bất cứ lúc nào. Chàng băn khoăn thầm nghĩ, trong một căn khuê phòng lộng lẫy thế này, lại để cho giống vật dơ giấy ấy bò cùng, thật chẳng tương xứng chút nào. Hoa sĩ Kiệt bất chợt đưa mắt nhìn qua cửa song, vừa vặn bắt gặp dáng một thiếu nữ yêu kiều áo vàng thoáng nhanh qua. Chàng kinh ngạc suýt buột miệng kêu lên, vì bóng dáng ấy trông ra rất quen, mường tượng như là Phan Quyên Quyên. Lòng chàng bàng hoàng xúc động, không lẽ là nàng thật, nhưng hoàn cảnh thực tại bắt chàng phải phủ nhận ngay. Nếu là nàng tất đã thả chàng ra khỏi phòng, đuổi đi bầy rắn và sẽ phục hồi công lực cho chàng. Song le bóng cô gái bên song cửa giống Phan Quyên Quyên của chàng không sai một mày. Chàng không dằn được lòng dạo dực, buột miệng kêu lên, Quyên Quyên. Cô gái nọ liền đáp lại bằng một chuỗi cười trong ấm. Nàng đã chết rồi, ngươi còn gọi làm gì? Hoa sĩ Kiệt nghe như tiếng sấm nổ giữa đỉnh đầu, choáng váng lặng người, cơ hồ muốn ngất đi được. Chàng buông tiếng thở dài buồn bã. Lời của cô nương có thật chăng? Thiếu nữ lại cất tiếng cười khanh khách. Ai gạt ngươi? Ngươi có thấy mặt trời đã ngả về Tây không? Nàng sớm đã nằm trọn trong họng xà thần rồi còn chi? Hoa sĩ Kiệt nổi giận quát to. Lũ ngươi thật tàn nhẫn, ác độc. Ta liều cùng lũ ngươi. Chàng vùng vẫy dữ dội định đứng lên khỏi giường. Thiếu nữ bỗng tắt lịm nét cười, nhẹ than lên một tiếng và dịu dàng bảo, ngươi dù có vùng vẫy cho mấy cũng vô dụng, hiện giờ công lực của ngươi hoàn toàn tiêu mất, hơn nữa vết thương bị rắn cắn chưa lành, nếu chẳng nghe lời khuyên của ta, vết thương sẽ chảy máu trở lại là vô phương cứu chữa. Cảnh tượng hãi hùng bị rắn cắn té rơi xuống hồ vừa qua lại quay về trong ký ức. Chàng bàng hoàng kinh ngạc trố mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ quên thôi. Miệng lẩm bẩm như nói với chính mình. Vậy ai đã cứu ta? Không lẽ vì cô nương trước mặt đây? Nàng là ai? Thiếu nữ lại thở dài nhẹ nhẹ. Đáng trách là tôi hành động chậm đi một bước, để cho công tử bị rắn cắn trọng thương. Đấy, hoàn toàn do sự sơ hở của tôi. Hoa sĩ Kiệt nghe xong càng bàng hoàng. Qua khẩu khí nàng vừa thốt, chứng tỏ là chính tay nàng cứu mình. Nhưng nguyên nhân nàng cứu mình, nàng là ai? Chàng không dằn được nên nói, chính cô nương đã cứu tại hạ đấy chăng? N đức ấy thật dù chết cũng chẳng quên, dám hỏi phương danh là chi? Thiếu nữ không đáp mà hỏi lại, hiện giờ công tử còn nhớ đến Quyên Quyên không? Hoa sĩ Kiệt thở dài giọng bùi ngùi, N sâu nghĩa trọng, khó mà quên được. Thiếu nữ cũng kín đáo thở dài, chí nghĩa chí tình như thế mới là trang quân tử, nhưng tiếc là đã chậm đi một bước. Hồn Phan Quyên Quyên có linh biết rõ đối tượng của mình tình nghĩa thủy chung như thế. Chắc cũng ngậm cười nơi cõi dưới, thấy đối phương cũng tỏ vẻ xót xa cái chết của Phan Quyên Quyên. Lòng chàng không khỏi xúc động run run cất lời. Hoa sĩ Kiệt này nếu ngày nào còn sống, quyết sẽ báo thù cho Phan Quyên Quyên đến cùng. Thiếu nữ trầm ngâm giây lát vụt hỏi, thiếu hiệp có biết nơi đây là đâu chăng? Hoa sĩ Kiệt lắc đầu, tại hạ không biết nơi đây là đâu. Chỉ rõ cô nương là ân nhân cứu mạng của hoa sĩ Kiệt này thôi. Thiếu nữ nhếch môi cười thảm não. Thiếu hiệp biết được tôi là ân nhân, đã đủ cho tôi mãn nguyện rồi. Tôi dùng dây trói công tử lại là sợ e công tử loạn động, hại đến vết thương, chứ chẳng ác ý chi khác. Thiếu nữ ngập ngừng giây lâu mới tiếp. Hiện giờ vết thương của công tử đã vô ngại. Để tôi giải mở huyệt đạo châu thân công tử xong, tôi sẽ cho công tử xem một vật lạ. Dứt lời nàng liền dùng thuật cách không điểm huyệt, xỉa ngón tay trỏ, điểm liên tiếp về phía cơ thể chàng, những huyệt đạo bị kềm tỏa, lập tức được khai thông trở lại, đồng thời sợi dây da như bị dao chặt ngang, bừng bực, đứt thành từng đoạn rơi tuột khỏi người chàng. Hoa sĩ Kiệt kinh ngạc nhủ thầm, thủ pháp, cách không giải huyệt, của cô gái này quả là tuyệt diệu, cho đến, Diêu Không Đoạn Vật của nàng cũng quả thật kinh người. Chàng vội nhảy tót xuống giường, vận khí hành công thử, thấy trăm mạch thông thương, công lực đã phục hồi, lòng vô cùng mừng rỡ, tiến ngay đến trước mặt thiếu nữ vòng tay cảm tạ, đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Thiếu nữ lặng im chẳng đáp một tiếng. Hoa Sĩ Kiệt thấy lạ lùng, ngừng phát đầu lên, thấy khuôn mặt nàng được che kín sau vuông lụa xanh, chỉ ló ra đôi mắt linh động trong veo như hạt huyền châu chìm trong ánh nước. Hoa Sĩ Kiệt bỗng nghe lòng rúng động, thiếu nữ này không những có một nội lực vô song mà tình cảm cũng vô cùng phong phú, bắn lộ cả ra ánh mát. Thiếu nữ dường như nhìn thấy những ý nghĩ trong tâm tư của Hoa Sĩ Kiệt, khẽ tránh đi nơi khác, hỏi lảng câu chuyện, các hạ có muốn nhìn mặt Phan Quyên Quyên lần chót không? Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi, tại hạ rất muốn thấy nàng lần cuối lắm, dù là thi hài của nàng, xin cô nương mau chỉ cho tại hạ, hiện tại Phan Quyên Quyên ở nơi nào? Thiếu nữ giơ bàn tay trắng mướt như ngọc khẽ vén rèm trong tay chỉ về phía trước, đáp, đại hiệp nhìn theo hướng ngón tay tôi sẽ thấy được nàng lần cuối. Hoa Sĩ Kiệt y lời nhìn theo phương hướng của thiếu nữ bịt mặt. Quả nhiên nơi xa xa, trên mặt hồ có dựng lên một chiếc đài bằng cây. Trên đài bằng cây ấy sắp 108 cái thủ cấp người mà máu tươi còn dịn chảy. Giữa 108 thủ cấp nọ dựng một chiếc trụ. Một thiếu nữ lõa thể bị trói chặt trên trụ. Máu từ thất khiếu, từ đôi nhữ hoa và từ dưới âm hộ di dị chảy ra không ngừng. Trạng thái chết chóc vô cùng thảm thiết. Trong ánh sáng mật mờ của buổi trạng vạng, tuy không nhìn rõ diện mạo thiếu nữ thế nào, nhưng làn tóc, vóc người đều hao hao giống Phan Quyên Quyên. Bốn làn nhãn tuyến vừa chạm nhau, Hoa Sĩ Kiệt thét lên một tiếng to, thân hình run lên bần bật, cơ hồ muốn ngất mê trở lại. Hai giọt lệ nóng từ đôi mắt tràn ra như suối. Chàng đã khóc, khóc âm thầm không vang một tiếng rên, cái khóc của con người trong tuyệt cùng của đau khổ. Thiếu nữ giọng cũng đượm buồn, anh hùng lắm lúc phải lệ rơi. Thiếu hiệp khá giữ gìn sức khỏe. Hoa Sĩ Kiệt hai tay cung chặt lại căm thù rít giọng. Ta nhất định phải báo thù cho Phan Quyên Quyên. Chàng gào thét lên như điên, định lập tức phóng mình ra song cửa hành động ngay. Thiếu nữ vội ngăn chàng lại. Thiếu hiệp muôn ngàn lần không nên vọng động. Cầm chắc là Bình Thiên giáo chủ Xà Hà tiên tử đã cắt đặt rất nhiều cao thủ canh phòng nơi ấy. Nếu thiếu hiệp mạo hiểm xông đến, khác nào tự đút đầu vào gió. Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ cũng phải, dừng ngay bước chân, nhưng giọng vẫn đầy phẫn uất. Hoa Sĩ Kiệt này chưa hề biết sợ ai. Tôi đang tìm lũ họ để báo thù cho Quyên Quyên, lũ họ lại kéo đến nạp mạng càng hay chứ sao? Thiếu nữ lắc đầu mỉm cười. Chẳng nên làm thế. Thiếu hiệp tuy võ công tuyệt luân, nhưng đang khi thọ thương vừa mới lành, nếu như ác đấu trở lại, rất bất lợi cho thiếu hiệp. Hoa Sĩ Kiệt nghe ra hữu lý, hậm hực than dài. Lời cô nương rất phải, nhưng thù to chưa trả được, ăn ngủ sao yên mà còn hổ thẹn với Quyên Quyên nơi suối vàng. Thiếu nữ lại khuyên, quân tử báo thù 3 năm, đại trượng phu phải biết tùy thời nhẫn nhục, thứ nhất là giữa lúc nguy nan, càng đừng dối trí xuẩn động. Hoa Sĩ Kiệt thở dài một tiếng, đoạn ngồi phịch trở xuống. Thiếu nữ khoan thai bước đến cạnh, từ một lỗ hổng bí mật bên tường lôi ra 3 viên thuốc màu đỏ thẫm, để vào giữa lòng bàn tay, nhìn chàng tươi cười, chúng ta tuy bèo mây gặp gỡ, nhưng cũng tại duyên, đại hiệp hãy uống lấy 3 viên thuốc này. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, thương thế sẽ hoàn toàn bình phục. Hoa Sĩ Kiệt cảm động đón lấy 3 viên thuốc uống vào. Đoạn vòng tay tạ ơn, được cô nương hậu đãi, tại hạ suốt đời chẳng quên ơn trọng này, chẳng hiểu tại hạ hiện giờ ở đâu, nằm trong khuê phòng của cô nương, có chi trở ngại chăng? Thiếu nữ cười nhẹ, thiếu hiệp cứ ở đây tịnh dưỡng đủ 3 giờ đồng hồ. Đợi đến nửa đêm bình phục hẳn, sẽ tìm cách trốn khỏi nơi đây. Hoa Sĩ Kiệt vẫn không an lòng. Hỏi tiếp, nơi đây là đâu, nếu chẳng có chi khó khăn cho cô nương, tại hạ rất muốn biết rõ. Thiếu nữ bỗng vội khoác tay khẽ giọng, thiếu hiệp đừng lên tiếng, vạn nhất bị người phát giác. Hai ta, Hoa Sĩ Kiệt chẳng dám nói tiếp, vội leo trở lên giường xếp bằng điều tức vận công, để tự điều dưỡng thương thế. Thiếu nữ cũng liền đóng kín các cửa sổ, gian phòng lập tức trở nên tối om, trong làn ánh sáng lờ mờ, khó mà phân biệt rõ diện mạo của đối phương. Thiếu nữ miệng lỡ bẩm mấy câu chi đó, bầy rắn to từ nơi vách bò ra khi nãy từng con một chui trở vào tường mất dạng. Cùng khi ấy, một làn hương kỳ dị, dần dần tỏa ngát khắp phòng. Hoa Sĩ Kiệt ngửi phải mùi hương lạ nọ, cảm thấy sảng khoái vô cùng, bao nhiêu lo lắng, bỗng như tiêu tan đâu mất. Thiếu nữ nhẹ nhàng di động gót sen, đến bên cạnh giường tháo giày, leo lên ngồi xếp bằng phía sau lưng Hoa Sĩ Kiệt, hai bàn tay ấn sát vào linh đài huyệt của chàng, một luồng nhiệt lưu theo đó chậm chậm từ linh đài huyệt tuôn vào nội thể chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt vội lắng thần tịnh tâm, điều hòa bản thân chân khí, dẫn đạo luồng nhiệt lưu nọ châu du khắp cửu cung tú phủ, qua thập nhị trùng lâu, đến tứ chi bãi hải, bát mạch kỳ kinh. Ước độ 2 giờ đồng hồ trôi qua, thiếu nữ đã mệt đến hơi thở hồ hào, chừng như đã kiệt sức, nhấc bàn tay xuống khỏi lưng chàng và nằm chúi xuống giường. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy trái lại tinh thần tráng kiệt gấp trăm lần, thương thế cũng hoàn toàn lành lẽ. Chàng rón rén bước xuống giường, đến bên song cửa nhẹ nhàng vén rèm mở hoác cửa ra. Bên ngoài vầng trăng xanh như dừa, buông tỏa một ánh sáng lành lạnh màu sữa đục, khắp mặt đất đầu non, xa xa cảnh tượng giữa hồ càng mông lung kỳ bí, như ẩn như hiện, khó nhìn được rõ ràng. Bức tranh bi thảm với thân hình lõa lồ của Phan Quyên Quyên bị trói chặt trên cột, máu me đầm đìa, lại sống động hiện rõ trước mắt chàng. Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn trời buông tiếng thở dài uất hận, bất giác lẩm bẩm lấy mình: Quyên Quyên em, chính anh đã hại em, ta nhất định sẽ vì em mà báo thù. Chàng muốn lập tức nhảy vọt ra song cửa, chạy bay đến giữa hồ, nhưng nghĩa lại mình không giành thủy tánh, giữa hồ lại có bao nhiêu rắn độc lui tới tuần hành. Muốn vượt qua được, không phải là chuyện dễ. Cảnh tượng khủng khiếp lúc chàng sẩy chân rơi xuống hồ, bị bầy rắn súng đến cắn xé, lại hiện nhanh lên đầu óc, bao nhiêu ý chí hào hùng, bỗng chốc nguội dị hơn phân nửa. Cùng khi đó, từ ngoài song, một mùi hương thơm phức kỳ lạ theo hơi gió phất vào. Hoa Sĩ Kiệt ngửi phải mùi hương ấy, cảm thấy nội tâm dâng lên một cảm giác, một ý niệm thật kỳ lạ. Chàng nghiến răng, nhủ thầm, ngửi phải mùi hương quái đản kia, mường tượng như khiến ta ý loạn tình mê, ta phải rời khỏi nơi đây lập tức. Chàng quay đầu nhìn lại thiếu nữ đang say ngủ trên giường, chợt bắt gặp một luồng sáng xanh biên biếc lấp lóe cạnh chiếc mền. Hoa Sĩ Kiệt lập tức nhận ra ngay luồng ánh sáng biếc ấy do thanh thất độc thần kiếm của chàng phát ra, nhảy chân bước vội trở lại bên giường, lấy xong thanh thất độc thần kiếm cầm trong tay. Trong khoảnh khắc trôi qua ấy, ánh mắt chàng chạm phải thiếu nữ đang say ngủ trên giường. Tuy nhiên nàng vẫn bao kín trong vuông lụa xanh, nhưng vóc dáng cân đối, cùng suối tóc huyền rối xỏa trên lớp gấm hồng, dù trong ánh tối mù mờ, vẫn tỏa ra một sức quyến rũ cực kỳ mãnh liệt. Mùi hương lạ lùng từ ngoài cửa song từng loạt theo gió thoảng vào. Hoa Sĩ Kiệt dần dần cảm thấy một con người rất mạnh về lý trí. Chàng nhạy lắc đầu như để xua đuổi những ý nghĩ hắc ám đang bám chắc trong đầu. Nghiến chặt răng, đình rồi đi ngay. Đột nhiên chàng sực nhớ đến câu, thọ ân phải báo, nên vừa đi được hai bước, chàng liền dừng hẳn lại, thầm bảo lấy mình, thiếu nữ bịt mặt này đã cứu sống ta, lại còn giúp ta trị thương cho thuốc. Nhưng diện mạo cùng tên họ nàng ta cũng chưa biết rõ, sau này làm sao mà báo đáp được. Chàng lại rón rén quay trở lại giường, định nhẹ nhẹ kéo vuông lụa bao mặt ra, để nhìn rõ mặt mũi nàng. Dù tên họ chẳng biết, cũng có thể tìm lại nàng sau này. Tuy chàng đã kéo được vuông lụa xanh che mặt của thiếu nữ xuống, nhưng vì trong phòng quá tối, không sao nhận rõ dung mạo nàng. Qua ánh trăng dịu dịu hát vào, chàng chỉ lờ mờ cảm thấy thiếu nữ có khuôn mặt tròn chặn rất đáng yêu, nõn nà như quả lê đang hồi mọng chín, khiến người nhìn phát thèm thuồng muốn ghé môi vào đấy mà cắn như ngấu nghiến. Dục tình đã bừng bừng thúc động nóng ran cả cơ thể. Hoa Sĩ Kiệt nghe như hết thể đè nén nổi, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Chàng mím chặt môi thở phào một tiếng và đậy vội vuông lụa trở lên mặt thiếu nữ. Đột nhiên hai cánh tay mát lạnh mềm êm như tơ trời bíu chặt lấy gáy chàng. Trong cơn bất phòng, Hoa Sĩ Kiệt mất ngay thăng bằng ngã sấp lên thân mình ấm hồi của cô gái. Thiếu nữ nhoẻn đôi môi hồng cười ngọt ngào, định sau khi nhìn rõ mặt tôi là bỏ đi ngay phải không? Nhìn rõ chưa? Tôi là ai? Hoa Sĩ Kiệt toàn thân nằm im lên mình thiếu nữ, da thịt hai người cọ sát vào nhau, dục tình càng thêm nung đốt. Dù là một kẻ có lòng dạ sắt đá gặp phải trường hợp ấy, cũng vô phương khống chế, huống hồ là một kẻ tuổi trẻ trí tình như Hoa Sĩ Kiệt. Chàng lặng thinh chẳng đáp, cảm thấy thân hình êm ấm lạ thường của thiếu nữ có muôn ngàn hấp lực vô hình. Chàng nghe như mình bập bềnh chới với giữa một cảm giác mê loại kỳ thú. Hai tay qua sự thúc động tự nhiên của bản năng, siết chặt dần, vóc mình là lướt của thiếu nữ, giữa lãnh vực của thiện và ác của tình yêu và dục vọng chỉ cách nhau qua tích tắc thời gian. Hoa Sĩ Kiệt vốn đang đau đớn vì mất bạn, tâm tình bi phẫn tột cùng, vốn là con người rất minh bạch trên nẻo oán ân, vì cần biết rõ gương mặt thật của thiếu nữ bịt mặt, nên hít phải một mùi hương dâm độc, khiến chàng không sao giàn chế được tình dục đến phải sa chân vào một hành động thác loạn phi lễ. Chàng có ngờ đâu rằng qua độ mây mưa kỳ thú cùng thiếu nữ kia đã gieo lên bao mầm giống tai họa tay chơi sau này. Quả đóng với câu, một thủa phong lưu ngàn thủa hận, trên đường trần mênh mang khúc khuỷu hiểm nguy, bắt đầu từ lúc ấy, tâm tư chàng mãi day dứt mâu thuẫn giữa hai cảm tình trái ngược của yêu đương và hận thù. Giữa lúc hai người còn đê mê chìm đắm trong biển ái nguồn ân, bỗng một giọng quát lanh lảnh từ bên ngoài phòng vọng vào. Tiện tì, còn chưa chịu đem tên danh ấy nạp ra đây nữa à? Như một tiếng sét đập mạnh lên đỉnh đầu hai người, thiếu nữ vội đẩy Hoa Sĩ Kiệt đang còn ôm cứng lấy nàng. Hấp tấp dục, Kiệt huynh chạy mau, chậm một chút là không còn mạng. Hoa Sĩ Kiệt quơ vội lấy ô quần mặc vào, tung mình khỏi giường, vừa vặn cửa phòng bị người xô ngã đánh sầm một tiếng từ bên ngoài xông vào tám cô gái. Ăn mặc theo lối nữ tỳ, bốn nàng đi đầu mặc áo đỏ, tay mỗi người cầm một cây đèn sáp to bằng cánh tay. Chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày, bốn nàng còn lại theo phò một vị nữ lang sắc phục toàn trắng. Cho đến khuôn mặt cũng được che kín bằng lớp lụa trắng tinh. Nối gót phía sau nữ lang áo trắng là ba thiếu nữ sắc phục khác nhau. Đỏ, trắng và vàng, Hoa Sĩ Kiệt vừa thoáng nhìn qua đã nhận ra ngay là Xà Hà tiên tử cùng nhóm ngũ phong đồ đệ của bà. Chàng vụt giật bắn mình kính hãi, xoay đầu nhìn lại thiếu nữ đã cùng chàng trải qua phút ái ân vừa qua chính là Tần Hương Linh. Thiếu nữ áo xanh đứng đầu trong ngũ phụng, xấu hổ và tức giận nhất thời ngổn ngang quấy động tâm tư, khiến toàn thân chàng run lên bần bật. Xà Hà tiên tử ánh mắt lạnh băng như điện, quét nhanh khắp gian phòng, to tiếng hỏi, Tần Hương Linh, giới luật của xà yêu hồ ta, mi còn nhớ chứ? Tần Hương Linh vội quỳ xuống, gầm đầu run rẩy, đệ tử còn nhớ. Xà Hà tiên tử hừ một tiếng lạt, hỏi gạn, may là mi nhớ được mà còn thế, cộng tất cả có mấy điều, điều thứ nhất thì sao? Tần Hương Linh càng gầm thấp đầu, tiếng nói run run, có tất cả 10 điều. Điều thứ nhất, khi sư phản giáo là giết. Xà Hà tiên tử cười âm trầm, hỏi tiếp, còn các điều kia, đọc tiếp xem. Tần Hương Linh ấp úng, điều thứ hai, không nghe lệnh sư phụ, tư thông với người ngoài, tham tình si ái là chết. Điều thứ ba, nàng vụt thở dài một tiếng, chẳng đọc tiếp mà rầu rầu cất lời, sư phụ, công ân dưỡng dục 20 năm trời, đệ tử khắc cốt chẳng hề quên, chẳng qua sư phụ đâu thể bắt ngũ phụng chúng con suốt đời thủ tiết nơi xà yêu hồ lạnh lẽo khủng khiếp này mãi, để trở thành gái già hay sao? Xà Hà tiên tử giận dữ quát to, câm miệng, giới luật đã như thế, sư phụ không thể nương tình nữa được. Bà lập tức quay sang thiếu nữ áo lục, Tạ Trinh Trinh, đem con tiện tì này dìm xuống xà yêu hồ cho chết, sau đấy đem xác ả cho rắn ăn. Hoa Sĩ Kiệt lửa giận đã tràn tim, định xông lên phát công, chợt thấy Tần Hương Linh từ dưới đất đứng phát dậy, hét lên bi phẫn, sư phụ như thế chẳng công bằng, đệ tử có chết cũng chẳng nhắm mắt được. Xà Hà tiên tử cười ghê rợn, sao, mi lén cứu kẻ thù, lại cùng kẻ thù trao thân gởi phận, phạm luôn hai đại tội một lúc chết chẳng đáng sao? Tần Hương Linh đã mất đi vẻ kinh sợ lúc nãy, hừ lên một tiếng, to giọng, ngũ muội Phan Quyên Quyên sư phụ xử phạt thế nào? Không lẽ, Xà Hà tiên tử càng như lửa cháy thêm dầu, quát to, câm mồm. Phan Quyên Quyên chỉ phạm một tội tư thông cùng kẻ thù. Ta đã điểm vào tuyệt mạch ngũ M của ả, khiến ả suốt đời tàn phế. Hiện tại, Hoa Sĩ Kiệt nghe đến đây giật bắn mình kinh ngạc, hấp tấp ngắt lời, Phan Quyên Quyên hiện tại thế nào? Xà Hà tiên tử cười sắc lạnh, nàng đã bị bổn giáo chủ hủy đi dung mạo và điểm vào tuyệt mạch ngũ M. Hiện đã trao cho hồng trần cuồng xanh đem đi rồi. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy như bị muôn ngàn nhát búa đập cùng lúc lên đầu, giận đến gan ruột như muốn nổ tung cả lên, hầm hừ thét lớn, yêu phụ, mi quả thật lang tâm. Chàng vụt ki đầu về phía Tần Hương Linh, lạnh lùng tiếp lời, cô nương chẳng phải đã nói là nàng bị treo chết giữa xà yêu hồ rồi sao? Không lẽ cô nương dối tôi? Tần Hương Liên nghẹn họng ấm mớ, tôi cũng chỉ rõ mấy, chẳng biết mang máng là ngũ muội không bằng lòng ưng hồng trần cuồng xanh, nên sau đó giáo chủ. Xà Hà tiên tử thình lình quát lên một tiếng ngắt ngang câu nói của nàng. Các người chết đã đến nơi còn hỏi lăng nhăng để làm gì? Bà quay mắt về phía Tạ Trinh Trinh nói như ra lệnh. Còn chưa mau động thủ thay sư phụ giết chết chúng cho rồi. Tạ Trinh Trinh tỏ vẻ khó xử, chủ trừ giây lát mới thưa, đệ tử tuân mạng. Đoạn chậm rãi tiến đến trước mặt Tần Hương Linh. Hoa Sĩ Kiệt nhíu hẳn đôi mày kiếm thanh thất độc thần kiếm trên tay dẹt lên một tiếng và xòe rộng ra, bảy luồng hào quang xanh biếc đồng thời tỏa chiếu khắp căn phòng, giọng chàng oang oang như sấm động. Yêu phụ, hôm nay ta vì sư môn và vì Phan Quyên Quyên mà đòi lại món nợ máu tày trời kia. Lục cô nương, không ăn thua gì đến cô cả, xin cô đứng lui sang một phía là hơn. Tạ Trinh Trinh thấy Hoa Sĩ Kiệt vừa vung tay, ngọc kiếm kỳ lạ đã xòe rộng ra như hình cánh quạt, hiện rõ bảy mũi kiếm ngập người xanh biếc. Không dàn được khiếp hãi, bất giác tháo lui một bước, lại thêm những lời của Hoa Sĩ Kiệt càng khiến nàng chù trừ chẳng nỡ xuất thủ. Xà Hà Tiên Tử thấy cô đồ đệ áo lục của mình chẳng chịu ra tay, giận dữ quát to, Tạ Trinh Trinh, kỳ hạn trong ba chiêu, mi phải giết chết cho được gã danh con ấy phục mệnh. Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy, hiện giờ không phải là ngày xưa, yêu phụ đừng nằm mơ mà lầm, đừng nói chi Tạ cô nương trong ba chiêu vô phương làm gì được ta. Mà dù cho yêu phụ mi chính mình ra tay, cũng chưa hẳn đã thủ thắng nổi. Lời lẽ quá tự phụ của chàng đã khiêu động lửa căm hờn trong lòng Tạ Trinh Trinh. Nàng vụt cười khẩy cất lời, có thể là thiếu hiệp đã luyện được thân đầy tuyệt kỳ, tiện nữ chẳng ngại mạo muội, muốn lãnh giáo một vài chiêu tuyệt học của người. Nàng khoan thai nhấc mình trở lại trước mặt Hoa Sĩ Kiệt. Tần Hương Linh lo lắng kêu lên, nhị sư muội, sử niệm tình cùng sư môn suốt 20 năm dư của chúng ta, đừng nên đả thương chàng. Hoa Sĩ Kiệt sầm mặt gay gắt, ai mượn cô năn nỉ cho tôi, Tạ cô nương xin cứ thẳng thắn là hơn. Tạ Trinh Trinh thầm kính phục sự hào hùng can đảm của chàng, dám xem cái chết như lông hồng, uy vũ không thể đè ép nổi hùng khí. Nàng khơ công khỏi trách thầm mình phận bạc không thể kết thành duyên lứa cùng chàng. Tư tưởng như dòng thác lũ chuyển động xáo trộn giữa óc đầu, khiến Tạ Trinh Trinh nhất thời quên cả bước, đứng chơ nhìn chàng như dại như ngây. Xà, Hà, Tiên Tử càng tứ cối huyệt lên, Tạ Trinh Trinh, mi cũng bị gã danh ấy hốt hồn rồi chăng? Nếu sau một phút đồng hồ mà mi chưa chịu xuất thủ, ta sẽ biến mi thành Phan Quyên Quyên thứ hai. Tạ Trinh Trinh nghe xong sợ đến mồ hôi toán đầm cả vạt áo sau lưng, mím môi vén cao tay áo lụa đẩy vèo về phía Hoa Sĩ Kiệt một trường. Hoa Sĩ Kiệt sớm đã nhận thấy Tạ Trinh Trinh cũng có dạ yêu chàng, nhưng thảm cảnh đầm máu trên Nga Mi Sơn cùng tình cảm của Phan Quyên Quyên phải chịu lại hiện nhanh qua óc. Chàng mím môi giãy mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay, xỉa mạnh ra một nhát vào thế trường của đối phương vừa cuốn tới, nhưng khi kiếm kình vừa tỏa ra, chàng vội hét to, kiếm của tại hạ có độc, nếu cô nương không sớm tránh, tánh mạng khó bảo toàn. Vốn là người trí nghĩa, trí tình, sớm đã nhìn ra thái độ của Tạ Trinh Trinh, nên lòng vẫn không nỡ hại thương nàng. Tạ Trinh Trinh nghe xong vội tháo lui năm bước, bảy đạo hào quang xanh lục lập tức dẹt thẳng vào hướng năm đại huyệt của Xà Hà Tiên Tử. Khẽ phất động cánh tay áo lụa, Xà Hà Tiên Tử đã hóa giải kiếm kình của Hoa Sĩ Kiệt một cách dễ dàng. Hoa Sĩ Kiệt thầm khiếp hãi, đôi chân tự dưng lùi nhanh một bước. Xà Hà Tiên Tử nhếch môi cười khẩy, danh con, nắm được ngọn thất độc thần kiếm trên tay, rồi mặc tình lớn lối to gan chăng? Bà chợt xoay mặt ra sau, ra lệnh cho hai thiếu nữ áo trắng và hồng, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, bọn người hợp nhau ra tay, đoạt lấy thanh thất độc thần kiếm cho ta. Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà cùng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng âm thầm thở dài một tiếng, hai người sớm đã phải lòng Hoa Sĩ Kiệt. Nhưng trái đại uy của sư phụ, bất đắc dĩ phải xê người tiến cận trước mặt Hoa Sĩ Kiệt. Tần Hương Linh thấy hai người cùng liên tay đối phó Hoa Sĩ Kiệt, trong lòng lo lắng muôn phần, vội hét lên, tam sư muội, tứ sư muội, hai người súng lại đối phó, thật chẳng công bằng chút nào. Xà Hà Tiên Tử vụt buông giọng cười lanh lảnh, phản đồ, chính sinh mạng của mi cũng khó mà bảo toàn được, còn đi lo cho người, ha, ha. Lồng trong giọng cười sặc mùi tử khí, bàn tay như ngọc chuốt đồng thời đưa ra vồ nhanh vào hướng Tần Hương Linh một trường. Niệm vào tình thầy trò hơn 20 năm trời dạy dỗ, Tần Hương Linh không dám xuất thủ đỡ đòn, kịp khi thấy trường phong kẹp theo một vầng hồng quang chói người bùa tới như thế núi. Nàng thất sắc kinh hoàng kêu to, Nhật Quang Thần Trường, sư phụ quả nhẫn tâm. Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình khiếp hãi, trong khoảnh khắc nguy nan, chỉ biết cứu người là việc trọng, quên sự sống bản thân, phóng mình ra trước rớt gọn lấy thân hình Tần Hương Linh. Vừa định quật trưởng đối kích, đồng thời mượn ngay phản kình của đối thủ để vọt lui tránh đòn, nhưng cục diện xảy ra đã nhanh hơn ý định. Hoa Sĩ Kiệt chỉ kịp thấy một ánh hồng lóe lên rực rỡ trước mắt. Người chàng đã hứng chọn thế trưởng bay tạt sang một phía, tông mạnh vào tường đánh hụi một tiếng và dội ngược trở lại có hơn 5 thước ngoài, té lịm trên đất. Tuy thế, tay chàng vẫn ôm cứng thân hình Tần Hương Linh, nhờ đấy mà người nàng không một chút thương tích. Nàng vội nhoài ra khỏi vòng tay chàng, lồm cồm trồi dậy, nhìn lại Hoa Sĩ Kiệt thất khiếu trào máu tươi, hơi thở đã chẳng còn. Tần Hương Linh cảm thấy như vừa bị búa to đập mạnh đỉnh đầu. Trước mắt tối sầm, ngất nhào mê man tại chỗ. Chương 23, yêu bên cái chết. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, kịp khi Tần Hương Linh tỉnh lại, nàng liền cảm thấy đầu của mình ướt đẫm nước lạnh. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, ba người đang vây quanh nàng, người nào cũng nước mắt rụng vành mi, trong ánh lạp leo lét như hạt đậu, lung lay theo chiều gió, càng tăng thêm về u trầm chết chóc. Vầng trăng lạnh vẫn treo lơ lửng cuối lưng trời, chứng tỏ là đã vào độ canh tư. Tần Hương Linh thở dài một tiếng, uể oải từ dưới đất trồi dậy, mắt nhìn sang Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng vẫn nằm đơ trên nền đất, lạnh máu từ khóe miệng còn rịn chảy chẳng ngừng. Mặt nàng tái nhợt như kẻ sắp chết, tóc tai rối bời, chỉ có đôi mắt long lên đỏ ngầu dữ dội, trừng trừng nhìn Xa Hà tiên tử, nghiến răng căm hờn. Sư phụ quả thần lang độc tuyệt cùng. Xa Hà tiên cười sắc lạnh, ta sẽ cho mi chết một cách thảm thiết hơn cả tên kia. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, hãy trói con tiện tỳ ấy lại. Tần Hương Linh ngửa cổ cười to như điên, không cần đến các ngươi trói buộc làm gì, tôi tự biết một mình xử lấy mình. Kiệt huynh đã chết rồi, bao nhiêu hy vọng tương lai đã tan tành, tôi còn sống làm gì cho thêm đau khổ. Cùng với tiếng thốt, từ đôi vành mi nàng nước mắt bực trào như suối cuộn. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân nhìn thấy vẻ đau thương quá mực của sư tỷ của mình, mà hơn 20 năm trời gần gũi nhau tình chị em, khiến họ không sao đành lòng xuống tay. Thứ người đứng yên một nơi trù trừ khó quyết. Tần Hương Linh xoay mắt nhìn khắp ba vị sư muội của mình, đoạn ủ rủ tiếp lời. 20 năm trời thân cận bên nhau, tình như ruột thịt, đành vĩnh quyết đêm nay. Các em bây giờ dán mà nhớ lấy lời chị, tất cả những gì đã qua chỉ là mộng. Chúng ta đều bị mắc vào chồng của bao người, bao nhiêu tự do của chúng ta đã bị người khác tước đoạt cả. Xa Hà tiên tử cả giận quát to, câm miệng. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, kỳ hạn 2 người trong 5 chiêu phải giết chết tên phản đồ ấy, ném xuống xà yêu hồ cho rắn ăn. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, ba người cùng đưa mắt nhìn nhau và không hẹn cùng quỳ ngay trước mặt Xa Hà tiên tử. Tạ Trinh Trinh nức nở cất lời, xin sư phụ nghĩ đến tình thầy trò trên 20 năm trời mà tha cho sư tỷ một phen. Xa Hà tiên tử hét lên tức tối, cho nó chết được như thế cũng là rộng rãi lắm rồi, bọn ngươi còn tìm lời năn nỉ giúp à? Ta sẽ đánh cho các ngươi tàn phế tất cả và trục xuất khỏi sư môn ngay. Mau dùng thủ pháp sai cốt phân cân trừng trị tên phản đồ khiến à phải khổ sở vì chết dở sống dở. Tần Hương Linh lớn tiếng ngắt lời, chư vị sư muội đứng dậy đừng năn nỉ làm gì. Kiệt huynh đã chết rồi, tôi cũng chẳng vui chỉ với kiếp sống cô độc chán trường. Tôi cũng sắp tự hủy mình trong giây phút đây thôi. Dứt lời, nàng thất thểu như một kẻ mất hồn, tiến đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt nhặt lấy thanh Thất Độc Thần kiếm lên. Xa Hà tiên tử hơi rung động, trầm giọng, phản đồ, định làm gì? Muốn động thủ cùng ta đấy à? Miệng thốt, công lực đã chuyển vận vào tay, chuẩn bị hạ độc thủ. Tần Hương Linh như chẳng nghe, chăn chối nhìn vào thanh thần kiếm, ảo não thở dài cất tiếng. Không khi nào tôi động thủ cùng bà. Bà đã bất nhân nhưng tôi chưa đến nỗi bất nghĩa. Tuy đêm nay tôi đã hận bà thâm xương khắc cốt, nhưng tôi không thể quên được công ơn dạy dỗ suốt 20 năm trời. Xa Hà tiên tử cười gằn, phản đồ nhớ công ơn dạy dỗ của ta à? Tần Hương Linh giọng bỗng rắn lại, bà đừng nên dùng tiếng cười ấy đối với tôi. Bà luôn luôn gọi tôi là phản đồ, nhưng tôi đã phản hồi nào? Không lẽ chẳng có quyền tự do yêu sao? Nếu như bà còn chút lòng nhân, lời yêu cầu tôi sắp thổ lộ mong bà chấp thuận. Xa Hà tiên tử cười lạnh nhạt, điều yêu cầu chi? Sống chẳng được chung chăn gối, nguyện chết đồng huyệt đồng ngày. Mong bà đem thi hài của tôi và của Kiệt huynh chôn chung trong một cổ áo quan. Xa Hà tiên tử thoáng biến sắc, lẩm bẩm khe khẽ, sống chẳng được chung chăn gối, nguyện chết đồng huyệt đồng quan. Sức mạnh tình yêu có thể khiến con người gạt sống chết ra ngoài vòng sinh. Ghê thay, bà khe khẽ gật đầu. Tần Hương Linh, ta bằng lòng yêu cầu cuối cùng của mi. Tần Hương Linh lại xoay ánh mắt sang Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà, xót xa than dài, ba vị sư muội, chúng ta vĩnh quyết hôm nay. Dứt lời nàng chậm chậm nhấc cao thanh thất độc thần kiếm, nhắm ngay yết hầu nàng. Tạ Trinh Trinh cả kinh hấp tấp quang mình phóng tới, ôm cứng cánh tay cầm kiếm của Tần Hương Linh, bảo bạn hỏi, sư tỷ thật tình định. Xa Hà tiên tử thét to, Trinh Trinh trở lại đây, để ả tự tử, để tạ tội vì sự phản giáo của ả. Tạ Trinh Trinh nghe tiếng sư phụ quát, giật mình buông tay Tần Hương Linh ra, bàng hoàng lầm bầm, giữa người và người không nên có một đồng tình giữa nhau sao? Tần Hương Linh vốn ý định dùng kiếm tự sát, nhưng bị Trinh Trinh chạy ao tới kềm tay chặn ngăn, nên chẳng đâm vào cổ được. Nàng bất chợt cúi đầu nhìn thấy cái chết thê thảm của Hoa Sĩ Kiệt bị thương cũng phấn uất như muôn. Vạn mũi kim châm vào tâm khảm, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch lấm tấm máu đào của chàng. Tần Hương Linh khẽ khép rèm mi lâm dâm như khấn niệm. Ngẫm lại Kiệt huynh ta suốt một đời chịu lắm gian truân, chết lại thê thảm thế này, tiếc vì ta tài sơ sức yếu, không thể thay chàng rửa sạch mối hận cừu. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng như dòng suối nhỏ, bực rơi là trả xuống mặt đất. Nàng lết người đến bên cạnh chàng, dùng lưỡi mình lau lấy những bệt máu lấm tấm trên khuôn mặt người yêu. Nhìn thấy cảnh tượng não lòng ấy, Tạ Trinh Trinh không khỏi ứa lệ thở dài. Bạch Vân Vân đứng cạnh đấy cũng xúc động, nước mắt cũng rưng rưng, chép miệng than lên, còn gì đau lòng hơn bằng tử biệt và sanh ly. Xà Hà tiên tử hừ lên một tiếng thúc giục, Tần Hương Linh chưa chịu tự xử cho rồi, hay đợi ta ra tay. Tần Hương Linh không buồn ngẩng đầu lên, di động đôi môi của mình run run gắn chặt vào bờ môi giá lạnh của Hoa Sĩ Kiệt. Cả một lúc sau nàng mới chậm chậm ngước đôi mắt đầy lệ lên, lẩm bẩm vái van, Kiệt huynh hồn có linh, hãy đợi em theo cùng. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay bỗng nhoáng thành một vệt dài lao thẳng vào yết hầu của nàng. Một vòi máu tươi lập tức theo đấy bắn vọt ra xa hơn 5 thước. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà cũng kinh hãi rú lên. Sư tỷ, chị đành, ba thân đồng thời bổ nhào tới, ôm lấy thân hình của Tần Hương Linh khóc lên rã rít. Đôi mắt Tần Hương Linh lúc ấy đã nhắm khẽ lại, khóe môi vẫn điềm nét cười thảm não. Máu tươi từ yết hầu không ngớt phún vọt như suối. Quả tim đập yếu dần và cuối cùng ngưng bặt. Xà Hà tiên tử đột nhiên buông tiếng cười lanh lảnh, âm thanh sắc lạnh như chất chứa những gì của chết chóc hận thù. Ba thiếu nữ giật mình nhìn nhau, nghe như tóc dựng ngược cả lên, không hẹn cùng run mình ơn ớn. Xà Hà tiên tử vụt rứt ngay giọng cười, lạnh lùng cất lời, từ nay về sau, kẻ nào chẳng nghe lệnh ta, hãy lấy đó làm gương. Ba nàng không khỏi xả mắt nhìn nhau, gầm đầu im thin thít. Bất thần, từ xa xa trên mặt hồ vọng lại tiếng mỏ cây lốc cốc đều đặn. Xà Hà tiên tử khẽ giật mình, nghiêng tai đón hướng, tiếng mỏ ấy mường tượng từ chân trời xa thẳm, lại mường tượng như sát bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt Xà Hà tiên tử vụt biến đổi, vừa định nhấc mình xuống giường, chợt thấy rèm song lay động, liền theo đó một bóng người vàng chói thoát nhanh vào. Xà Hà tiên tử hơi mất bình tĩnh, hỏi vội, ngươi là ai? Bóng vàng vừa lao vào liền chắp tay, giọng từ tốn, bần tăng pháp đanh liễu liễu. Xà Hà tiên tử định thần nhìn lại, dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, nhìn rõ đúng là một vị hòa thượng, tuổi độ 60 hơn, với chiếc ca sa màu vàng chói khoác lên người, trên ngực lủng lẳng một sâu chuỗi Phật, khăn vàng bao kín mặt. Xà Hà tiên tử thét to, lão hòa thượng, người là một kẻ xuất gia, sao chẳng biết một chút xã giao chi cả? Vị lão hòa thượng nọ chắp tay lên ngực, niệm to một tràng Phật hiệu, khoan thai cất lời, xin thứ cho bần tăng hơi mạo muội, lúc này nơi ngoài hồ tình cờ gặp một người bạn cũ, được người nhờ cậy đến đây để cứu một. Xà Hà tiên tử nóng nảy ngắt lời, bạn cũ của hòa thượng là ai? Đến đây muốn cứu người nào? Lão hòa thượng quét mắt nhìn quanh phòng, mặt liền biến sắc, giọng kinh hãi cực cùng, đứa nhỏ kia đã bị nữ thí chủ đánh chết rồi. Xà Hà tiên tử cười nhạt, bị tình nhiệt mà lụy mình, kể ra chẳng phải bổn tiên tử cố ý giết y. Lão hòa thượng nhếch khẽ đôi mày bạc, như có vẻ chẳng hiểu, lời của nữ thí chủ mơ hồ khó hiểu, không lẽ chính vị cô nương kia xuống tay? Tạ Trinh Trinh vọt miệng hớt lời, sư phụ tôi định đánh sư tỷ của chúng tôi, vị thiếu hiệp này lại chẳng màng đến bản thân, chỉ lo cứu nàng, do đấy chúng phải một trưởng vong mạng, sư tỷ tôi cũng tuẫn tiết chết theo. Xà Hà tiên tử trừng mắt quát, Trinh Trinh không được nhiều lời. Lão hòa thượng đưa mắt nhìn xuống thi hài của hai người giây lát, đoạn thở dài buồn bã, người đời trong vạn duyên, khó thấu ngộ nhất là tình duyên, cậu bé này cũng vì tình mà phải cảnh thảm hiện tại. Đáng tiếc thay, Ân ngừng lại đôi phút và quay sang Xà Hà tiên tử. Bần tăng không muốn phụ lòng nhờ cậy của Cố Chi, đứa nhỏ này đã chết nhưng bần tăng muốn đem thi hài nó về. Như vậy đối với Cố Hữu có một tượng trưng, hết lòng sở cậy. Xà Hà tiên tử cười khẩy một tiếng, giọng gằn gằn, nơi đây là đâu, lão hòa thượng có lẽ biết chứ. Lão sư già mặt không đổi sắc đáp, xà yêu hồ danh lừng thiên hạ lẽ đâu bần tăng không biết. Xà Hà tiên tử buông một tiếng cười khanh khách, đôi tay vừa nhấc lên từ bên trong bay vọt ra năm đạo kim quang lấp lánh. Lồng trong tiếng gió veo veo, bay lướt trên đỉnh đầu vị sư già và, phục phục, cấm sâu vào tường lún sâu hơn 3 phân. Xà Hà tiên tử ngưng hẳn giọng cười, lạnh lùng hỏi tiếp, lão hòa thượng nhận ra 5 vật ấy chăng? Vị sư già thần thái vẫn tự nhiên, ung dung cười nhẹ, bần tăng nhận được, đấy là kim hà phiêu của thí chủ đã trấn khiếp giang hồ bấy lâu nay. Xà Hà tiên tử cười âm trầm, hòa thượng khá tinh mắt đấy, người có biết kẻ thấy phải phiêu, có mấy ai sống sót chăng? Lão hòa thượng cười lạnh nhạt, trầm rãi thốt, thí chủ đừng dọa người thái quá, tuy kim hà phiêu hủy được Nga Mi, Thiếu Lâm cùng mấy đại môn phái, nhưng lão tăng không hề sợ nên mới dám đến đây. Xà Hà tiên tử sạm mặt, mái tóc vàng sập xóa bỗng đung đưa, muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng nhúc nhích ngoe ngoe trên từng sợi tóc. Bà giọng đầy đe dọa, lão hòa thượng sợ những thứ này không? Vị sư già khẽ nhắm mắt thấp giọng, kim xà nô, có chi đáng sợ, chúng làm gì nổi bần tăng? Xà Hà tiên tử mặt càng sạm sắc, giọng tràn kinh ngạc, ngươi là ai, thuộc phái nào? Bà vụt tung người nhảy gọn xuống giường, song trưởng vận đầy lực đạo, S1/2N sàng chờ biến cuộc. Vị sư già mở choàng mắt cười nhẹ, lúc nãy bần tăng đã thông báo pháp hiệu rồi. Bần tăng là Liễu Liễu, Ân ngừng lại giây phút rồi tiếp. Bần tăng vân du 4 bể, chẳng cố định ở một tự tháp nào. Xà Hà tiên tử giật bắn mình nhủ thầm, phóng mắt nhìn vào võ lâm, không có hòa thượng nào pháp danh Liễu Liễu cả, dám to gan cuồng vọng thế này, nhất định là lão giả trang giả mạo danh mà thôi. Một ý niệm vụt lóe nhanh qua đầu óc, bà liền cười khẩy cất lời, lão hòa thượng, người tự xưng là Liễu Liễu, hàm ý là vạn niệm đều kết liễu thị không? Vậy ta hỏi ngươi, đêm nay mi xía thân vào trường thị phi này, đủ thầy ngươi chưa liễu kiếp trần tục, chưa liễu kiếp được ý niệm đoạt lợi tranh danh. Vị sư già tự xưng Liễu Liễu liền cười to, lời của thí chủ giải thích sai quá nhiều, sở tu của bần tăng là tâm, sở dưỡng là tánh hành, nghĩa là sở thủ là tín. Xà Hà tiên tử bĩu môi xùy to, lão hòa thượng cương lý đoạt lời, đã xưng là Liễu Liễu tức lại mọi việc trên trần thế đều liễu kiếp, không còn dính dấp bận lòng tâm thẳng như gương, lợi danh toàn không, còn ngươi đêm nay lại lẻn vào phòng the của phụ nữ, thấy sắc động lòng, còn nói chi đến giữ gìn thanh quy của nhà Phật, còn nói chi vạn niệm hoàn liễu, lời của lão hòa thượng chẳng phải là khỉ thế đạo danh chăng? Liễu Liễu đại sư nghiêm mặt trầm giọng niệm lên một tràng Phật hiệu. A Di Đà Phật, tội thay, bần tăng đã nói rõ dụng ý đến đây đêm nay rồi. Vậy thí chủ có bằng lòng chăng? Xà Hà tiên tử ngửa cổ cười to, hòa thượng thối, đừng nằm mơ, cho đến mi cũng chẳng rời khỏi xà yêu hồ một bước mà hòng đem xác người đi. Bổn giáo chủ buộc ngươi phải hoàn tục rời ngay cửa Phật, ha ha ha ha. Liễu Liễu đại sư biến sắc vội niệm Phật vang rền, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tội thay, tội thay, nữ thí chủ không nên lộng ngôn mà tội cùng chư Phật. Xà Hà tiên tử càng buông lời dâm đãng, hai ánh mắt càng lúc càng lăn lộn lả lơi, em thanh của giọng cười tựa một thác suối reo rãi chẳng dứt, như một điệu nhạc kỳ diệu mà âm ba ngân rung mãi giữa lòng người, lại mường tượng như từng chuỗi châu ngọc rơi núi tiếp trên một mâm đồng, một thanh âm êm ái quyến rũ lạ lùng. Xà Hà tiên tử thoáng ngưng giọng cười, thảnh thót cất lời, lão hòa thượng, hồng phúc ngươi quẻ tô, bổn tiên tử mong ngươi mau hoàn tục, để cùng bổn tiên tử cùng nhau hưởng hạnh phúc của tuổi thần tiên. Liễu Liễu đại sư mặt vụt dựng sắc hồng, đưa mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài hấp tấp lên tiếng, thời giờ đã muộn, bần tăng phải đi ngay. Dứt lời chậm rãi tiến đến gần bên sắc hoa sĩ kiệt. Xà Hà tiên tử thấy thế quát to, đứng lại. Liễu Liễu đại sư dừng bước quay đầu nghiêm trọng, kinh Phật có câu, dung người được nên dung, cho đến một xác chết, thí chủ cũng chẳng nương tay nữa sao? Xà Hà tiên tử nghiến răng dằn giọng, khỏi nhiều lời, nếu lão hòa thượng dám chạm đến xác chết dưới đất, bổn tiên tử sẽ cho máu dưới tại nơi này. Liễu Liễu đại sư cười nhạt, nếu thí chủ chẳng nghe lời kẻ phải, chỉ muốn ra tay, đến lúc hai bên tạo thành một trận quyết đấu, tất nhiên kết quả sẽ tổn hại cho cả hai. Liễu Liễu đại sư dứt lời, chân vẫn nối bước tiến dần về hướng thi hài của Hoa Sĩ Kiệt. Xà Hà tiên tử giận khó thể dằn quát to, Tạ Trinh Trinh, trong ba chiêu phải cắt cho được chiếc thủ cấp của gã chọc già ấy phụng mệnh sư phụ. Tạ Trinh Trinh bất đắc dĩ cung kính rạp mình, đệ tử xin tuân mạng. Liễu Liễu tên chọc già dáng mà đỡ này, lồng với tiếng quát, cánh tay phải đã nhấc lên, một luồng trường phong đã theo đó bùa ra như trận bão. Liễu Liễu đại sư chép miệng than dài, các ngươi cương lý hành động, đến lúc muốn hối đã không kịp. Chiếc tay áo rộng liền đó phất phới theo đà thay một lượng kính phong trầm hòa nhưng hùng hậu tựa. Sóng ngầm tỏa phủ ra trước, bao lấy luồng trường lực của đối thủ và hóa giải trong khoảnh khắc. Tạ Trinh Trinh vô cùng kinh hãi, hồi bộ tháo lui luôn ba bước. Xà Hà tiên tử rất tinh mắt, chỉ thoáng nhìn qua thế phất của đối phương, lập tức nhận rõ trong chiêu thế ấy hàm ẩn bao nhiêu đòn ngầm kỳ diệu. Bất giác động nể thầm, Liễu Liễu đại sư đầu chẳng buồn quay lại, tiếp tục bước thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Xà Hà tiên tử lập tức thét to, vân vân, Bội Hà, Trinh Trinh cùng xông lên cho ta. Ba thiếu nữ cùng vang lên một tiếng, thể trưởng đã cùng lúc quật vèo ra, ba luồng kinh lực hợp thành một, tựa một ngọn thảo ủ rủ dâng trào ngược về phía nhà sư. Liễu Liễu vừa xoay người lại, thấy trưởng của ba thiếu nữ quật tới dũng mãnh đến thế, lòng chẳng khỏi hãi thầm, vội vã tràn tránh sang một phía. Ầm, ba luồng trường phong ập đến chỗ đại sư vừa rời bước, đào sâu vào đất một lỗ thật to, cát đá tung lên rào rào như mưa bão. Nơi Liễu Liễu đại sư mới tràn mình đặt chân, lại vừa là cạnh bên thi hài của Tần Hương Linh. Ánh mắt nhà sư vô tình dọi lên thanh thất độc thần kiếm trong tay của kẻ bạc số, một ý niệm vụt lóe ngang qua óc, chúng đông ta một, nếu được thanh bảo kiếm ấy trong tay, hữu dụng thật chẳng ít. Nghĩ đoạn, tay liền giơ nhanh ra chộp vào chuôi kiếm. Xà Hà tiên tử nhãn quan quá tinh tường, mỗi mỗi động tác của đối thủ không sao thoát qua ánh mắt bà. Vừa thấy Liễu Liễu đại sư định chộp vào thanh kiếm, bà rung động hãi thầm, vị sự lợi hại của thanh thất độc thần kiếm, bà rất hiểu rõ, nếu như lọt vào tay nhà sư, khác nào hổ thêm vây. Trong tình thế vô cùng cấp bách ấy, bà vụt quát lên một tiếng to, hấp tấp nhấc chân búng ra một cước, nhưng thân ảnh của Liễu Liễu đại sư nhanh ngoài ý tưởng, vừa lách tránh ngọn cước của đối phương, tay vẫn chộp nhanh vào chuôi kiếm, ngọn cước của Xà Hà tiên tử không trúng được nhà sư, lại búng nhắm ngay vào thi hài của Hoa Sĩ Kiệt, khiến chàng văng cao lên 7-8 thước và tống thẳng vào bờ tường đánh. Huỵt, một tiếng nặng nề, lạ lùng thay, thi hài của Hoa Sĩ Kiệt đang cứng đơ trên mặt đất. Qua cái tông mạnh ấy bỗng khe khẽ máy động rồi đột nhiên chàng ụa lên một tiếng. Mửa vọt ra ngoài một vòi máu tươi, tỉnh hẳn trở lại, thì ra, Hoa Sĩ Kiệt bị Xà Hà tiên tử đánh trúng một trường. Huyết khí chẹn ngăn lồng ngực, khiến hơi thở dừng hẳn trông như đã chết. Ngọn cước khi rồi của Xà Hà tiên tử lại vừa vặn đã ngay vào huyết khí bị ngưng bế, vô tình giúp cho máu huyết lưu hòa như cũ. Thân hình Hoa Sĩ Kiệt qua một phút run rẩy dữ dội liền lồm cồm trồi dậy. Tất cả mọi người trên trận cuộc nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt đã chết rồi lại hồi sanh, không ai dàn được sững sờ kinh ngạc, cho đến Xà Hà tiên tử cũng tháo lui ba bước, buột miệng ồ to, tên tiểu tử này quả có tà thuật. Ánh mắt Hoa Sĩ Kiệt rơi trên thi hài máu me ướt đẫm của Tần Hương Linh, chàng giận đến run người, trợn mắt, yêu phụ, mi giết chết nàng phải không? Chân đã lầm lì từng bước tiến thẳng về phía Xà Hà tiên tử. Là một kẻ tài nghệ siêu quần, nên chỉ qua phút sững sờ bà đã lấy lại vẻ cao ngạo bình thường, lạnh lùng cất tiếng, chính bổn giáo đã giết đấy, danh con làm gì được bà? Dù cảm cước trước ái ân nồng nàn vừa qua cùng Tần Hương Linh vẫn còn in đậm trên tâm tưởng, Hoa Sĩ Kiệt càng nghe, máu hận sôi trào, nghiến răng ken két. Giết người thường mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Với cả sức tàn còn lại, chân vận tất vào song trưởng liều lĩnh quật trở ra. Quyết cùng Xà Hà tiên tử một mất một còn. Nhưng trưởng kình vừa mới nhả ra nửa chừng, chợt nghe tiếng Liễu Liễu đại sư kêu to, thiếu hiệp dừng tay. Nghe sau lưng có tiếng người gọi mình, chàng vội triệt ngay thế công tràn nhanh mình sanh cạnh ngạc nhiên hỏi, đại sư có điều chi dạy bảo? Liễu Liễu đại sư hiền từ lắc đầu, thương thế thiếu hiệp chưa bình phục, không nên liều lĩnh xuất thủ bằng không huyết khí nghịch lưu một thân võ công sợ e. Xà Hà tiên tử cười khẩy, lão chọc già, mi ngăn chẳng cho gã ra tay, nhưng liệu bổn giáo chủ có tha cho gã chăng? Đêm nay bọn người đừng hòng sống sót rời khỏi xà yêu hồ này. Hoa Sĩ Kiệt cả giận, định lại chôm tới, nhưng Liễu Liễu đại sư đã lắc đầu ra dấu, quay sang Xà Hà tiên tử nhếch môi cười nhạt, lời của nữ thí chủ quả chẳng tự lượng chút nào, tất nhiên phải có đủ khả năng trở ra như thế ấy. Xà Hà tiên tử ngửa cổ cười to, lão chọc, mi dù có ba đợt sáu tay, cũng chẳng thoát khỏi xà yêu hồ kiên cố như tường đồng vách sắt này. Bà ngừng lại chốc lát, đoạn lớn tiếng gọi, Tả Trinh Trinh, con mau hỏa tốc truyền lệnh thay sư phụ phát độn ngay xà yêu trận trên mặt hồ. Đồng thời bên ngoài vòng hồ, cắt đặt 49 trạm ngầm, bất luận là kẻ nào, đinh mon men vào hồ, lập tức hạ sát ngay. Tả Trinh Trinh cung kính cúi đầu, tuân mạng, đoạn bắn mình ra khỏi phòng đi ngay. Liễu Liễu đại sư, mặt chẳng đổi sắc, cười nhẹ ung dung, giáo chủ đã sắp đặt thích đáng, bần tăng có thể cáo thối được rồi. Xà Hà tiên tử quát lên lanh lãnh, nó định trốn chăng? Cùng với tiếng quát, ngón tay giữa thon thon như ngọc chuốt, điểm nhanh vào không khí. Liễu Liễu đại sư thoáng biến sắc, trầm giọng niệm lên một tràng Phật hiệu, tay áo rộng phất động liên hồi. Trong gian phòng bỗng chốc nổi lên một trận gió kình như thể sóng hồ núi nghiêng cả căn phòng lung lay cơ hồ muốn sập. Xà Hà tiên tử hừ lên một tiếng tức tối, công lực của lên chọc quả là phi phàm, hãy thử đỡ một chiêu của bổn tiên tử. Lồng theo tiếng quát, tay phải nhắc lên chậm chậm, lòng bàn tay ánh hồng ngời chiếu vèo vèo xẹt thẳng đến lồng ngực nhà sư nhanh như chớp xẹt. Liễu Liễu đại sư sắc mặt nghiêm trầm, vầng trán cao mồ hôi rịn rịn. Hoa Sĩ Kiệt lo sợ kêu lên, đại sư, tiểu tâm nhật quang thần trưởng của mụ yêu quái ấy. Cùng với giọng quát, đôi mắt chàng vụt lóe ra hai luồng bạch quanh cực mạnh song trưởng đồng thời vầy thẳng ra. Liễu Liễu đại sư thấy luồng trưởng phong của Xà Hà kẹp theo một ánh hồng nóng như lửa đốt tòa phủ quanh người, nhưng qua song trưởng của Hoa Sĩ Kiệt đẩy ra, hơi nóng lạ lùng kia liền hạ xuống ngay, áp lực chung quanh cũng theo đó giảm nhẹ, âng thầm bảo bụng, lúc này chẳng thoát đi. Còn đợi khi nào? Trong tiếng rú dài thảnh thót, người ông nhoáng động nhanh hơn cả đường tên, kẹp lấy thân hình Hoa Sĩ Kiệt vọt bay qua song cửa biến mất. Xà Hà tiên tử bị phải song trường phản kích của Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy như có hai tòa băng sơn nhất thời ập tới, khiếp hãi vì công lực lạ lùng của chàng trẻ tuổi. Xà Hà tiên tử vội tràn người tháo lui, tuy thế hơi lạnh tỏa ra cũng khiến bà rùng mình hai lượt. Bị phải ba luồng trường phong xoáy cuộn, bàn ghế trong phòng bắn tung khắp nơi, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà đều hớt hải nhảy qua tránh né. Xà Hà tiên tử sau phút định thần, thấy Liễu Liễu đại sư đã kẹp Hoa Sĩ Kiệt thoát nhanh qua cửa sổ. Sự giận càng phừng phừng, vội quay sang Bạch Vân thét lớn ra lệnh, sao chẳng cùng Tạ Trinh Trinh phát động mau xà yêu trận ngăn chặn chúng lại. Đứng chơ ra một chỗ cả đám như thế để làm gì? Bạch Vân Vân giật mình sợ sệt, hấp tấp dạ lên một tiếng. Bắn mình ra khỏi phòng liền khi ấy. Chương 24, hổ rắn, thuyền ma, vầng trăng chếch ngang đỉnh đầu đã mất dần ánh sáng chứng tỏ trời đỡ sắp bình minh. Trên xà yêu hồ vắng lặng, bỗng ngân lên 21 tiếng chuông thong thả vang lên, M3 run run kéo dài trong không khí và lan dần ra tận bốn phía xa, mặt hồ xà yêu bỗng dưng cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng hãi hùng. Hàng ngàn muôn con rắn to kết thành 5 con một hàng từ bờ hồ bên này nối nhau chẳng dứt lội qua bên kia hồ, và lại bắt đầu từ bên kia lội ngược lại. Cứ thế, mặt hồ sao động lúc nhúc đâu đâu cũng toàn rắn với rắn. Cùng khi ấy, một bóng người kẹp theo tay một người, với một tốc độ lạ lùng, thi triển thân pháp, bình thủy đăng ba, lướt nhanh trên mặt hồ như bay, chợt nhìn thấy những đợt sóng rắn từ khắp hang hốc xung quanh bờ đổ ra cuồn cuộn lúc nhúc hôi tanh, nồng ngạt cả mũi, bóng ấy chẳng khỏi khẽ dùng mình kinh hãi. Bóng nọ chậm bớt đi tốc độ thân pháp, buột miệng kêu ồ lên. Xà yêu trận của mụ yêu ấy quả thật là thiên cổ kỳ trận. Ta làm sao vượt qua đây? Người đang bị kẹp nách liền lên tiếng. Lão tiền bối hãy để vãn bối xuống. Cứ mặc vãn bối nơi đây. Không thể nào kẹp theo vãn bối mà xông qua trận được đâu. Bóng nọ liền cười to. Sống chết đồng chung, ta đã cứu mi ra được chỗ này. Đâu lẽ giữa đường gặp nguy lại bỏ mặc mi chẳng ngó ngàng đến. Này! Mau thót lên lưng ra, để rảnh tay phát trưởng mới được. Ngay khi đó, từ giữa hồ một lượn sóng to cuốn ào đến chỗ hai người. Trong lượn sóng ấy, 5 con rắn to bề kinh mỗi con lớn bằng miệng tô. Đang hả họng le lưỡi mổ tới, người nọ quát lên một tiếng to, đón trưởng nhấc lên, phóng túa ra một luồng gió kinh quét thẳng vào đầu lũ rắn. năm con rắn to vừa phóng đến kia, bị trường phong quét phải lập tức lặn sâu xuống đáy hồ. Và năm con khác ở kẽ đá tiếp đó xông tới, tay trưởng của người nọ lại tủa ra như sét chớp, như đã được huấn luyện qua. Năm con rắn nọ nhanh nhẹn lặn sâu xuống mặt nước mất dạng. Trước tình thế ấy, người nọ chừng như rất kinh hãi, vụt nhấc mình lên khỏi mặt nước, vọt xa một cái hơn ba trượng, đáp thân lên một khúc cây to đang nổi lềnh bềnh giữa hồ, ánh mắt như sao băng quét cùng bốn phía, nhìn thấy hàng vạn con rắn to kết thành từng đội ngũ lúc nhúc phóng tới. Người nọ biến sắc than lên, xà yêu trận của tên yêu phụ quả thật lợi hại phi thường. Chúng ta khó mà thoát khỏi phạm vi của xà yêu hồ này. Thình lình từ dưới khúc cây nọ nhoi lên một đầu người. Chỉ khẽ uốn mình đã nhảy gọn lên khúc cây ấy. Hả họng cười to, ha ha, thiên nhai cuồng nhân, xem ra thối chí rồi chăng? Người nọ định thần lại nhìn kỹ kẻ vừa nhảy lên mặt nước, té ra là Phong Trần Túy Khách. Nhìn thấy thần thái sửng sốt của đối phương, Phong Trần Túy Khách lại cất tiếng cười phá lên. Thiên nhai cuồng nhân mi giả trang thành lão chọc liễu liễu chỉ qua được mắt xà hà tiên tử. Chưa đâu qua mắt nổi lão say này được. Hoa dĩ kiệt kịp khi ấy mới vỡ lẽ. Vị liễu liễu hòa thượng đã cứu chàng ra khỏi hang hùm chính là thiên nhai cuồng nhân giả trang ra. Chàng nhìn sừng con người khoác chiếc áo cà sa, mặt trùm kín trong vuông khăn vàng, kinh ngạc kêu lên. Té ra tiền bối chính là thiên nhai cuồng nhân mà 20 năm trước đây đã lừng danh khắp giang hồ đó. Chăng, thiên nhai cuồng nhân chẳng đáp mà chỉ cất tiếng cười ha hà. Trước mặt xà hà tiên tử lở khoác lác quá trớn. Các người xem kia, hoa sĩ kiệt vội quay đầu nhìn theo hướng chỉ, nhìn thấy vô số rắn to, từng hàng năm con, ào ào phóng mình về hướng ba người. Phong Trần Túy Khách nhíu mày lên tiếng, lũ rắn to này, nọc trong mình chúng rất độc, nếu bị cắn phải, chẳng kịp thời chữa trị khó sống được ba ngày. May mà lão say này đêm qua lén bò vào được trong xà độc cung của xà hà tiên tử, đổ đầy hai bồ rượu. Hoa sĩ kiệt kinh ngạc ngắt lời, lão tiền bối đêm qua té xuống hồ, được người cứu vào xà độc cung, phải chăng? Phong Trần Túy Khách cười ha hà, Trường Giang, Hoàng Hà lão phu còn chưa chết đuối thay, huống hồ khoảnh hồ nhỏ nhít này đáng gì? Chỉ tiếc là ta vì nhất thời gian uống quá, thành bê trễ cả thì giờ. Lúc đến được ngoài căn phòng chỗ các người đấm đá nhau thì kịch hay văn đã rồi. Thiên nhai cuồng nhân hơi tức mắng to, con quỷ rượu mi ác thật, ham ăn hốt uống, suýt chút nữa là lão cuồng này bỏ thây trong căn phòng đó rồi. Bất thần, một lượn sóng to ập tới giữa ánh nước trắng xóa, năm con rắn to cất cổ cao hơn trượng, phóng bổ đến chỗ ba người. Hoa sĩ kiệt đỡ lấy thanh kiếm trên tay thiên nhai cuồng nhân, quát to một tiếng, hoành kiếm phạt ngang ra một nhát. Bầy rắn vừa cắt cổ mổ đến lập tức bị đứt lìa thành hai đoạn, rơi tỏm xuống lòng hồ. Phong Trần Túy Khách khoái trá cười to, danh con rồng tuy rồng thật, nhưng tiếc là trên hồ có đến hàng ngàn con, mi có thể giết hết được chăng? Thiên nhai cuồng nhân tức tối gắt to, vậy không lẽ chúng ta đứng yên nơi đây, chờ bầy rắn kéo đến phân thây à? Phong Trần Túy Khách lại ngửa cổ cười khanh khách, chẳng buồn đáp lời cuồng nhân, tháo lấy một hồ rượu trên vai dưới quanh khúc cây to đang đứng. Bật lửa đốt lên, lửa gặp hơi rượu, phừng phừng cháy thành một vòng tròn bọc quanh ba người. Lão ngồi xổm lên khúc cây, ngửa cổ tu ưng ực, ngất ngưởng ca vang, mặc cho ngày tháng cứ trôi dần, danh lợi dại gì buộc lấy thân. Say xưa được lúc say cho khỏa, nhăn nhó cùng ai thế lão ngông? Bị đối phương gọi mình là lão ngông, thiên nhai cuồng nhân tròn mắt giận dữ định lớn tiếng gây sự. Chợt, nhìn thấy bầy rắn đã phóng đến nơi, lão xua tay kêu lên. Con quỷ say, có thôi uống rượu không? Mở mắt to mà trông bầy rắn kéo đến xé mi ra kìa. Phong Trần Túy Khách cười ha hà. Lão ngông sao mà quá bồn chồn thế? Rắn rất kỵ lửa, chúng tài gì mà dám xông qua vòng lửa? Chúng ta cứ tha hồ uống rượu vui say, xem xà yêu trận của mụ yêu quái ấy làm gì được chúng ta. Đột nhiên một giọng cười lanh lảnh như xương băng vang lên. Lão quỷ say, xem vòng lửa của mi cháy đến lúc nào cho biết. Một khi lửa tắt cũng là lúc bọn ngươi chôn thây vào bụng rắn đấy. Phong Trần Túy Khách cất tiếng cười tỗn răng đáp lại, lúc nào có rượu là ta cứ say. Người đời chẳng biết tùy thời gian hưởng lạc là kẻ dài. Này thiên nhai cuồng nhân, chúng ta cùng cạn với nhau ba chén thử xem. Hoa sĩ Kiệt đứng im bên cạnh bàng quang, đối với thái độ thản nhiên trước cái chết của Phong Trần Túy Khách, không khỏi thầm kính phục. Chàng sâu xa cảm nhận, nếu một người trước lãnh vực tử sanh mà vẫn còn có thể giữ được thái độ bình tĩnh ứng phó, rất có thể chuyển nguy thành an. đổi họa gia phúc và phong trần túy khách đây tuy ngông nghênh rất mực, nhưng quả không hổ là một vị đại hiệp đầy kinh nghiệm. Qua sự suy tưởng ấy, chàng bình tĩnh ngồi xuống trên khúc cây, điều khí vận công để phục hồi sức lực. Quá giây phút sau, chàng đã vào đến giai đoạn lãng quên đi cái ta. Chân khí đã vận hành được một chiều châu thiên, nội thương nhờ thế đã giảm đi được phần nào. Lúc ấy, bầy rắn dữ trong xà yêu trận, bị phải hơi nóng của lửa đốt chết khá nhiều. Khắp mặt hồ trong khoảnh khắc đầy xác rắn. Phong trần túy khách đã ký cười vang dậy. Xà Hà tiên tử, mau thâu hồi đám tôn đồ tử của ngươi lại. Bằng không lão say đốt sạch chẳng còn một mống. Từ giữa hồ liền vẳng lại một giọng cười thật âm trầm. Lão quỷ say, xem chất rượu của ngươi đốt được bao lâu. Đêm nay chẳng dìm được ngươi xuống lòng hồ. Bổn giáo chủ thể chẳng đặt chân vào giang hồ. O, không, o, vầng thái dương đỏ rực như quả cam chín mộng đã chậm chậm nhoi lên khỏi mặt hồ. Thiên nhai cuồng nhân ngẩng mặt nhìn màu trời, lo lắng chép miệng, mặt nhật đã mọc cao. Thế mà trong hồ vẫn sương mù cháy xóa. Tại hạ ngửi thấy hơi sương ấy dường như có mùi hơi khác. Phong trần túy khách đang ngất ngưởng thưởng thức chất rượu nồng. Nghe thiên nhai cuồng nhân nói xong, liền ngẩng phất đầu lên quan sát. Quả nhiên, từ giữa hồ, từng đợt sương trắng dày đặc bốc lên. Không sao nhìn rõ được phương hướng. Phong trần túy khách nhíu mày lo lắng. Không hiểu mụ yêu ấy lại giở trò quỷ trai đây. Từ trong vầng sương trắng mù mịt ấy bỗng vang lên một chuỗi cười sắc lạnh như dao. Đám sa mù này là khí thể do độc xà nhả ra. Bọn người đều trúng phải nọc độc, khó sống được một giờ sau, còn gì chẳng bó tay cho rồi. Thiên nhai cuồng nhân nghe xong giật mình, vội vận khí thử thần sắc đầy vẻ kinh dị quay sang túy khách. Tại hạ cảm thấy trong người có khác thật, lão quỷ rượu cảm thấy thế nào? Phong trần túy khách đã mất đi vẻ khinh đời ngạo thế bình thường. Sắc mặt đượm đầy nghiêm trọng, hấp tấp chuyển khí thành công, quả nhiên trong cơ thể có khác thường dường như đã trúng phải độc. Thiên nhai cuồng nhân thở khi một hơi chán nản, bốn phía trùng trùng nguy hiểm, phải chăng chúng ta đành bỏ mạng trong tay yêu phụ tất cả? Phong trần túy khách nghiêng người nhìn sang hoa sĩ kiệt thấy chàng đang chăm chú hành công. Sắc mặt hồng hào, không một hiện tượng chi gọi là trúng độc cả, ân buộc miệng kinh ngạc. Chú bé này dường như không trúng độc thì phải. Thiên nhai cuồng nhân đưa mắt nhìn kỹ sắc diện chàng một lúc. Đoạn gật đầu, chính thế, gã không những chẳng trúng độc, mà qua một lúc điều tức hành công, nội thương đã lành hẳn. Phong trần túy khách càng lạ lùng, không lẽ gã chẳng sợ độc? Thiên nhai cuồng nhân trầm tư một lúc, mới cất tiếng, quát con này có thể gặp được nhiều kỳ ngẫu, dường như gã biến thành người tuyết. Đêm rồi trong đại chiến cùng Xà Hà tiên tử, nếu chẳng ngờ gã phóng ra hai luồng trưởng phong cực hàn. Lão phu thiếu chút nữa đã bị nguy dưới ngọn nhật quang thần trưởng của Xà Hà tiên tử. Phong trần túy khách lắc đầu, không lẽ gã biến thành người tuyết rồi chẳng sợ độc à? Thiên nhai cuồng nhân đắn đo dây lâu rồi mới tiếp, chỉ có uống được vạn niên tuyết quy hoàn của băng hồn tiên cơ và nếu đã phục được linh dược ấy, có thể kháng cự bất cứ loại độc dược nào trên đời. Phong trần kiếm khách không dàn được nữa, lớn tiếng hỏi, Hoa lão đệ, cảm giác của đệ thế nào? Hoa sĩ kiệt mở bừng mắt ra, cười nhẹ, vãn bối thật chẳng hề trúng độc. Song le, vãn bối vẫn sợ bị rắn cắn. Đêm qua bị chúng cắn cho một cái suýt vong mạng. Thiên nhai cuồng nhân hấp tấp đề nghị, ngươi không sợ độc, vậy nên đi tiên phong. Chúng ta phía sau đoạn hậu, mau xông ra khỏi chỗ quỷ quái này được chăng? Hoa sĩ kiệt cười thảm não, nhưng vãn bối thủy thuật quá kém, không thể đi trên nước được. Đêm qua té xuống hồ. Nếu không nhờ Tần Hương Linh cứu mạng, giờ đây có lẽ, giọng chàng bỗng trở thành nghẹn ngào thở dài một tiếng mới có thể tiếp lời. Tiếc thay, vãn bối chưa báo được ân, nàng đã bỏ mạng rồi. Phong trần túy khách thấy ngọn lửa bao quanh đã tàn vội hét to. Người đã chết không sao cứu được, còn nhớ nàng làm gì, mau xông ra cho rồi. Lồng trong tiếng thét, thân hình ông đã nhấc cao khỏi mặt nước lao bắn về phía trước hơn ba trường xa. Thiên nhai cuồng nhân vội kẹp lấy hoa sĩ kiệt phóng theo bên gót. Trong vần xương độc trắng xóa, bên thân hình phong trần túy khách vùn vụt lao đi như đang bay lượn giữa mây trời. Bất thần, chân ông vướng vào một mảng lưới, thân hình lập tức mất đi thăng bằng, té sấp trở xuống, hoa sĩ kiệt nhãn quang rất sắc bén kêu lên. Không, phong trần lão tiền bối đã rơi xuống kìa. Lời chàng vừa thoát hết khỏi vành môi. Thiên nhai cuồng nhân cũng loạn choạng bước chân và ngã rúi trở xuống giữa một màng lưới vô cùng mềm mại. Hoa sĩ kiệt nhanh như cát, tung mình đứng phắt dậy, quát một tiếng to, gọn, thất độc thần kiếm, trên tay lập tức lóe người đường chớp xẹt chém thẳng vào màng lưới. Một tiếng, xoẹt, vang lên cùng lúc với ánh thép nhoáng động, màng lưới đã bị róc một đường khá dài. Hoa Sĩ Kiệt uốn người vọt nhanh qua khỏi màng lưới. Trong lớp sa mù trắng xóa khó nhìn rõ vật chỉ, chàng cảm thấy chân mình đáp lên sàn cây một chiếc thuyền. Cùng theo đó, hai tiếng, lỏm bỏm, vang lên, Phong Trần Túy Khách cùng Thiên Nhai Cuồng Nhân đã rớt ra khỏi màng lưới và rơi tỏm xuống nước. Hoa Sĩ Kiệt vừa mới định thần, lập tức thấy năm gã đại hán áo hồng hăm hở xông đến. Chàng hừ một tiếng, quát to, bọn ngươi là ai? Năm gã đại hán áo hồng chẳng buồn lên tiếng, năm ngọn trường kiếm trên tay, dập dàng vung tới tấn công. Hoa Sĩ Kiệt cả giận, ngọn thất độ thần kiếm trên tay lồng theo tiếng quát vung lên như chớp xẹt sao răng. Liên tiếp những tiếng rú thảm thiết, ba tên trong bọn từ bả vai trở xuống, bị dọc lìa hai mảnh. Hai tên còn lại, trường kiếm trên tay rắc lên một tiếng gãy gọn làm đôi. Cả hai vô cùng kinh hoàng, vội tháo lui luôn mấy bước. Hoa Sĩ Kiệt khẽ lắc mình đã xê lên sát mặt hai người dằn giọng quát. Nơi đây là đâu? Một tên trong bọn, ánh mắt chớp lia lịa vì sợ Lý Nhí đáp. Đây là, thuyền độc. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày chẳng hiểu. Thuyền độc, tại hạ chưa bao giờ nghe nói đến cái chi là thuyền độc cả. Bất thần, từ trong khoang thuyền vọng ra một chuỗi cười dài lanh lảnh âm trầm. Phải đó, đây là độc thuyền, kẻ nào đặt chân vào thuyền, lập tức trúng độc mà chết, vô phương cứu chữa. Hoa Sĩ Kiệt thản thốt giật mình, vội nhìn ra trước, thấy từ trong khoang thuyền chậm rãi bước ra lão già cổ quái áo xanh. Mày ngắn, mắt xệ, râu rồng, mũi quạp, vóc dáng lại lùn thấp khác thường, tuổi tác trông ra có hơn gâu, thanh gậy trúc trong tay, xanh người bóng loáng, đã thế, lại chột hết một mắt, và từ con mắt duy nhất ấy, bắn ra một luồng tinh quang xanh ngời, mường tượng như một lưỡi dao nhọn lướt nhanh trên khắp mặt chàng. Hoa Sĩ Kiệt mới nghe qua giọng thốt đã khiếp hải ngầm. Lại thấy thêm dáng dấp kỳ lạ của ông lão già, lòng càng thêm rung động, trầm giọng hỏi ngay, lão trượng là ai? Lão già chột mắt lại quét ánh mắt duy nhất nhìn Hoa Sĩ Kiệt. Đoạn di động luồng nhãn tuyến sắc bén đảo nhanh khắp khoang thuyền. Thấy ba gã áo hồng chết thảm trong khoang, dường như khá kinh ngạc, xoay ánh mắt chiếu thẳng vào thanh thất độc thần kiếm trên tay chàng. Hỏi thay vì đáp, thanh kiếm trên tay tiểu tử là của ai? Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương không đáp lại lời chàng hỏi, dằn giọng nhắc lại, tại hạ hỏi trước lão trượng là ai? Thanh âm của chàng rền rền như vang vọng khắp khoang thuyền, chấn động cả màng tai. Lão già một mắt càng ngạc nhiên hơn, lầm bầm khẽ, tên danh này đâu có hiện tượng chi tỏ ra trúng độc cả, mà cho đến mảnh lưới, vạn niên độc tơ, cũng bị gã chém rách, thanh kiếm trong tay gã. Ánh mắt chợt xanh lơ của lão lại chiếu bắn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng. Đột nhiên, một tiếng hự to vang lại từ sau lưng Hoa Sĩ Kiệt. Chàng cả kinh vội xoay đầu lại không khỏi khẽ ồ lên kinh ngạc. Vì Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân rơi tõm xuống lòng hồ lúc nãy, không biết đã leo lên thuyền từ lúc nào, quần áo ướt sũng, đang ngồi xếp bằng trên sạp thuyền, thân hình co rúm lại, mặt lại lờ mờ hiện ra sắc đen. Cạnh ông, Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng đang ngồi im nhắm mắt, điều khí vận công, nhưng tinh thần cũng hốc hác khác thường. Thoáng nhìn qua đã nhận ra ngay hai người đã trúng độc rất nặng. Độc tính đang phát tác trong cơ thể, chàng lập tức xoay người trở lại, mũi kiếm chĩa thẳng vào người lão già. Quát to, nếu lão trưởng chẳng giải trừ chất độc trên cơ thể của hai vị bằng hữu của tại hạ, bắt buộc tại hạ sẽ giết ông ngay. Lão già chột mắt đáp lại cử chỉ của chàng bằng một chuỗi cười vang dày. Tiếng cười làm chuyển rung cả chiếc thuyền, chứng tỏ lão ta có một nội lực cực kỳ hùng hậu. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm giận, thanh thất độc thần kiếm trên tay nhoáng động, ngập người xanh biếc, chân nhích lên ba bước, dằn giọng rít lên, cười gì, mau đưa thuốc giải ra, bằng không đừng trách tại hạ sao thô lỗ. Lão già chột mắt rứt ngang tiếng cười, âm trầm tiếp lời, lão phu cười mi danh con chưa biết sợ cọp, giá như danh con biết được lão phu là Thanh Hải, Độc Long cốc chủ, tất không còn ngông nghênh quá thế. Hoa Sĩ Kiệt thầm rung động, lo âu, lão ta là Độc Long cốc chủ, một trong Thanh Hải nhị cốc. Nếu thế hai cốc chủ Thanh Hải đều đến Trung Nguyên cấu kết cùng xa. Hà, tiên tử, lời chối chăn của thất độc thần kiếm Lang Sơn Quân trong khoảnh khắc hiện vang rõ trong căn não. Chàng, giữa ông và hai cốc chủ Thanh Hải có mối thù to. Và chàng đã trịnh trọng hứa sẽ vì ông mà báo thù. Giờ đây gặp nhau, dễ đâu bỏ qua cho được. Chàng sạm ngay nét mặt cười gằn, đại danh của tôn giá ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ đang có ý định đến Độc Long Cốc tìm người. Lão già một mắt tự dưng là Độc Long Cốc chủ thoáng kinh ngạc. Ngươi muốn đến Thanh Hải tìm lão phu? Vậy tiểu tử là ai thế? Hoa sĩ Kiệt hoành ngang thế kiếm, sang sảng đáp, tại hạ là Thất Độc Thần kiếm khách Hoa sĩ Kiệt. Lão già chột mắt khẽ nhíu mày, Thất Độc Thần kiếm khách, ngươi là hậu thế của Thất Độc Thần kiếm Lang Sơn Quân. Hoa sĩ Kiệt cười lạnh nhạt, tại hạ không phải là truyền nhân của ông ta, nhưng tại hạ hôm nay thay người mà rửa sạch mối thù 70. Năm về trước, lão già chột mắt ngẩng đầu ngạo nghễ, danh con quả chẳng biết trời cao đất dày. Lão phu hiện thời có hai vấn đề cần hỏi, nếu ngươi thành thật trả lời, lão phu không những đưa thuốc giải độc ra, còn đưa ba người ra khỏi thuyền độc này. Dứt lời, lão lôi trong túi ra ba hoàn thuốc nhỏ như hạt đậu, màu xanh óng ánh để giữa lòng bàn tay. Hoa sĩ Kiệt nghiêm mặt trịnh trọng, tôn giả cứ hỏi, vấn đề thứ nhất là chi? Ánh mắt chột của Độc Long Cốc chủ vụt ngời lên kỳ lạ. Câu hỏi thứ nhất, Thất Độc Thần kiếm Lang Sơn Quân hiện giờ ở đâu? Hoa sĩ Kiệt nhẹ thở dài bùi ngùi, ông ta đã qua đời cách đây mấy tháng. Độc Long Cốc chủ chố mắt kinh ngạc, theo lời đồn, Thất Độc Thần kiếm Lang Sơn Quân bị vây công rơi từ trên tuyệt đỉnh Tung Sơn xuống vực sâu 70 năm. Trời vẫn chưa chết, quả nhiên không phải là lời đồn ngoa. Lão ngừng lại đôi chút, đoạn chép miệng tiếc rẻ. Tiếc thay y đã chết rồi, bằng không lão phu phải đổi lại cho được con mắt chột. Hoa sĩ Kiệt hừ lên một tiếng thay câu đáp. Độc Long Cốc chủ trừng mắt giận dữ, danh con hừ gì, thi hài của thằng già ấy nếu còn, lão phu cũng chẳng bỏ qua này. Đâu, Hoa sĩ Kiệt cũng đã nổi xung lên quát lại, còn vấn đề thứ hai là gì? Hỏi mau, đừng lải nhải phí lời. Độc Long Cốc chủ cố nén giận hỏi tiếp. Lời đồn phong phanh là 7 bức kỳ đồ vào băng quốc cũng ở trên người lão Lang Sơn Quân. Danh con đã được Thất Độc Thần kiếm của y, tất cũng biết được 7 bức kỳ đồ ấy ở nơi nào. Hoa sĩ Kiệt cười khẩy, ân chưa xứng để hỏi. Độc Long Cốc chủ cười hừ hừ luôn mấy tiếng, danh con nếu chẳng chịu nói ra, cả lũ sẽ bỏ thây trên độc thuyền này. Hoa sĩ Kiệt đã ép 1/2N kế hoạch định trong lòng. Chờ đối phương vừa thu nhanh ba hoàn thuốc, chàng bất thình lình phóng mình tới giơ tay cướp lấy ba viên thuốc nọ. Vì đã tính thế từ trước, nên thế chộp vào viên thuốc của chàng nhanh mãnh tuyệt cùng. Độc Long Cốc chủ chưa kịp giật mình phản ứng, ba viên thuốc đã lọt gọn vào trong tay Hoa sĩ Kiệt rồi. Một chiêu đắc chủ, chàng đắc ý nhìn đối phương mỉm cười. Sự tình bất đắc dĩ, xin dung tại hạ mạo muội cướp thuốc của tôn giả. Miệng thốt, chàng đã nhanh nhẹn lui lại phía sau sát bên cạnh túy khách và cuồng nhân nhét vội vào miệng mỗi người một viên, còn lại một viên trao trả lại cho lão già chột. Xin hoàn lại tôn giả, tại hạ không cần đến. Độc Long Cốc chủ đầu tiên rất giận dữ, vừa định xuất thủ chợt thấy Hoa sĩ Kiệt trao trả viên thuốc còn lại, lão rất kinh ngạc nhủ thầm, tên danh này do đâu mà chẳng sợ độc, không lẽ gã có tà thuật. Sắc kinh ngạc chỉ thoáng nhanh qua rồi tắt mất, mặt lão vụt hiện lên một luồng sát khí dữ dằn, lầm lì từng bước tiến đến trước mặt Hoa sĩ Kiệt, từng tiếng thoát qua kẽ răng. Danh con dám cả gan đoạt thuốc trong tay lão phu, có lẽ hết muốn sống rồi chắc. Vừa chớp tay định xuất thủ, bất thần từ sau khoang thuyền tạo ra một bóng xám nhanh như một đường chớp xẹt đến trước mặt Độc Long Cốc chủ. Bóng xám liền dừng nhanh thân pháp, vòng tay cúi đầu, xin cốc chủ bớt giận, đối phó với tên chó vô danh cần chi phải nhọc đến cốc chủ phải ra tay. Độc Long Cốc chủ ngước hòn mắt chột nhìn lên, té ra là Thần Cung Thiết Bích Trương Dực, một trong ba đại cao thủ của cốc, liền khẽ gật đầu, tốt lắm, nhưng người cũng khá cẩn thận lưỡi kiếm xanh trên tay gã tiểu tử ấy. Thần Cung Thiết Bích Trương Dực vội dạp mình, ti trước đã hiểu, tuy bên ngoài vâng dạ như thế, nhưng thật tâm Thần Cung Thiết Bích chẳng xem Hoa sĩ Kiệt ra chi. Cây thiết cung trong tay gã từ Thanh Hải đến Trung Nguyên, suốt đường chưa gặp qua địch thủ, thanh cung trên tay đã tàn sát vô số nhân vật võ lâm. Gã ngạo nghễ tiến lên vài bước, chỉ ngay Hoa sĩ Kiệt quát hỏi, phải danh con lúc nãy đã lấy được tiên dược của cốc chủ không? Giấu lớn Hoa sĩ Kiệt cười khẩy, ác đồ tên gì, dám buông lời bậy bạ, rõ ràng là cốc chủ đồng ý trao đổi hai câu hỏi với tại hạ, sao trở lại trách người? Thần Cung Thiết Bích quát to một tiếng cắt đứt lời của Hoa sĩ Kiệt, dám buông lời hỗn láo, hãy đỡ một cung của lão phu. Một mặt cùng đối phương đối đáp, Hoa sĩ Kiệt một mặt ước lượng tài nghệ đối phương qua sắc thái bên ngoài. Nhìn thấy Trương Dực thân hình khôi vũ, khoác chiếc áo màu cho, tay lăm lăm cung sát, đôi mắt ngời ngời tinh quang, chứng tỏ một thân nội ngoại công phu đều hùng hậu, chàng chẳng dám chậm trễ. Vừa thấy Trương Dực kéo mạnh tán cung, chàng lập tức vận sức lên hai tay, bồng kiếm ngang trước ngực, ánh mắt dồn thẳng lên mũi kiếm, đứng vững tựa sơn nhạc. Thần cung thiết bích Trương Dực kéo mạch đường cung thật hết đà. O, lên một tiếng, kình lực theo dây cung vừa buông, bắn tới như bão tố. Hoa sĩ Kiệt cười lên một tiếng khinh miệt, ánh mắt bỗng tuôn ngời bạch quang, ngọn, thất độc thần kiếm, trên tay đồng thời vung mạnh, bảy luồng lục quang như điện chớp tủa ra, đôi luồng sóng kình chạm mạnh nhau một tiếng, bừng, kỳ lạ theo gió vang lên, thanh cung sắt trên tay Trương Dực lập tức gãy thành hai đoạn. Thần cung tiết bích Trương Dực, mặt xám như cho chết, ồ, lên một tiếng vọt lùi luôn ba bước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chừng chừng lấy Hoa sĩ Kiệt. Lầm bầm kêu lên, gã là ai, lại có một thần gióng như thế. Hoa sĩ Kiệt lạnh lùng, tại hạ là thất độc thần kiếm khách Hoa sĩ Kiệt. Trương Dực càng kinh ngạc, danh thất độc thần kiếm đã thạnh truyền trên võ lâm có 70 năm dư. Nhưng thất độc thần kiếm khách thật chưa nghe ai nhắc đến. Danh con là sư phái nào? Hoa sĩ Kiệt cười ngạo nghễ, mi là kẻ sắp chết có nói cho mi nghe cũng chẳng sao. Tại hạ là trưởng môn nhân đời thứ 24 của Nga Mi phái. Trương Dực càng như từ cung trăng vừa rơi xuống, ta là kẻ sắp chết. Dù bảo cung của lão phu bị gãy, nhưng chưa hẳn bị bại trong tay danh con mi. Hoa sĩ Kiệt bỗng buông tiếng cười to, phàm kẻ nào sau khi cùng thất độc thần kiếm giao tay tất trong tay bị trúng cực độc. Chất độc ấy không thuốc chi giải nổi. Trương Dực mặt liền biến sắc, vội xòe hai tay ra nhìn, quả nhiên 10 ngón tay y đã lờ mờ đổi sang sắc đen. Lửa giận càng ngu ngút sôi trào. Độc Long cốc chủ cũng vội bước sang nhìn vào tay của Trương Dực xong. Nheo mắt lo lắng, đôi tay mi khi nãy bị làn lục quang của độc kiếm quét qua. Nếu chẳng kịp thời chặt bỏ đôi tay, chất độc sẽ theo máu công vào tim hết thể trị. Thần cung thiết bích Trương Dực nghe xong lửa giận thêm phừng sôi. Quát lên một tiếng, song quyền thời đảo ra như thác cuộn, biết rõ mình sắp tàn phế, gã quên cả sinh mạng, liều lĩnh cùng đối phương một mất một còn. Hoa sĩ Kiệt buông lời cười nhạt. Kiếm chuyển theo thân người, luồng lục quang như tia chớp xẹt xìa thẳng vào yếu huyệt giữa kẽ máy của đối thủ, y trao. Kẹp theo tiếng rú hãi hùng, thân hình Trương Dực ngã vật ra phía sau, văng ra năm thước, trên huyệt mi tâm của gã một vết kiếm dài, máu bắn ra chẳng dứt. Độc Long cốc chủ thầm rung động, lão không ngờ một cao thủ Trương Dực chỉ trong hai chiêu đã gãy cung vong mạng. Luồng lục quang sáng quắc từ ánh mắt chột của lão lại lần nữa soi mói lên người Hoa sĩ Kiệt. Vừa kinh ngạc, vừa như oán độc, cùng khi ấy, từ sau khoang thuyền lại vọt ra hai bóng người, nhanh như hai đường tên lao thẳng trước mặt Hoa sĩ Kiệt. Thoáng trông qua thân hình nhẹ nhàng của hai bóng nọ, Hoa sĩ Kiệt hơi gờm thuật khinh công cao diệu của đối phương. Phóng mắt định thân chờ xem biến cuộc, bóng bên phải là một đạo sĩ trung niên, với chiếc đạo bào đen phủ chân, mắt tròn mày rậm, sắc mặt dữ dội như ác sát hung thần. Bóng bên trái là một hòa thượng tuổi đã sồn sồn, mặc chiếc cà sa màu xám, trước ngực lòng thòng một sâu chuỗi Phật, đôi mắt láo liên lấp lánh, không có vẻ chi là một kẻ xuất gia hiền hậu. Một tăng một đạo thành đôi kia chính là song sắt của Thanh Hải Độc Long Cốc, cùng thần cung thiết bích Trương Dực hợp xưng là Độc Long Cốc tam đại cao thủ. Tên đạo sĩ trung niên chân vừa vững bộ, ánh mắt liền rơi trên thi hài thảm thương của Trương Dực, đôi mày vụt cau lại, âm trầm cất tiếng, danh con, mi đã giết thần cung Trương Dực đấy à? Hoa sĩ Kiệt ngạo nghễ nhìn lại, giết một tên vô danh tiểu tốt, đáng chi mà đạo trưởng phải quan tâm đến thế? Nhìn kỹ vẻ ngạo nghễ của Hoa sĩ Kiệt, trung niên đạo sĩ nhận càng phừng cao quát lớn, dáng diệt cuồng ngạo khinh người như thế chắc chắn phải thân đầy tuyệt học. Có thể cho bần đạo rõ đại danh chăng? Hoa sĩ Kiệt cười rừng rưng, đáp lại bằng một câu hỏi khác, tại hạ tài chưa đáng chi, đạo trưởng quá khen thêm thẹn, nghe khẩu âm của đạo trưởng. Dường như là người trung thổ thì phải, chẳng hay trước đây trụ trì chùa nào, vì sao phải xuất thân cầu cạnh người mà đi ngoài biên thùy? Trung niên đạo sĩ vụt quát lớn ngắt lời, danh con câm miệng, mỗi người đều có chí riêng, danh con mục thị cô nhân như thế, thử đỡ một chiêu của bần đạo xem sao. Dứt lời, từ bên ngoài lôi ra một chiếc vòng màu vàng óng ánh, tung bổng vào khoảng không, khắp khoang thuyền lập tức ánh vàng ngời chiếu rực rỡ. Hoa sĩ Kiệt ngạc nhiên vội nhấc mắt nhìn lên, thấy khắp thuyền đều bao trùm những vòng tròn màu, kim nhắm vào các đại huyệt chân thân chàng chụp xuống. Hoa Sĩ Kiệt khiếp hãi, kêu thầm, chiếc vòng kia của lão mũi trâu quả thật tà môn, dám đâu chậm trễ. Chàng vội lia chọn ngọn thất độc thần kiếm trên tay, quát lên một tiếng lớn thúc động luồng khí quét thẳng vào những vòng tròn đang xà xuống. Liên tiếp những tiếng ngân, long cong, vang động từng vòng màu kim thi nhau rơi lả tả xuống khoang thuyền. Trung niên đạo sĩ mặt mày thất sắc, vội vàng tháo lui. Hoa Sĩ Kiệt một chiêu vừa đắc thế, càng phấn chấn tinh thần, xê mình thét lên, quát vang như sấm, lão mũi trâu hãy nếm thêm ta một chỉ. Tay trái chàng táp thời xỉa ra, ngón trỏ lắc lay chỉ thẳng vào người đạo sĩ. Lão hòa thượng áo xám đứng bên cạnh khoanh tay bàng quang nãy giờ, bỗng hốt hoảng kêu lên, thiên cơ chỉ, đạo trưởng tránh mau. Cùng trong tiếng thét kinh hoàng, chiếc tay áo rộng thùng thình phát ra một ngọn kinh phong chạm lấy chỉ lực của đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười sắc lạnh, lão hòa thượng có muốn cứu cũng chẳng xong. Thanh độc kiếm trên tay đồng thời huy động, chém vụt vào tay áo nhà sư, xoẹt, chiếc tay áo nhà sư lập tức bị hớt phăng hết nửa. Sắc mặt lão hòa thượng như đất xám, hấp tấp xoay người định chuồn đi, nhưng Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu buông tha cho hai người. Một thế, sao Yến Xuyên Vân, bắn mình đuổi theo như làm tên vừa bật nỏ, lão hòa thượng càng rụng rời hồn vía, hấp tấp định tháo sâu chuỗi trên ngực xuống ném ra cứu nguy. Nhưng ánh xanh đã nhoáng động trước mắt, cả chiếc đầu với một mảnh vai đã rơi phẳng xuống khoang thuyền không kịp một tiếng chỗi chết. Gã trung niên đạo sĩ lúc ấy vừa vặn ở sau lưng chàng thừa cơ cấp tốc tung ra một trường đối kích. Nghe tiếng gió lạ, Hoa Sĩ Kiệt quay mình lại tức khắc một thế. Thế phụng sung thiên, thót người lên cao hơn trượng tránh khỏi một trường của đối phương thật dễ dàng. Thế trường vừa rơi vào khoảng trống, gã đạo sĩ vội xoay tay để tránh chéo ra sau thêm một đòn. Nhưng chưa kịp hành động đã thấy quanh bóng chảo trùng trùng chụp tới bản thân. Gã vừa há họng kêu lên, thất cẩm chảo, thì chiếc đầu gã đã bị Hoa Sĩ Kiệt rứt lìa cổ. Hoa Sĩ Kiệt chân vừa đáp xuống khoang thuyền, tay nhanh như chớp quăng ngay chiếc thủ cấp bê bết máu tươi vào người Độc Long Cốc Chủ. Đồng thời nhấc mình vọt tới trước, Độc Long Cốc Chủ chiếc trường bào xanh bỗng phình to gấp ba bình thường. Thân hình đồng thời lùn đi hơn phân nửa, hòn mắt chột lục quang càng ngời ngời bắn tóe, tay phải bất thần chộp vút vào khoảng không. Thình lình, từ phía sau thuyền vang lên một giọng thét trong thanh, cha, đừng nên dùng, Độc Long chảo, giết y. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên ngừng đầu nhìn ra là một thiếu nữ áo tím. Tuổi độ 18, 19 trở lại, Độc Long Cốc Chủ Tư Đồ Hạnh vừa định dùng độc môn công phu Độc Long chảo để hạ sát đối phương chợt. Nghe tiếng cô gái cưng Tư Đồ Hồng thét gọi, vội thu nhanh ngay thế chảo trở về. Kinh ngạc hỏi, Hồng Nhi, chuyện gì thế? Tư Đồ Hồng đôi mắt tình tứ long lanh, liếc nhanh về phía Hoa Sĩ Kiệt. Đôi mắt vụt phớt ánh hồng vội gầm đầu trở xuống vân vê tà áo. Chưa chi cha đã dùng Độc Long chảo hại người không thấy tàn nhẫn quá sao? Tư Đồ Hạnh thoáng sắc giận, con nói năng quá hồ đồ. Tên danh này giết chết ba đại cao thủ trong cốc ta, cha làm sao buông tha cho gã được? Tư Đồ Hồng lắc đầu, ba người đi đánh một người, đánh chẳng lại chết là phải. Hạng bị thịt vô dụng như thế cố sống cũng tích sự gì cho bổn cốc. Tư Đồ Hạnh càng giận càng ít một phần hai nanogam giọng. Con ăn nói càng lúc càng chẳng ra gì cả. Đấy là lỗi tại cha nuông chiều quá đáng. Mau lui vào trong, nếu còn đứng đó nói nhảm. Cha, Tư Đồ Hồng xịu mặt ngay. Con không đi đâu cả. Cha cứ đánh chết con đi. Con nhỏ không mẹ này mà. Có ai bênh vực, che chở cho đâu. Chết, chết đi còn sướng hơn. Hu hu, Tư Đồ Hạnh lắc đầu thở dài. Cũng vì tại cha quá chiều chuộng con quỷ nhỏ đến thành thói quen bướng bỉnh thế này. Y, nếu mẹ mi còn đây, có lẽ, trong khoảnh khắc, hình ảnh của mẫu thân Tư Đồ Hồng, người vợ yêu quý của ông Lý Mai Vân, bỗng hiện rõ lên trí não, vì một lời lầm lỡ, khiến Lý Mai Vân đã bỏ cốc ra đi hơn 70 năm trời nay. Trong rừng mênh mông, ông đã lê gót chân khắp vùng, nhưng không sao tìm thấy lại người vợ yêu quý, lần đến trung thổ này. Chủ yếu là ông dò tìm tông tích Lý Mai Vân, kế đó là liên kết cùng Xà Hà Tiên Tử nhờ sức người tìm thất độc thần kiếm để rửa hận. Đang triền miên trong dĩ vãng đau thương, chợt thấy cô gái cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ. Cha không giết hắn nữa chứ? Cha thương con quá, tiếng nói của Tư Đồ Hồng kéo ông trở về thực tại. Hừ, ai bảo với con là cha không giết hắn? Cha đang nhớ đến mẹ con. Hoa Sĩ Kiệt thấy bỗng dưng một thiếu nữ mỹ lệ hiện ra, năn nỉ giúp chàng. Lòng rất đỗi hoang mang, vì rằng giữa cô gái áo tím và chàng chưa hề gặp mặt qua. Nhưng kịp đến những lời sau cùng của Tư Đồ Hạnh, khiến chàng lửa giận bừng cao, hừ lên lạnh lạt, tại hạ không phải là dạng dễ ai chạm đến được, trừ phi hai tay tại hạ trở thành bột nặn. Tư Đồ Hạnh đỏ mặt giận dữ, danh con nói chi đó. Hoa Sĩ Kiệt định hăm hở xông tới, Tư Đồ Hồng đỏ mặt nhỏ nhẹ, thiếu hiệp nên nhẹ lời một chút, đừng để cha tôi sanh giận thi thố. Độc Long chào ra, sợ e thiếu hiệp. Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy, mỉ ý của cô nương, tại hạ xin tâm lãnh, song lẽ từ lúc tại hạ xuất đạo đến giờ, thà chết chứ không thể chịu nhục, xin cô nương chớ bận tâm. Tư Đồ Hạnh vụt giống lên, danh con dám vô lễ với ái nữ của bổn cốc chủ như thế, mi hết muốn sống rồi chăng? Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ, Độc Long cốc chủ tuy danh chấn võ lâm, nhưng tại hạ lòng ngay khí tráng, chẳng biết sợ ai. Tư Đồ Hạnh lửa giận bừng bừng ra ánh mắt, danh con bướng bỉnh cùng bổn cốc chủ đến thế, hôm nay phải giết chết mi để mọi người lấy làm gương. Dứt lời, tay phải vụt nhấc lên quất vèo ra trước một trường. Hoa Sĩ Kiệt ung dung lách đầu sang một phía, từ đôi mắt vụt lóe người hai luồng bạch quang như hai cung ánh thép lạnh bắn thẳng vào mặt Tư Đồ Hạnh. Thẳng nhếch môi cười âm thầm, tôn giả đánh ta một trường, tại hạ xin trả lại một kiếm. Tay hoành Thất Độc Thần kiếm ra trước ngực, chàng mím môi quát tiếp, Độc Long cốc chủ mau rút khí giới ra. Tư Đồ Hồng mặt tái sắc, xe mình chẹn lấy trước mặt Hoa Sĩ Kiệt, giọng tràn lo âu, thiếu hiệp không nên động chủ, không thể nào thiếu hiệp đỡ nổi Độc Long chảo, hãy tin lời tôi. Tôi, Tư Đồ Hạnh thấy con gái mình như thế, nóng mặt quát vang, con quỷ nhỏ giang ra. Tiểu tử, bổn cốc chủ phải cần đến binh khí à? Trước sự khinh thường quá sức của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu nhịn được. Một tiếng rú to vừa thoát ra khỏi miệng, thân hình đã nhấc cao hơn trường, vượt qua đỉnh đầu Tư Đồ Hồng. Kiếm thế lắc lư kỳ ảo, xĩa thẳng vào Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh hừm lên một tiếng to, con mau xê ra, để cha thanh toán tên ngông cuồng này. Chương 25, nghiệt tình vướng vít. Chiếc tay áo xanh đồng thời phất động, phát ra một luồng kinh lực tự sóng cuộn hải lưu, từng đợt tuôn ngược ra ngoài đẩy lệch thế kiếm sang một phía. Đâm sầm vào hông thuyền, vang ầm một tiếng, hông thuyền lập tức bị thủng một lỗ to, một trụ nước từ đó bắn vọt vào thuyền. Tư Đồ Hạnh xạ mặt hãi kinh, vội từ dưới khoang thuyền lôi ra một xác chết, nhét vào lỗ thủng để chặn nước khỏi tuôn vào. Đoạn quay lại chỉ ngay mặt Hoa Sĩ Kiệt hét to, danh con, hôm nay phải giết chết mi mới được. Tay áo rộng liền đó phất lên, một ngọn hữu chảo nhanh như sét bắn chộp vào mặt chàng. Tư Đồ Hồng thấy thế thét lên một tiếng kinh hãi, bổ nhào ra trước, chẳng kể gì đến nguy hiểm bản thân, ôm chầm lấy tay phải của cha, nghẹn ngào, cha, con van cha đừng giết y. Tư Đồ Hạnh lòng rúng động, vội thâu nhanh thế chảo kinh gạn hỏi, con, làm gì thế? Không lẽ con quen tên khốn ấy? Tư Đồ Hồng nhẹ nhẹ lắc đầu, con chưa quen y bao giờ, nhưng từ lúc nãy y cùng ba đại cao thủ bổn cốc động thủ, con đứng phía sau thuyền nhìn thấy y, lòng con cảm thấy, Tư Đồ Hạnh nhíu mày, lắc đầu, con thật là hồ đồ, sư phụ của y là Thất Độc Thần Kiếm cùng cha có mối đại thù 70 năm nay. Trước mắt cha bao giờ cũng nhớ đến cảnh máu đượm trong mắt này. Ân thở dài một tiếng và tiếp lời, huống chi vẫn chưa tìm được mẹ con, đại sự chung thân cần phải có đủ cha mẹ định đoạt tốt hơn. Tư Đồ Hồng có vẻ phụng phịu, cha đừng nói nữa, sư phụ của người tuy cùng cha có mối thù to, nhưng món nợ ấy không thể trút vào đầu học trò được. Nghe nói ông ngoại con cùng sư phụ của cha cũng có mối thù hằn nhau. Thế tại sao cha và mẹ kết hợp nhau được? Và lệch tuổi cha hơn mẹ có trên 40, không lẽ cũng chính do lệnh trên định đoạt? Tư Đồ Hạnh cười gượng gạo, con nhỏ này càng lúc càng nói chẳng ra chi, có câm miệng lại chăng? Bất thần, liên tiếp mấy tiếng, hừ, to nơi phía sau lưng chàng. Hoa Sĩ Kiệt vội quay phát đầu lại, thấy Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân đều ngã gục xuống sàn thuyền. Hoa Sĩ Kiệt rất đỗi kinh mang vội sấn đến đỡ Phong Trần Túy Khách dậy trước. Thấy mắt ông đã nhắm nghiền, khóe miệng sùi đầy bọt trắng, hơi thở yếu như tơ mành, bất tỉnh nhân sự. Chàng vội đặt nhẹ ông xuống sạp thuyền và đỡ Sốc Thiên Nhai Cuồng Nhân lên quan sát. Thấy tình trạng cũng y như Phong Trần Túy Khách, hiển nhiên là hai người trúng độc nặng nề. Hoa Sĩ Kiệt đặt Thiên Nhai Cuồng Nhân nằm trở xuống, trỏ tay ngay mặt Tư Đồ Hạnh quát to, hai viên thuốc của ngươi vừa rồi, phải chăng là độc dược? Tư Đồ Hạnh cười to, kể ra danh con khá thông minh nên không uống vào, hai con heo hầm kia, chỉ độ một giờ nữa là hết đời. Hoa Sĩ Kiệt giận run, nếu mi chẳng cứu sống hai người bạn của ta, Hoa Sĩ Kiệt thề quyết giết cho được mi để trả thù. Tư Đồ Hồng vội thò tay vào túi lấy ra hai hoàn thuốc sắc hồng, chậm rãi đến bên trao cho chàng, ôn tồn bảo, đây là hai hạt hồi xanh tục mệnh quả, mọc trên đỉnh ba diêm khắc la của Thanh Hải ngàn năm chỉ kết được ba quả, có công dụng giải trăm độc và cải tử hoàn sinh, Hoa thiếu hiệp nên lấy mà kịp thời giải cứu quý bằng hữu. Tư Đồ Hạnh tiếc của thét to, con điên rồi sao, hai quả hồi xanh phục mệnh đó cha phải đợi chờ hơn 10 năm mới lấy được, sao con đem cho kẻ thù như thế. Tư Đồ Hồng buồn bã thở dài, cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ, cha tuổi tác như thế lại là một vị cốc chủ danh tiếng, lại đi giết kẻ hậu sanh, con hiến thuốc cho người để thay cha chuộc lỗi đấy. Hoa Sĩ Kiệt dám đâu chần chờ, nhanh như chớp thộp lấy hai viên thuốc quý trên tay cô gái, hấp tấp nhét tọt vào miệng Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân. Tư Đồ Hạnh vừa tức lại vừa giận giống to một tiếng, song trưởng đồng thời đẩy bắn ra, trưởng nế vân thành hai ngả, một tấn công Thiên Nhai Cuồng Nhân, một lao thẳng đến Phong Trần Túy Khách, định đập nát thân hình hai người để tìm lại hai viên thuốc quý hạn hữu trên thế ấy. Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng dài hùng tráng, tay kiếm tay chỉ xông lên để ngăn đòn, bốn luồng kinh lực của song phương tông thẳng vào nhau, khoang thuyền lập tức nổ vang ầm ầm như sấm tỏa, toàn thân chiếc thuyền răng rắc trao đi. Tư Đồ Hạnh hai chân bị lún sâu xuống sạp thuyền có hơn tấc, sắc mặt nặng trầm sát cơ. Hoa Sĩ Kiệt nhảy lùi ra sau bay tám bước mới đứng vững lại được. Tư Đồ Hồng chố mắt kinh hoàng nhìn chăm chăm Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng tuy mồ hôi tuôn ra như suối nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, chứng tỏ không hề bị thương. Nàng bất giác mừng rỡ reo lên, thiếu hiệp không hề bị thương chứ? Hoa Sĩ Kiệt nghiêm trang nhưng lời nghe rất dịu, cảm ơn cô nương quan tâm đến, tại hạ không sao cả, cô nên bước sang săn sóc cha cô phải hơn. Tư Đồ Hạnh cười lạnh lạt, không lẽ lão phu lại thua mi à? Vị cốc chủ danh chấn giang hồ Tư Đồ Hạnh tuy ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng đã khiếp hãi thầm. Với tuổi đời già dặn, cùng nội lực thâm hậu ngót trăm năm của lão dốc vào song trường phát ra, thế mà gã thiếu niên non choẹt trước mắt lại đỡ nổi mà không hề thọ thương. Thử hỏi làm sao chẳng kinh hãi. Tư Đồ Hồng chậm rãi đến bên cha, cha hà tất cùng kẻ hậu sinh tranh chi hơn kém, tha cho y vậy. Tư Đồ Hạnh giận đến nghẹt cả thở, thật là, nữ sanh ngoại tộc, sanh con gái thật là vô dụng, tước chết ta mất. Tư Đồ Hồng cười giả là, danh cha trọng vọng khắp vùng, hà tất đi hơn thua với hàng vãn bối, con đem thuốc cứu người cũng đâu phải là chuyện quấy. Tư Đồ Hạnh thấy thuốc quý hồi xanh tục mạng quả đã bị người uống đi rồi, có đoạt lại cũng chẳng xong, bình xanh thì đứa con gái duy nhất ấy, nâng niu như hòn ngọc trên tay chẳng biết sao hơn, đành thở dài một tiếng. Thôi thì đành vậy, nể lời con cha tha cho chúng một lần, chuyến sau gặp lại cũng là giờ chết của bọn ngươi. Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy, ai mượn ngươi dung tha, có bản lĩnh cùng đấu thử nhau vài trăm hiệp, chưa chắc tại hạ đã thua dưới tay người. Tư Đồ Hạnh giận không sao ngăn được, gần lên một tiếng, hai mắt chợt bắn ngời sát khí, danh con chẳng dành sớm tối, đêm nay phải giết người mới được. Chiếc trường bào xanh trên thân hình bỗng vang khẽ xoẹt xoẹt vì căng phồng chân khí, bộ râu từng sợi tua tủa dựng lên người lão như cao thêm phân nửa, hai tay chộp mạnh vào giữa vời. Tư Đồ Hồng hoảng hốt kêu to, độc long chảo, Hoa đại hiệp lui mau. Trong tiếng kêu kinh hoàng, nàng vội ôm chầm lấy thân hình của cha, bi thiết khẩn cầu, cha, cha hãy thương con mà đừng giết y, con sẽ chết mất. Tư Đồ Hạnh giật bắn mình, vội thâu ngay thế chảo, nhưng kinh lực đã tủa ra, muốn lập tức thâu hồi đâu phải dễ. Chảo kinh vẫn như luồng báo dữ, thân hình thuyền lắc lư suýt lật chìm, bóng chảo trùng trùng như núi, chụp phủ vào người chàng. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng tựa sấm to, đảo nhanh thanh độc kiếm chém vút vào bóng chảo. Đang khi chàng định nhấc mình phóng tới, chợt nghe tiếng gọi kinh hoàng của thiếu nữ, tâm tình không nguội lại, đổi bước tháo lui, nhưng vẫn bị ngọn kinh phong quét phải té nhào trở xuống. Chàng nghiến răng đứng phắt trở lên, hé miệng phun ra một luồng máu đỏ. Tư Đồ Hồng thấy thế hấp tấp chạy sang, giọng tràn đầy lo lắng, thiếu hiệp bị thương có nặng không? Hào Sĩ Kiệt lắc đầu cười thiểu não, chẳng sao, chỉ trong phút chốc là bình phục, đa tạ sự quan tâm lo lắng của cô nương. Tư Đồ Hồng rèm mi dưng đỏ, nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt tái bệch, mồ hôi trán tháo ra như hạt đậu, vội móc trong người ra một viên thuốc trị thương, nhét ngay vào miệng chàng. Thiếu hiệp ngồi yên điều hòa nội tức, không nên cưỡng hành vận công. Dưới ngọn độc long trảo của cha tôi, 20 năm nay chưa có ai sống sót, lần sau không nên liều lĩnh như thế. Hoa sĩ Kiệt khẽ nhắm mắt, cảm kích thở dài một tiếng. Tư Đồ Hồng lại bước đến mặt cha, khẩn cầu, cha, y đã bị thương rồi, cha tha cho y vậy. Hạ thủ một kẻ đang bị trọng thương, giang hồ nghe được, e mất thân phận cốc chủ. Tư Đồ Hạnh lắc đầu khó xử, đáng lý ta phải giết gã ngay, nhưng con đã hết lời năn nỉ như thế. Cha đành tha gã một lần, song thả cọp thì dễ chớ bắt lại khó thay. Tên danh này, nếu tu tập thêm độ 10 năm công lực nữa, lúc ấy e sợ. Hoa sĩ Kiệt vụt mở bừng mắt ra. Phải, chỉ độ khoảng một thời gian ngắn nữa, tại hạ nhất định sẽ đến Độc Long Cốc tìm người để trả lại một chảo hôm nay. Sợ hai người sẽ xung đột trở lại, Tư Đồ Hồng xen vào. Hoa thiếu hiệp chưa nói chi nhiều, mau rời đi cho kịp thời. Tôi hy vọng ngày thiếu hiệp đến Độc Long Cốc, sẽ đợi. Hoa sĩ Kiệt thoáng dùng mình nghĩ ngợi. Thiếu nữ này đối với ta có ân cứu mạng. Nghe trong lời nói dường như dành để cho ta rất nhiều cảm tình, lại một lối nhỏ khó xử cho ta. Nhất thời chàng thư người ra nhìn thiếu nữ chẳng biết nên dùng lời lẽ gì đáp lại. Thiên nhai cuồng nhân lúc ấy chợt thở hắt một hơi rồi mở bừng mắt quét nhanh bốn phía. Đoạn dừng lại trên khuôn mặt hoa sĩ Kiệt, ngạc nhiên cất lời, hoa lão đệ cũng bị thương rồi chăng? Lão là ai thế? Hoa sĩ Kiệt đáp ngay, Độc Long Cốc chủ. Thiên nhai cuồng nhân thoáng lộ vẻ sững sờ lừ mắt kín đáo nhìn Tư Đồ Hạnh. Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh, phải đã đồng danh với thất độc thần kiếm 70 năm về trước đây chăng? Phải lão khôn ấy đấy. Tư Đồ Hạnh giận dữ quắc mắt, con chó con lời nói nên nhã nhặn một chút. Tư Đồ Hồng vội xen lời, tôi xin đưa các người xuống tiểu thuyền mau bước đến đây. Phong trần túy khách vụt ngáp dài lên một tiếng và chỗi phát dậy. Chưa đi lúc này, còn đợi khi nào? Dứt lời rảo chân bước theo Tư Đồ Hồng. Thiên nhai cuồng nhân cũng kéo tay hoa sĩ Kiệt, quăng mình đến mép thuyền. Tư Đồ Hạnh còn ấm ức hô to, lần này cơ may cho lũ ngươi, lần sau đừng hòng. Hoa sĩ Kiệt cũng quay đầu lại hừ trả lại một tiếng, nhất định có một ngày ta sẽ tìm đến Độc Long Cốc để tìm tên giặc già mi. Tư Đồ Hồng chỉ vào chiếc thuyền neo bên đại thuyền bảo mọi người, chư vị đáp thuyền này, bơi thẳng về hướng đông quạt sang trái 3 lần và mặt 3 lần, đoạn nhắm mũi về hướng bắc là có thể thoát khỏi trận mê vụ này. Cần nhất là phải mau rời khỏi Xà Yêu Hồ, đừng diên trì dọc đường. Hoa sĩ Kiệt nhảy xuống tiểu thuyền vòng tay cảm tạ, đại ân của cô nương, tại hạ xin báo đáp có ngày. Tư Đồ Hồng tựa vào mạn thuyền, rưng rưng vành lệ nghẹn ngào, mong chúng ta có ngày tái hội. Tôi xin mãi đợi thiếu hiệp, là một chàng trai chí tình chí nghĩa. Thấy Tư Đồ Hồng đối với chàng tha thiết như thế, Hoa sĩ Kiệt không khỏi xúc động bùi ngùi. Phong trần túy khách tay khuấy mạnh mái chèo, chiếc thuyền như tên bắn lao nhanh về phương đông. Thiên nhai cuồng nhân gãi đầu cười ha à, xin cô nương trở vào khoang thuyền, lão cuồng nhân nhất quyết sẽ làm ông tơ mai cho hai người. Thuyền nhỏ càng lúc càng tách xa, dáng dấp thướt tha của Tư Đồ Hồng càng lúc càng nhỏ dần theo tầm mắt. Hoa sĩ Kiệt bỗng ngước mắt nhìn trời cao lẩm bẩm, cầu ơn trời đất gia phúc cho nàng. Chương 26, gỗ quan tài đen. Thời tiết tháng 9, trời rất mau tối, trên con đường đến Chiết Giang, giữa lúc chiều sắp rũ bóng, càng ít kẻ qua lại, bất thần một cỗ xe màu đen, trên chở một cỗ quan tài cũng màu đen, do 4 ngựa kéo từ Mút Sa Phi nhanh tới, tiếng vó ngựa dồn dập lốc cốc, phá tan cảnh trầm tịch của chiều hôm. Cỗ xe đen vừa lướt qua khỏi tầm mắt, một thớt tuấn mã màu huyền, kỵ khách trên lưng là một thiếu niên áo trắng, hấp tấp dục cương đuổi theo vết cỗ xe đen đang ngược về thành Tân Xương. Cỗ xe đen đến một gian khách sạn to trong một khu thị tứ náo nhiệt nhất của Tân Xương liền ngừng lại. 4 gã đại hán vạm vỡ từ trên xe nối đuôi nhau nhảy xuống. Lưng người nào cũng dắt kiếm, kình trang gọn ghẽ lẫm lẫm oai phong. Chui ra khỏi xe sau cùng là một vị trang phục theo lối công tử mặc áo vàng. Tay phe phẩy quạt, ung dung trèo xuống, 4 gã đại hán vận kình trang lập tức dạp mình cung kính. Bẩm ngũ gia, cỗ quan tài kia đêm nay cần đem xuống hay không? Công tử áo vàng ánh mắt như điện chớp quét vòng 4 phía. Lạnh lùng gật đầu, khiêng mau vào khách sạn, 4 người cẩn thận canh phòng, không được rời đi nửa bước. 4 gã đại hán cúi đầu cung kính, bẩm vâng. 2 gã hầu phòng từ trong khách sạn tất tả chạy ra đón khách. Thấy 4 gã đại hán khiêng một cỗ quan tài đen thui vào tiệm, đều lộ vẻ khó chịu nhưng thấy sắc mặt hung dữ của họ, đều chẳng dám tiến lên ngăn cản, chỉ đứng thừ người nơi cửa. Gã công tử áo vàng dường như nhìn rõ nội tâm của hai tên hầu phòng, vội lên tiếng, trả các ngươi thêm chút ít, ta bao tất cả gian khách sạn đêm nay, không được cho ai tá túc cả. Dứt lời, lôi trong tay áo ra hai đĩnh bạc ném ra trước mặt hai người. Hai gã hầu phòng vội đón lấy, vừa mừng vừa sợ, díu díu đi trước dẫn đường đưa khách quý vào phòng. Gã công tử áo vàng vừa khuất sau lớp cửa, trên đại lộ liền có tiếng vó ngựa lốc cốc nện vang cấp bách. Chốc sau, một chàng thiếu niên áo trắng ghìm chặt cương tuấn mã đứng ải trước cửa tiệm, nhìn thấy cỗ xe đen đậu gần đây, thiếu niên ồ lên một tiếng, quăng mình xuống ngựa, bước vào khách sạn. Đột nhiên từ phía bên trong hấp tấp chạy ra ba gã hầu phòng ngăn chàng lại, khách quan, tiệm chúng tôi đã đầy khách, xin vui lòng tìm nơi khác tá túc. Chàng thiếu niên áo trắng chừng mà TX 1/2 nanogam lời, tại hạ bằng lòng trả gấp đôi, chỉ một người khách vỏn vẹn lẽ đâu quý tiệm chẳng chỗ chứa. Dứt lời, móc ra một đĩnh bạc mới tinh, nhét vào tay một tên và nhanh chóng bước vào. Ba gã hầu phòng đâu dám nhận bạc, hấp tấp đuổi theo đón khách lại. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng dường như có một sức mạnh lạ lùng từ trong người phát ra đẩy bật ba người thối lui trở lại. Ba tên hầu phòng thấy không sao ngăn được chàng, người nào mặt cũng tái sắc. Một tên trong bọn cất giọng la to, mau ngăn vị công tử này lại, y quá ngang ngạnh, định xông vào kia. Trong tiệm lập tức chạy ra thêm 7-8 tên tiểu nhị, tên nào cũng lực lưỡng đáng sợ, vây quanh chàng thiếu niên. Thiếu niên á trắng mặt lộ sắc giận, bọn bây ngang ngạnh thì có, ta đâu phải ngủ không mà cọp trả tiền gấp đôi, chỗ nào ngang quá lẽ đâu. Dứt lời nghênh ngang tiếp tục bước vào, 7-8 gã tiểu nhị vây quanh kia dường như đứng chẳng được vững, loạng choạng nghiêng ngã thối lui, khiến toàn thể trong khách sạn đều sững sờ lặng người ra. Bất thần, từ bên trong lao vọt ra 4 tên đại hán, 4 thanh trường kiếm như điện chớp xìa thẳng vào chàng thiếu niên. Thiếu niên áo trắng gầm lên một tiếng, chẳng tránh mà còn xông lên, vói tay rút phăng trường kiếm trên vai xuống. Xuất, trong khách sạn lập tức lóe lên một ánh hào quang xanh biếc. Liền theo đó, rắc rắc, lên mấy tiếng, 4 thanh kiếm dài trên tay của bọn đại hán đều gãy thành đôi đoạn. Thiếu niên áo trắng xuất chiêu, triệt kiếm nhanh hơn cả điện răng chớp xẹt. 4 gã đại hán rụng rời thối lui luôn mấy bước, kinh hoàng buột miệng, ngươi là ai? Người áo trắng dõng dạc, tại hạ Hoa Sĩ Kiệt. 4 gã đại hán mặt liền sạm lại, một tên trong bọn liền hỏi, phải chăng là thất độc thần kiếm khách? Hoa Sĩ Kiệt uy nghi như thiên thần, phải, tại hạ xin hỏi các vị, trong cỗ xe màu đen kia chở những gì? Nếu chẳng thật tình trả lời, các vị tất sẽ máu tưới nơi đây. Một tên trong bọn có lẽ là đầu dọc lớn tiếng đáp, trong xe chở một cỗ quan tài. Hoa Sĩ Kiệt thầm giật mình hỏi tiếp, tại hạ từ Hà Nam theo dõi các người đến đây, trong cỗ quan tài đen ấy đựng vật chi? Cái đó bọn tại hạ chẳng biết, nên hỏi ngay ngũ gia của bọn tại hạ thì hơn. Hoa Sĩ Kiệt lại hỏi, cỗ quan tài đen hiện ở đâu? Cùng trong lời thốt, mũi thất độc thần kiếm trên tay chàng đã dí sát vào yết hầu gã nọ. Y điếng hồn run rẩy, ở bên trong phòng kia. Hoa Sĩ Kiệt quát to, mau dẫn đường. Tên đại hán bất đắc dĩ quay mình diêu díu đi trước, liên tiếp vượt qua 3 tầng cửa, đến trước một gian phòng cực kỳ vắng vẻ liền dừng lại, đưa tay chỉ vào trong, cỗ quan tài hiện đặt trong gian phòng ấy. Hoa Sĩ Kiệt nhướng mắt nhìn vào, thấy cửa phòng đóng kín, gió lạnh từ bên trong he hở vi vu túa ra ngoài. Chàng chù chừ giây lát, thình lình một chân bay lên đá mạnh vào cánh cửa, hai tấm cửa không sao chịu nổi ngọn cước của chàng, liền mở toát ra, cùng theo đấy ba ánh thép lạnh người từ bên trong xẹt tới. Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng, nhanh nhẹn tung người lên cao hơn trượng tránh khỏi ba luồng ám khí nọ. Nhưng sau lưng chàng mấy tiếng rú thảm thiết vang lên, ba tên trong bọn đại hán thi nhau ngã vật ra sau. Trên ngực mỗi gã đều cắm sâu một thanh đoản kiếm, chuôi kiếm vẫn còn run run chưa ngừng. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ nhàng rơi trở xuống đất, lắc mình vọt nhanh vào phòng, bên trong tối đen như mực. Cỗ quan tài sơn đen đặt nơi giữa phòng, nắp quan đậy kín mít. Hoa Sĩ Kiệt đôi mắt tựa sao răng, chăm chú nhìn vào cỗ quan tài một lúc, chàng bật cười nhạt một tiếng, đá vút vào cỗ quan tài. Nhưng ngay khi đó, chàng chợt nghe sau lưng mình có một luồng kình phong ập tới. Hoa Sĩ Kiệt giật mình quay phát lại, chỉ kịp thấy một ngọn quạt điểm cách thân hình không hơn tấc. Chàng lập tức nhấc mình vọt chéo ra xa hơn thước, định thần nhìn kỹ. Kẻ đã tập kích chàng là một gã áo vàng bao mặt, đôi mắt như sao răng, dùng quạt thay kiếm, lần nữa điểm nhanh về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt quát to, ngươi là ai? Gã áo vàng bịt mặt cười âm trầm, Bằng Hữu vẫn mạnh chứ, đến ta mà cũng không được à? Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe giọng nói, cùng thấy đôi mắt long lanh giảo hoạt của đối phương dường như rất quen nhưng nhất thời không sao nhớ ra được đã gặp ở đâu. Chàng cũng nhếch môi cười lạnh lạt, Bằng Hữu chẳng nói rõ tên họ ra, tạo hạ khó vị nể được. Gã áo vàng bịt mặt cười phá lên, cây quạt trong tay lão phu lấy lại tên họ, này, đỡ thêm vài chiêu của lão phu. Cùng với lời nói, ngọn quạt trên tay vù vù bay lộng, khắp gian phòng trong kha ỏn khắc như trùng trùng bóng quạt, phủ chụp lấy châu thân yếu huyệt của chàng. Nhìn thấy quạt pháp trên tay đối phương kỳ dị khác phàm, Hoa Sĩ Kiệt càng đề cao cảnh giác, chẳng dám có chút khinh thường nào. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay lập tức rủ mạnh, một vầng hào quang xanh biếc như chiếc móng trời vĩ đại chọc thủng vào lưới quạt đang vây quanh. Thanh quạt trên tay của gã áo vàng liền biến đổi, ánh quạt lóe ra ngời ngời như ria bạc, từng chuỗi nối tiếp như sao ngân, ào ào vây bọc lấy thân hình Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt càng thúc động kiếm quang, liên tiếp phản kích ra ba chiêu, cảm thấy ngọn quạt trên tay của gã áo vàng có nhiều khác lạ. Vì rằng những loại khí giới thông thường, chạm phải Thất Độc Thần Kiếm tức phải gãy lìa, nhưng đã qua ba chiêu, đối phương vẫn ngang nhiên như thường. Mà mỗi khi kiếm khí của chàng tông vào bóng quạt lại cảm thấy tựa như chạm vào một lớp bông gòn mềm. Nhũn, phải chăng gã là hồng trần cuồng xanh Lý Ngoan? Một tia nghi ngờ lóe lên trong óc. Chàng giật mình nghĩ tiếp. Nếu thật là Lý Ngoan, nằm trong cỗ quan tài kia nhất định là Phan Quyên Quyên. Chàng nhớ lại lời của Xà Hà tiên tử. Phan Quyên Quyên chưa chết, nàng chỉ bị hủy hoại thành tàn phế và giao cho hồng trần cuồng xanh Lý Ngoan. Nhưng nơi Xà Yêu Hồ, Phong Trần Túy Khách đã tận mắt nhìn thấy Lý Ngoan dùng cỗ quan tài sơn đen để đựng thi hài Phan Quyên Quyên đưa ra khỏi Xà Yêu Hồ, ký ức quay về đến đây. Chàng lập tứ xê quát lên một tiếng như sấm động, lắc mình tiếp cận gã áo vàng, tay trái năm ngón như móc câu chộp vào mặt gã. Chiêu thế vừa rồi là Xảo Yến Xuyên Vân, một tuyệt chiêu của Thất Sát Thần Bà truyền thụ, thân pháp cũng như thủ pháp đều nhanh nhẹn vô cùng, cho nên gã áo vàng tuy thấy rõ nhưng không sao tránh kịp, thốt lên một tiếng rú hãi hùng, vọt lui hơn 7 bước, và trên tay Hoa Sĩ Kiệt đã thêm một vuông lụa màu vàng. Chàng không khỏi ồ lên kinh ngạc, quả nhiên ác đồ chính là Hồng Trần Cuồng Xanh. Hồng Trần Cuồng Xanh cũng chính là gã áo vàng bịt mặt cả giận thét to. Tên khôn kiếp họ Hoa kia, đã thế, món nợ trên Tung Sơn Thiếu Lâm tự cùng mối hận nơi Xà Yêu Hồ. Đêm nay cùng tính chung một thể, Hoa Sĩ Kiệt cũng trầm mặt to lời. Trước giờ thanh toán, tại hạ có một điều muốn hỏi. Hồng Trần Cuồng Xanh cười khẩy, phải chăng quan hệ đến Phan Quyên Quyên? Nàng đã chết rồi. Hoa Sĩ Kiệt nghe như một tiếng sấm nổ bên tai, mắt mũi tối sầm, loạng choạng mấy bước, phẫn uất kêu lên, thật không? Hồng Trần Cuồng Xanh lại cười lên rùng rợn, ai gạt ngươi? Không tin, cứ mở nắp chiếc quan tài đen kia là rõ trắng đen. Trong lúc bi phẫn quá độ, Hoa Sĩ Kiệt tựa như một kẻ điên, chạy nhào đến cổ áo quan, vung trưởng đập càn, rác, rác, dưới ngọn trưởng ngàn cân dốc theo cả tâm tình phẫn uất ấy. Nắp quan tài dù bằng một loại cây cứng chắc cũng phải bể ra manh mún. Mảnh vụn tung tóe bay văng, Hoa Sĩ Kiệt vội thò đầu nhì vào, dưới ánh sáng âm u của gian phòng, chàng lờ mờ nhìn thấy một xác người mặt mũi gớm ghiếc đang nằm giữa áo quan. Chàng nhíu mày lẩm bẩm, Phan Quyên Quyên lúc sinh tiền diện mạo rất thanh tú, đâu lẽ lúc chết lại xấu xa đến thế? Miệng thốt, tay giơ ra bồng xốc thi hài trong cỗ quan lên. Đột nhiên, chàng cảm thấy một trạng thái khác lạ, 10 đầu ngón tay nhức nhối dị thường. Sau lưng chàng đồng thời vang lên một chuỗi cười ghê rợn. Hoa Sĩ Kiệt thất sắc khiếp hãi, vội đặt xác chết trở xuống. Nhưng 10 ngón tay của chàng đã cứng đơ không sao cử động được vì đã bị một mảnh lưới trắng trong như tờ nhện hít chặt, biết đã lầm kẻ địch. Chàng hỏa tốc xoay phát người lại. Một chân như chớp nhoáng bay thốc về phía Hồng Trần Cuồng Xanh. Miệng quát to, Hồng Trần Cuồng Xanh, ngươi định giở trò gì? Hồng Trần Cuồng Xanh lắc mình tránh đi thế cước của đối phương. Vung tay xòe rộng chiếc quạt nhếch môi cười lạnh lạt. Tên họ Hoa, hai tay của mi đã bị độc tơ ngàn năm của nhện thần bít phải. Dù suốt đời cũng chẳng tháo ra được. Chỉ nội trăm ngày, thịt da thối giữa biến mi thành một phế nhân. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong, hai tay cố sức banh xé. Quả nhiên như lời nói của đối phương, chiếc lưới tuy mong manh, nhưng rắn chắc tợ dây sắt dịt dàng không sao nhúc nhích. Chàng khiếp hãi đến tái trắng mặt mày, một ý niệm liều lĩnh lóe nhanh trong óc, một tiếng thét to vừa thoát ra khỏi miệng, thân hình chàng đã nhào xốc tới như tên bay, chân phải với một cước sấm sét đá vụt vào địch thủ. Thuật khinh thân của Hồng Trần Cuồng Xanh quả đáng gọi là phi thường. Vừa thấy đối phương nhích động thân hình, gã đã tức tốc nhấc người vọt xa 7-8 thước, buông tiếng cười lanh lảnh. Họ Hoa kia, hai tay mi đã vô dụng, đôi chân cũng khó mà bay, đừng mong gì sống sót đêm nay. Ha ha ha, mỗi câu nói của gã tựa như những mũi kim xoáy mạnh vào đầu chàng. Lửa giận bỗng phừng phừng kéo đến, ánh mắt ngừa tủa hào quang, hé miệng thổi ra một luồng khí màu trắng đục. Chàng lại nghiến răng dằn giọng, Hồng Trần Cuồng Xanh, ta phải xé xác mi ra mới hả giả. Thân hình chàng đồng thời bổ nhào tới, kẹp theo một luồng khí lạnh dị thường tựa như một tòa băng sơn. Từ bốn bên ập đến Hồng Trần Cuồng Xanh, bỗng dưng cảm thấy châu thân lạnh lẽo khác thường. Hồng Trần Cuồng Xanh hốt hoảng vội lắc mình tránh đi nơi khác. Hoa Sĩ Kiệt vừa chụp vào khoảng không, lập tức hé miệng phun ra thêm một luồng khí trắng, nhoài người bổ theo như bóng đuổi hình. Hồng Trần Cuồng Xanh cảm thấy khí lạnh càng lúc càng tăng. Khiếp hãi nghĩ thầm, tiểu tử này trên người lại toát ra hơi lạnh, không lẽ gã có tà thuật? Hôm nay khó nên dung tha gã. Nghĩ đoạn gã cúi người nhặt ngay thanh thất độc thần kiếm mà Hoa Sĩ Kiệt đánh rơi xuống đất. Ngửa mặt cười lồng lộng, họ Hoa kia, mi tự xưng là thất độc thần kiếm khách. Lão phu đêm nay dùng thanh kiếm này cắt đi từng kinh mạch trên người mi. Sau đấy lóc từng miếng thịt của mi ra. Hoa Sĩ Kiệt đôi hàm răng nghiến lên ken két, tên khốn kiếp, ta cùng mi khôn oán không thù, mi lại tìm muôn phương ngàn kế hãm hại ta, ta sống chẳng giết được mi, chết cũng làm quỷ giữ vặn cổ mi ra. Hồng Trần Cuồng Xanh rứt ngang giọng cười, thanh kiếm độc trên tay lắc lư khua động, từ từ tiến đến gần chàng, biết rõ sự lợi hại của thất độc thần kiếm. Hoa Sĩ Kiệt mặt liền đổi sắc, vội áp dụng khinh công xảo yến xuyên vân. Lắc mình né khỏi thế kiếm vừa lia tới, Hồng Trần Cuồng Xanh thầm rúng động giật mình, thuật khinh công của tiểu tử này quá phi phàm, nếu đêm nay không nhờ diệu kế trói chặt đôi tay của gã, ta chưa chắc thoát khỏi lưỡi kiếm của y. Nghĩ đến đây, Hồng Trần Cuồng Xanh không khỏi cười lên khoan khoái, dù Hoa Sĩ Kiệt có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần đêm nay cũng khó bay ra khỏi khách điếm này. Hoa Sĩ Kiệt chân vừa chấm đất, nhìn thấy vẻ cười đắc ý trên môi đối thủ. Một ý niệm vụt thoáng nhanh qua đầu chàng, chẳng thừa lúc này tông cửa cháy ra òn đợi đến bao giờ. Cùng với ý niệm vừa lóe lên, người chàng như một mũi tên vừa bật khỏi cung, lao nhanh ra cửa phòng. Hồng Trần Cuồng Xanh quát to, mi chạy đâu, tay phải cắp kiếm, tay trái đồng thời tống nhanh ra một trường. Trường phong hợp cùng kiếm khí, ào ào như sóng xô nước lũ, tuôn ập vào ba đại huyệt linh đài, trí đường, mạng môn nơi sau lưng chàng. Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng trợ uy, thân ảnh xoay nhanh trở lại, một ngọn cước theo đó vù lên vắt lấy một xác chết nơi cửa, bay tấp vào luồng kiếm khí của Hồng Trần Cuồng Xanh đang cuộn đến. Bịch, xác chết bị xẻ ra từng mảnh và rơi lả tả xuống đất trong làn mưa thịt và máu bay văng. Hoa Sĩ Kiệt với động tác nhanh hơn cả luồng xét tủa, ngọn cước thứ hai tung ra vít thêm một xác chết bắn thẳng vào địch thủ, nhanh như một phát đạn thần công. Hồng Trần Cuồng Xanh toát mồ hôi kinh thần, vội quang mình tránh sang một phía. Dầm, xác chết lướt vèo qua cạnh Hồng Trần Cuồng Xanh tông thẳng vào vách phòng. Tường gạch rắn chắc như thế vẫn bị thủng một lỗ, đồng thời bộ phận đầu của xác chết cũng nát bấy chẳng còn chi. Hồng Trần Cuồng Xanh không khỏi chép miệng than thầm, nguy thật, vừa định thần chưa kịp phát trưởng xuất công, xác chết thứ ba đã bị Hoa Sĩ Kiệt vít lao tới như đường tên bắn, thế càng hung mãnh thập phần. Kình phong ào ào như bão cuốn, Hồng Trần Cuồng Xanh trước tình trạng ấy chỉ còn cách tung người tháo lui hơn 8 bước. Hoa Sĩ Kiệt thừa cơ bắn mình thoát nhanh khỏi khách điếm. Con ngựa ô chàng cưỡi lúc nãy vẫn còn đứng bên vỉa hè. Chàng phi thân lên lưng ngựa, chân thúc mạnh, con tuấn mã lập tức cất cổ hí lên một tiếng dài và buông nhanh bốn vó. Hồng Trần Cuồng Xanh đuổi ra đến cửa, thấy chàng đã giục ngựa thoát thân, gã buông tiếng âm hiểm, tên khốn. Dù mi có chạy đằng trời, lão cũng đuổi theo đến cùng. Gã hất tấp tháo nhanh một thớt ngựa rời khỏi cỗ xe phóng mình lên. Ra roi đuổi vọt theo. Hoa Sĩ Kiệt mọp người trên lưng ngựa, mặc cho ngựa phi nhanh. Bao nhiêu dĩ vãng như lớp sóng chiều xô dâng về ký ức. Huyết thù của sư môn, cái chết thê thảm của thất độc thần kiếm Lang Sơn Quân. Phan Quyên Quyên sống chết chưa rõ, Tần Hương Liên vì chàng tuẫn tiết, Hạ Oanh Oanh trôi lạc về đâu và mối thâm tình của thiếu nữ áo tím con gái Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hồng, giờ đây chàng đã trở thành kẻ tàn phế, chàng còn đâu xứng đáng với mối kỳ vọng cùng tấm chân tình của bao kẻ yêu chàng. Nghĩ đến chỗ thương tâm, chàng không khỏi buông tiếng thở dài, không khóc mà nước mắt cứ lăn dài xuống má. Bất thần, từ sau lưng vọng lại tiếng quát tháo lẫn trong tiếng vó ngựa dập dồn. Chàng vội quay đầu lại, tóc lông như dựng ngược cả lên, thầm kêu khổ liên hồi. Hồng Trần Cuồng Xanh trên lưng ngựa cười vang đắc ý, tên khốn họ Hoa kia, xem mi đêm nay còn chạy đi đâu, lão phu chẳng xé xác được mi ra, thê chẳng đặt bước giang hồ. Hoa Sĩ Kiệt mím môi, thúc mạnh chân vào hông ngựa dục vang, chạy mau. Con ngựa chừng như thông hiểu lòng người khẩn cấp, đầu ngẩng lên, bốn vó càng bươn nhanh như lướt nhẹ trên mặt đường. Hồng Trần Cuồng Xanh tuy gắng sức đuổi theo, nhưng trước sau vẫn cách xa 10 trượng, vô phương thâu ngắn thêm khoảng cách, đôi bên cứ thế kẻ trước người sau. 2 giờ trôi nhanh theo đoạn đường bôn tàu, màn đêm dần dần nhường lại cho bình minh, chân trời phương đông đã dựng lên màu trắng phơn phớt hồng. Hoa Sĩ Kiệt ngóc đầu nhìn quanh cảnh vật bốn phía, không ngờ con ngựa đã đưa chàng vượt hơn mấy trăm dặm lộ trình và lạ lùng hơn nữa là con ngựa đã vô tình đưa chàng quay về cách điểm chia tay cùng Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân không. Còn bao xa, ngựa già nhớ não, câu tục ngữ ấy hôm nay chàng mới cảm nhận thấm thía. Đồng thời chàng rất hối hận vì chẳng nghe lời khuyên của Phong Trần Túy Khách. Một mình một ngựa đuổi theo cỗ xe đen, để phải chuốc họa vào thân, chàng buột miệng thở dài một tiếng. Thớt ngựa bỗng dưng dừng vó chẳng chịu tiến thêm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt con đường chia thành 2 lối, một nẻo đến Chiêu Hưng, một nẻo đến Dư Đào. Hoa Sĩ Kiệt đắn đo một lúc, dục cương cho ngựa chạy rẽ sang phía tả, trực chỉ đến Chiêu Hưng, vì thoáng phút giây trần chờ lựa nẻo ấy, Hồng Trần Cuồng Xanh đã bắt kịp theo chỉ còn cách 5-6 thước ngoài, vừa tầm có thể tấn công. Hồng Trần Cuồng Xanh lập tức thét lên như sấm. Hãy nếm một quạt của ta. Lồng trong tiếng quát, chiếc quạt đã xếp cụp lại, điểm thẳng vào lưng đối thủ. Một luồng quạt kình theo đó bắn tủa như sóng cuộn. Vó sau của con ngựa Hoa Sĩ Kiệt đang cưỡi chúng phải quạt kình. Hí lê một tiếng thảm thiết, té rụi xuống đất lăn tròn dãy rùa. Hất mạnh chàng về một phía. Tuy rất mực kinh hãi, nhưng đáng khen cảnh giác của Hoa Sĩ Kiệt khá nhanh. Vừa bị hất văng xuống đất, chàng lập tức lăn nhanh ra 7-8 trượng mới lật mình trỗi dậy. Nhưng trước mắt một ánh xanh đã lóa lên rực rỡ, ngọn Thất Độc Thần kiếm trong tay Hồng Trần Cuồng Xanh tựa như một mảnh lưới hào quang sắc bén phủ xuống. Hoa Sĩ Kiệt mắt lanh chân lẹ, vội lả người về một phía cho thế kiếm của đối phương chém chợt vào khoảng không. Ngọn cước chàng liền đó tốc ngược trở lên như sét bắn, đưa ngay vào chuôi kiếm của đối phương. Hồng Trần Cuồng Xanh vừa cảm thấy hổ khẩu tay tê buốt, ngọn Thất Độc Thần kiếm đã vụt khỏi tay. Con ngựa đang nằm thoi thóp bỗng hí lên một tiếng dài thảm thiết. Thanh kiếm vừa vụt khỏi tay Hồng Trần Cuồng Xanh vừa vặn lao phập vào bụng ngựa lút mất hơn nửa. Giữa tiếng hí kinh hoàng của con vật khốn nạn, Hoa Sĩ Kiệt phi thân đến cạnh nó, chân vừa đáp xuống, bóng quạt đã trùng trùng điểm tới. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng to đưa chân vít vào thân ngựa. O, qua cái vít chân nhẹ nhàng ấy, thớt ngựa nặng hơn 100 cân lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất tựa một hòn núi nhỏ lao ập vào vầng bóng quạt. Hồng Trần Cuồng Xanh hụ mạnh lên một tiếng, chiếc quạt quý Thiên Dực Nguyễn Điệp qua sức chấn động dữ dội lập tức vụt khỏi tay và văng tuốt lên trời. Đột nhiên giữa khi ấy, từ trên một ngọn cây bên vệ đường, một bóng người nhoáng đoạng và đâm vút xuống đất tựa một cánh chim giơ tay xớt gọn chiếc quạt ở giữa vời. Hồng Trần Cuồng Xanh giật bắn mình kinh hãi, vội trụ bộ quắc mắt nhìn kỳ. Kẻ lạ đang từ trên cao buông mình xuống là một gã thanh niên thân hình không hơn 5 thước. Mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm, đôi mắt lộ tròn vo, tuổi độ 23,24 trở lại, khóe miệng hơi xếch lên, tạo cho khuôn mặt gã một vẻ vừa nham hiểm vừa bạc ác. Gã xòe rộng chiếc quạt vừa đoạt được, phe phẩy vài lượt đoạn buông tiếng cười tô. Chiếc quạt này kể cũng khá, tên danh kia biến chiêu lửa lưới lăn lộn cũng hay. Hả hả, hả hả. Gã chấm câu bằng một chuỗi cười lồng lộng, thanh âm như vang dội khắp bốn phương. Hồng Trần Cuồng Xanh thấy gã áo xanh đột ngột từ trên cao đáp xuống với thuật khinh công siêu phàm nhập thánh, cùng với vẻ ung dung tiêu sái của gã, không khỏi rúng động kinh thầm. Hoa Sĩ Kiệt còn đương hoang mang chưa hiểu đối phương là ai. Kịp khi nghe đến giọng cười và tiếng nói, Chàng vụt thở ra, buột miệng kêu lên, Thù huynh, té ra là anh. Thù Thế Hận cũng chính là gã thiếu niên áo xanh, lõ mắt nhìn chàng nhếch môi cười lạnh lạt. Hoa huynh, từ dạo chia tay nhau tại núi băng hồn, huynh vẫn mạnh, vì sao phải bơ phờ đến thế? Hoa Sĩ Kiệt nghe như da mặt nóng ran, tại hạ lầm phải gian kế. Thù huynh hà tất mỉa mai làm gì? Thù huynh bao lâu nay phải chăng cũng đang đi tìm hạ oanh oanh? Chàng cốt ý lảng sang chuyện khác, để đanh tan lòng thù hận của kẻ đối thoại, nhưng Thù Thế Hận vẫn hậm hực hừ to. Tại hạ đi mòn gót giày chẳng phải để tìm nàng mà chính là tìm ngươi. Hoa Sĩ Kiệt chua chát, tìm tại hạ để làm gì? Tại hạ cùng hạ cô nương xưa nay chẳng quen biết thì còn gì đến chuyện khác. Thù huynh hoàn toàn ngộ nhận rồi. Thù Thế Hận cười âm trầm, ngươi quả có tài giảo hoạt, nhưng bất luận ngươi chống chế cách nào, ta thề quyết giữa mi và ta phải có kẻ còn người mất. Hồng Trần Cuồng Xanh từ nãy giờ lặng im, lắng nghe lời đối đáp giữa đôi bên đã hiểu phần nào manh mối. Thầm cao hứng đốt thêm, tên khốn họ Hoa này, đến đâu cũng nhăng nhít chuyện tình ái, tại hạ cũng vì hận hắn đoạt yêu nên mới định ra tay sát hại gã. Hoa Sĩ Kiệt căm tức quát to, ác đồ câm miệng, ta giận chưa được lột da xẻ thịt mi ra. Thù Thế Hận vụt cười lên ghê rợn, Hoa Sĩ Kiệt, người sắp chết đến nơi mà còn khua môi múa mép, để ông vả rơi răng mi trước, sau đấy sẽ cho mi chết một cách chậm chạp, dứt lời, tay vung vẩy chiếc quạt. Lầm lì từng bước tiến về phía chàng, nhìn quanh bốn phía toàn là bình nguyên trống trải, không một nơi khả dĩ tránh nấp. Hoa Sĩ Kiệt trước hai kình địch lợi hại liên tay nhau. Chàng tự hiểu là khó mong sống sót, trong bước đường cùng chỉ còn cách liều lĩnh là hơn. Chàng vụt đứng phát dậy, ngửa mặt hú lên một chuỗi dài hùng tráng, đôi mắt lóe người bạch quang, bao nhiêu sức lực dốc vào chân phải, chuẩn bị một thế sống còn. Thù Thế Hận thấy đối phương im lìm ngạo nghễ, mặt không chút đổi sắc, trong đôi mắt lại lóe ngời hai luồng bạch quang mãnh liệt. Gã không khỏi khe khẽ dùng mình, Hồng Trần Cuồng Xanh rút phăng thanh thất độc thần kiếm từ bụng ngựa. Xê mình tiến đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt đồng thời lên tiếng. Huynh đài nên cẩn thận chân của tên khốn ấy. Thù Thế Hận bật cười vang, dù gã có mọc thêm ngàn chiếc chân, đêm nay cũng khó thoát thân. Hoa Sĩ Kiệt quát lớn, ta nhất định chẳng cần trốn đi đâu, nhưng kẻ nào tiến đến ngần. Ta sẽ cùng kẻ ấy liều một mất một còn, đến lúc ấy ngọc đá đều tan, đừng hòng trong trận còn ai sống sót. Thù Thế Hận tâm địa khá thâm trầm, nghe xong thầm toan tính, gã nói rất phải, thỏ bị đuổi mà còn biết quay lại cắn người, huống hồ gã một thân võ công chưa bị phế. Nếu như gã quả quyết tâm liều lĩnh, tất nhiên sự lợi hại càng gấp mấy lần, tốt hơn hết là để cho tên kia xông lên trước, ta đứng im làm ngư ông thủ lợi, đã nghĩ thế. Nên bước chân gã tự dưng chậm lại dùng truyền âm nhập mật xui gã đồng minh. Huynh đài chuẩn bị S1/2N kiếm thế, cùng tại hạ đồng lượt đột công hai phía, chỉ một chuyến xuất thủ là có thể hạ ngay tên khốn ấy. Hồng Trần Cuồng Xanh gật đầu tán đồng, ngọn thất độc thần kiếm lồng trong tiếng quát, tỏa nhanh ra tựa xét chớp. Hoa Sĩ Kiệt nhấc mình vọt cao ba trượng, tránh đi thế kiếm của đối phương, thân hình đang giữa vời đảo ngoặt xuống như chiếc lá lìa cành. Chúc đầu lao mạnh vào ngực Hồng Trần Cuồng Xanh, đã quyết tâm mạng đổi mạng, nên thế công của chàng hung mãnh dị thường. Hồng Trần Cuồng Xanh hãi khiếp đến toát mồ hôi, là ớt xoạt bước thối lui, ngọn kiếm độc trên tay vẫn không quên lia ra một thế. Vì đã nhất quyết liều lĩnh, lại thêm đôi tay chẳng thể cử động, nhất thời không thể kềm hãm được tốc lực của thân hình. Huỵp một tiếng, Hoa Sĩ Kiệt nhủi sắp người xuống đất. Cùng khi ấy thanh thất độc thần kiếm trên tay Hồng Trần Cuồng Xanh vừa vặn lia tới. Hoa Sĩ Kiệt mắt lẹ người nhanh, với một thế, lai lư đẻ cồn, lăn mình tránh sang một phía, nhưng cũng chậm đi giây phút. Xoẹt, một tiếng, cánh tay áo phải đã bị mũi kiếm vạch một đường dài phạm sâu vào da thịt. Máu vọt ra như suối, Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng nhịn đau, đứng phát dậy, từng bước tiến dần đến cạnh Hồng Trần Cuồng Xanh hắn học nghiến răng. Hồng Trần Cuồng Xanh. Ta sẽ đạp nát mi, nhìn thấy chàng lúc ấy tóc tai rối bời, mặt mày lem luốc đất cát, máu me lốm đốm khắp người, đôi mắt lại ngùn ngụt sát khí, dáng dấp khủng khiếp như quỷ đói dưới hỏa ngục. Hồng Trần Cuồng Xanh chợt nghe ra lưng rờn rợn, Hoa Sĩ Kiệt thình lình hét lên một tiếng, ngọc cước đồng thời vù thốc lên. Hồng Trần Cuồng Xanh hoành thân tránh né và công lại hai kiếm. Vừa thấy ánh lục quang nhoáng động, Hoa Sĩ Kiệt lập tức hồi bộ thối lui. Nhưng cùng khi ấy, chợt nghe sau lưng có một luồng kinh phong dữ dằn thốc tới. không một giây chậm trễ, chàng loẹ làng xoay phát người lại. Quét ra một cước, hai tiếng hự nặng nề đồng thời vang lên, ngọn cước của chàng phát ra, bị phải quạt phong của đối phương điểm trúng, chàng lạng người mấy cái, cuối cùng không thể gượng được, té ngồi trở xuống đất, nhưng thủ thế hận cũng chẳng kém phần thảm não, nơi lồng ngực lĩnh chọn một cước kình của chàng, trôi lùi luôn mấy bước mới gượng đứng vững thân hình. Hoa sĩ Kiệt quắc mắt, căm phẫn nhìn thủ thế hận, tên súc sinh, đến giờ phút này mà còn dùng thói ám toán hại người. Thật là vô sỉ, hận này ta sẽ trả có ngày. Thủ thế hận sau khi vận tức điều hòa chân khí, cười lên lanh lảnh, mi còn mơ cái mộng ngày sống để trả thù. Đừng hòng, trước giờ kết liễu mạng mi, ông còn phải cho mi nếm khổ sở nữa kìa. Tay quạt lại vung lên lần nữa, điểm nhanh vào chân phải của hoa sĩ Kiệt. Bản năng sinh tồn trước giờ phút nguy nan, bất cứ động vật nào cũng có. Huống hồ hoa sĩ Kiệt thân đầy tuyệt học, chân trái của chàng tuy đã bị thương, NS7, âng lực trên người vẫn không hề suy xuyển. Vừa thấy bóng quạt điểm tới, chàng lập tức quát lên một tiếng, cơ hồ rung chuyển cả vò trời. Chân phải chỏi nhẹ lên mặt đất, thân hình đã bốc cao lên hơn trượng, nhảy tạt về một phía. Thù thế hận, hồng trần cuồng xanh không hẹn cùng buông ra một chuỗi cười lồng lộng. Song song nhấc mình đuổi theo, người chưa đến, bóng quạt và kiếm khí đã tua tủa ào ra, đáng thương cho hoa sĩ Kiệt tay chân đều bị trọng thương. Thuật khinh công do đấy cũng giảm đi phần nào. Nhìn thấy kiếm quang quạt ảnh tựa sơn nhạc phủ tới, chàng than dài một tiếng buông lơi chân khí cho thân hình rơi xuống đất. Chương 27, nẻo chết hồi sinh. Đột nhiên, giữa lúc ấy trên đại lộ từ Chiêu Hưng đến Dư Đào, một cỗ xe sang trọng do bốn thớt ngựa kéo phăng phăng nuốt lấy lộ trình. Tiếng vó ngựa nên vang lốc cốc, thân hình hoa sĩ Kiệt từ giữa vời đáp xuống, vừa hay lại rơi đúng lên cỗ xe đang chạy vụt qua. Bộp, huýt, hoa sĩ Kiệt sau khi rơi lên mui xe, lập tức té lăn xuống bên vệ đường. Bốn thớt tuấn mã đang tung nhanh vó, bị ức dội động khiến chúng kinh hãi, cùng cất cổ hí lên những tiếng dài. Chiếc xe do đấy bị lồng lên dữ dội, người trên xe lập tức ghìm cương nẹt roi cho xe dừng ngay lại. Cũng trong khoảnh khắc ấy, thủ thế hận cùng hồng trần cuồng xanh từ trên khoảng không với một tốc độ kinh hồn lao vút xuống. Kẻ kiếm người quạt song song bắn tới. Xoẹt, mui xe không sao chịu nổi sức tấn công của hai người. Bị lưỡi kiếm xé toang mấy mảnh và toàn thể chiếc xe bị luồng quạt phong hất nghiêng vào vệ đường. Từ trong xe ngay trong khoảnh khắc đó, bắn vọt ra một lão già áo xanh, bên nách kẹp thêm một thiếu nữ. Phi thân ra mút xa hơn ba trượng mới nhẹ nhàng đáp mình xuống. Hồng trần cuồng xanh. Thủ thế hận thân ảnh vừa chạm đất, khí giới trên tay đã tựa sấm răng chớp tỏa chiếu thẳng vào hướng hoa sĩ Kiệt đang nằm lăn trên mặt đất. Lão già áo xanh giận dữ hét to, hai tên khốn ngừng tay. Hồng trần cuồng xanh, thủ thế hận nghe tiếng thét của lão già tựa như sấm nổ lưng trời, đều giật bắn mình thâu nhanh khí giới. Hồng trần cuồng xanh cố nặn bộ mặt tươi cười, tại hạ vì mải mê đuổi giết kẻ thù, bất cẩn làm lật chiếc xe của ao trưởng. Tại hạ xin bồi thường y già yếu lão trượng vui lòng. Lão già sầm mặt cười khẩy, ban ngày ban mặt trên đường lộ, người ngựa như mắc cười, đâu phải là chỗ đánh lộn của các người. Nếu như bên này chẳng tránh cho nhanh, có phải đã bị đè chết trong xe rồi chăng? Huống chi trong xe lão phu còn có hạng phụ nữ yếu đuối. Lúc ấy, lão đã đặt nhẹ cô gái kẹp bên nách xuống đất, đôi mắt dâm đãng của thù thế hận không ngớt nhìn soi mói lên khắp thân hình thiếu nữ. Chừng như gã định dùng ánh mắt xuyên thủng lớp y phục màu tím nhạt đang phủ kín thân hình kiều diễm. Nõn nà nhìn mà sao xuyến cả tim người, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ một lúc khá lâu, thù thế hận bỗng bật cười lên khả ố, té ra trong xe còn có một mỹ nhân. Ha ha, ha ha, nghe lời lẽ thù thế hận vô lễ đến thế. Thiếu nữ áo tím lòng rất giận, đôi mắt phụng của nàng quét nhanh bốn phía, bắt gặp hoa sĩ Kiệt đang nằm dài trên mặt đất. Thiếu nữ liền biến sắc hấp tấp chạy đến, nâng chàng lên lay gọi, hoa đại hiệp, hoa đại hiệp. Hoa sĩ Kiệt sau cái té khá nặng ấy, máu huyết trong nội thể trào lên, đầu óc xây sẩm mê man, chợt nghe bên tai có tiếng người gọi, lại là một giọng nữ nhân. Chàng gượng mở mắt ra nhìn, mừng rỡ kêu lên, ô, Tư Đồ cô nương, sao cô biết đây mà tìm đến? Nhìn thấy hoa sĩ Kiệt thương tích đầy người, Tư Đồ Hồng đau xót đến trào nước mắt, nghẹn ngào lâu sau mới đáp. Tôi theo cha đến Lạc Nhạn Phong để tham gia cuộc đại hội khai đàn lập giáo của Xà Hà Tiên Tử ngày mồng 9 tháng 9 sắp tới, lộ trình ngang qua đây. Hoa sĩ Kiệt chép miệng ủ rũ, cô nương mau đi thôi, ta tại hạ chắc không xong rồi. Tư Đồ Hồng ánh mắt lo âu. Phải chăng đại hiệp bị hai tên khốn kiếp kia đả thương? Tôi sẽ nhờ cha tôi giết bọn họ ngay. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu buồn bã. Bất tất, à hón ngắn của tại hạ. Để chính tại hạ thanh toán thì hơn. Và lại lệnh tôn cùng tại hạ vốn có mối thâm thù. Mỉ ý của cô nương. Tại hạ xin ghi tạc trong lòng. Lũ cấy Tư Đồ Hạnh đã thấy con gái mình nâng kẻ bị thương chính là Hoa Sĩ Kiệt. Sắc mặt ông liền biến đổi. Lớn tiếng gọi. Hồng Nhi, mau sang đây. Hoa Sĩ Kiệt cũng xua tay. Tư Đồ cô nương mau sang bên ấy. Lệnh tôn đang gọi cô. Việc của tại hạ cô khỏi nhọc tâm đến. Tư Đồ Hồng lắc đầu. Mặc cho ổng kêu. Có tôi bên cạnh. Xem ai dám động thủ cùng đại hiệp. Hoa Sĩ Kiệt lại buông tiếng thở dài. Hai tay của tại hạ bị tơ nhện ngàn năm của hồng trần cuồng xanh trói chặt. Sắp thành tàn phế. Tay và chân lại trúng phải thất độc thần kiếm cùng quạt thiên dực nguyễn điệp. Thương thế rất nặng. Sợ khó sống được 3 giờ. Cô làm sao cứu tôi được? Tư Đồ Hồng trầm ngâm một lúc. Lên tiếng. Chỉ có hồi sanh tục mạng hoàn mới có thể hóa giải độc tơ trên tay đại hiệp. Đáng tiếc là hai viên của tôi đã cho hai người bạn của đại hiệp uống hết cả rồi. Còn lại một viên hiện do cha tôi cất giữ. Để tôi đến xin ông. Chẳng kịp nghe Hoa Sĩ Kiệt có thuận hay không. Thốt dứt lời. Nàng liền đứng lên. Chậm rãi bước về hướng Tư Đồ Hạnh. Những lời đối đáp giữa hai người. Hồng Trần Cuồng Xanh cùng Thù Thế Hận đều nghe rõ không sai một lời. Hồng Trần Cuồng Xanh lòng rúng động. Vội vòng tay hướng về phía Tư Đồ Hạnh thi lễ. Té ra lão tiền bối đến Lạc Nhạn Phong để dự kỳ đại hội trung cửu tới đây. Tại hạ Hồng Trần Cuồng Xanh đại diện cho Hắc Hải Cuồng Ma cũng đến phó hội. Sự mạo phạm khi nãy, mong tiền bối thứ cho. Tư Đồ Hạnh con mắt chột vụt sáng rực chiếu thẳng vào Hồng Trần Cuồng Xanh. Đôi mày gãy nhíu lên kinh ngạc. Ngươi đứng vào hàng thứ mấy trong ngũ cuồng của Hắc Hải? Hồng Trần Cuồng Xanh cung kính đáp. Tại hạ là thứ 5 trong ngũ cuồng. Dám hỏi lão tiền bối là... Tư Đồ Hạnh xua tay cười lạt. Ngươi khoan hỏi ta là ai? Lão phu hỏi trước đã. Hai ngươi với tên nhãi con kia có thù chi? Tại sao truy sát một cách tàn nhẫn như thế? Hồng Trần Cuồng Xanh nhanh nhẩu đáp ngay. Gã họ Hoa kia cùng tại hạ có mối thù cướp vợ. Cho nên, Tư Đồ Hạnh cười hừ hừ luôn mấy tiếng. Xua tay chẳng cho gã nói thêm. Quay sang con gái mình lạnh lùng bảo. Con có nghe rõ chưa? Tên nhãi danh ấy thân đầy tội nghiệt. Đến lúc con cần phải sáng suốt nhận định vậy. Hoa Sĩ Kiệt không sao nín lặng được. To tiếng thốt, Tư Đồ lão bá đừng tin lời láo khoét của hai tên vô lương ấy. Tại hạ đầu có thể đứt, máu có thể rơi nhưng nhân cách tuyệt đối bao giờ cũng giữ thật thanh bạch. Tư Đồ Hồng quay sang cha cười như phân trần. Đấy, cha có nghe chàng nói không? Và chừng như sợ cha mình không hiểu hết ý. Nàng vội lên tiếng, cha, trước khi sự tình trắng đen chưa rõ. Chúng ta tạm thời đừng phán đoán phải quấy về ai. Cha một đời hành hiệp giang hồ, lấy cứu nhân độ thế làm trách nhiệm. Lẽ đâu hôm nay thấy chết mà chẳng cứu. Tư Đồ Hạnh bật cười to. Còn định cho cha ăn cháo lú đấy à? Tuổi còn nhỏ mà học đâu được lối ăn nói lém lỉnh ton hót như thế. Tư Đồ Hồng xịu mặt. Sự thật giang giang kia mà. Hai người súng nhau đuổi giết một kẻ đã mất đi sức kháng cự như vậy. Còn đâu là lẽ công bình? Con từ lâu nghe danh Hắc Hải Ngũ Cuồng khá có địa vị trên giang hồ. Nếu quả như họ có thực học, cứ giúp cho họ một cuộc so tài thật công bằng. Chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt. Cha nghĩ thử xem có phải không? Tư Đồ Hạnh khẽ suy nghĩ chốc lát liền gật đầu. Phải thì rất phải, nhưng tên danh ấy dường như đang bị trọng thương. Tư Đồ Hồng thấy cha đã hơi siêu lòng vội tiếp. Chuyện đó không đáng ngại. Cha đã có thuật cải tử hoàn sanh. Chúng ta giúp Hoa đại hiệp trị lành. Sau đấy cha đứng ra làm trọng tài, để hai bên ước hẹn cuộc đấu công bằng. Thế là xong, Tư Đồ Hạnh cười to lên, con gái cha nói năng ngây thơ quá đi mất. Cha có thuật cải tử hoàn sanh hồi nào? Chẳng qua, cha thấy con từ khi tên nhãi họ Hoa ấy rời khỏi xã Yêu Hồ. Cứ suốt ngày ủ rũ chẳng vui, giờ đây thấy con được vui lại, cha ép 1/2 n sàng dẹp bỏ ân oán chẳng nói đến để tận sức. Tư Đồ Hồng khuôn mặt toa càng rạng rỡ tươi cười. Thật à, cha đã bằng lòng giúp chàng. Hồng Trần Cuồng Xanh đứng cạnh đấy vụt hừ lên một tiếng. Ngắt ngang câu nói của nàng. Tại hạ kính khuyên lão tiền bối cùng vị cô nương này đừng nên nhúng chân vào bùn. Tốt hơn hết mau lên xe đi cho rồi. Tư Đồ Hồng xịu ngay nét mặt, đổi giọng khinh khỉnh, cử chỉ cuồng vọng của các hạ. Phải chăng đấy là thái độ đối với cha tôi? Hồng Trần Cuồng Xanh đôi mắt dâm đãng nhìn chòng chọc vào người Tư Đồ Hồng. Thầm nghĩ. con bé này đẹp thật, lại chung tình với gã họ Hoa đến thế, khiến mình vừa hận lại vừa tức. Với công lực của ta hiện thời, chưa chắc đã thua lão già gần đất xa trời. Nghĩ thế, gã hừ mũi một tiếng rõ to, giọng đầy khiêu khích, cô nương nên giữ ý một chút, Hắc Hải Ngũ Cuồng không phải hạng người dễ chọc đâu nhé. Tư Đồ Hạnh thoáng biến sắc, hừ hừ luôn mấy tiếng. Tư Đồ Hồng là một cô gái thông minh, thoáng trông qua tình thế hiện thời, nếu không khích cho cha nàng nổi giận thì khó cứu được Hoa Sĩ Kiệt khỏi vòng nguy khốn. Nàng gay gắt cất lời, các hạ quả ngông nghênh quá mức, thật đúng danh hai chữ cuồng ma, đã vô cớ đánh ngã xe chúng tôi, chẳng chịu phân trần phải quấy lại còn thốt lên những lời tự đại ngông cuồng. Hắc Hải Ngũ Cuồng không dễ trêu, không lẽ cha con chúng tôi dễ trêu lắm chăng? Thù Thế Hận từ nãy vẫn đứng im lìm một nơi, đột nhiên buông lên một chuỗi cười dâm dật, nếu cô nương quả muốn đánh nhau, tại hạ cũng xin tham gia một phần. Hồng Trần Cuồng Xanh được lời Thù Thế Hận hưởng ứng đảm khí thêm hăng. Sớm đã nhìn thấy Thù Thế Hận thân đầy tuyệt học, thầm nghĩ nếu được gã trợ tay, đối phó với một già một trẻ trước mặt hẳn là thừa sức chiếm phần hơn. Nghĩ vậy, gã nghênh ngang xê lên ba bước, lạnh lùng quát lớn, nếu quả cha con các người muốn sinh sự, tại hạ há sợ sao? Từ nãy đến giờ, Tư Đồ Hạnh vẫn một mực cố tránh không muốn gây thù chuốc oán với đám Hắc Hải Ngũ Cuồng. Và lại Hoa Sĩ Kiệt đối với lão vốn có thù, nhưng con gái lão lại phải lòng chàng, làm lão thật khó xử. Giờ đây nghe Hồng Trần Cuồng Xanh cùng Thù Thế Hận trước mặt lão lại dở giọng ngông nghênh đến thế, khác nào làm tăng thêm máu nóng trong lòng lão. Lại nghe con gái lớn tiếng thét, tên khốn, ai sợ mi? Bàn tay nõn nà của nàng đồng thời xòe ra, nhanh như chớp giáng thẳng vào mặt Hồng Trần Cuồng Xanh. Chát, vì nàng ra tay quá bất ngờ, Hồng Trần Cuồng Xanh lại quá thờ ơ khinh địch, bị phải một tát tai đau đến nổ đom đóm mắt. Sau phút định thần, gã giơ tay xoa xoa lấy má, nhếch mép cười âm độc, con nhãi thối tha dám đánh ông. Rồi mi chống mắt xem, Thanh Thất Độc Thần Kiếm Lồng theo tiếng quát tỏa rộng vào không gian bảy ánh hào quang biêng biếc, phủ chụp xuống người thiếu nữ. Hoa Sĩ Kiệt đang ngồi bẹp trên đất tịnh tọa điều thương thấy thế tái mặt kêu lên, Tư Đồ cô nương tránh mau, trên kiếm ấy có độc. Trong tiếng thét kinh hoàng, thân hình chàng nhấc bỗng khỏi đất, phóng thẳng vào thế kiếm của Hồng Trần Cuồng Xanh vừa công ra. Cùng khi ấy, bất thần một bóng thứ ba nhoáng động lia theo một luồng kình lực cuộn tới đẩy Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng về một phía, đồng thời Hồng Trần Cuồng Xanh bị hất lui năm bước, Tư Đồ Hồng loạng choạng luôn mấy lượt cuối cùng không sao gượng vững, té ngồi xuống đất, vừa vặn thân hình Hoa Sĩ Kiệt văng tới té gọn vào lòng nàng. Chàng cả thẹn lồm cồm ngồi lên, lo lắng hỏi, Tư Đồ cô nương có bị thương không? Thấy Hoa Sĩ Kiệt chẳng kể đến bản thân, liều lĩnh xông đến cứu mình, Tư Đồ Hồng cảm động đến dựng đỏ vành mi, đáp lại bằng một tia nhìn thắm thiết cùng nụ cười rạng rỡ như hoa tươi. Cảm ơn công tử, tôi không sao cả. Hoa Sĩ Kiệt bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chàng bắt gặp ánh mắt long lanh của nàng nhìn chàng tình tứ thiết tha, tim chàng bỗng dưng đập mạnh vội quay nhìn sang hướng khác. Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm vút nhanh qua óc, Phan Quyên Quyên cùng chàng trong mấy lượt tương phùng cũng nhìn chàng bằng ánh mắt sao xuyến lạ kỳ. Ấy, giờ đây bóng xưa đã khuất, ngắn ngủi tợ giấc mộng phù du, chàng bất giác buông lên một tiếng thở dài thật não nuột. Hồng Trần Cuồng Xanh bị luồng kình phong tông phải trôi lui luôn mấy bước mới trụ bộ đứng vững được. Định thần nhìn kỳ, trước mặt y đã lừng lững một lão già áo xanh chột mắt đang uy nghi nhìn lại. Lão già áo xanh chờ đối phương trụ bước đứng yên xong mới lạnh lùng nhếch mép. Tùy tiện nữ ra tay đánh người trước là không phải, nhưng danh con mi lại đang tâm dùng Thất Độc Thần Ký êm định hạ sát y. Như vậy là phải lắm chăng? Tư Đồ Hồng vội đứng dậy, lớn tiếng góp thêm, cha, cha giết chết gã đi cha. Hồng Trần Cuồng Xanh đầu tiên khiếp hãi võ công của lão, chỉ phất mạnh chéo tay áo đã có thể ngăn trở được thế kiếm hung hiểm của y. Kịp khi nghe Tư Đồ Hồng thốt, lửa hận vừa nguội xuống lập tức bùng sôi trở lại, gã cùng Thù Thế Hận trao nhau một tia nhìn biểu lộ vẻ đồng tình. Không hẹn cả hai đồng quát lớn, chúng ta xông lên. Thù Thế Hận lập tức xòe nhanh chiếc quạt trên tay, lao vút đến tấn công Hoa Sĩ Kiệt. Hồng Trần Cuồng Xanh cũng đồng thời nhanh như điện chớp phi thân về hướng Tư Đồ Hồng, giơ tay chộp lấy đôi vai nàng. Tư Đồ Hồng chu chéo kêu lên, y chao, đau chết đi thôi. Ngay khi ấy, một tiếng gầm to như sư tử giống vang lên, tên khốn hãy dừng tay. Kẹp theo đó một luồng kinh lực như sóng táp bắn thẳng vào tay phải của Hồng Trần Cuồng Xanh và cánh. quạt của Thù Thế Hận. Hai tiếng ré hãi hùng lập tức vang lên. Hồng Trần Cuồng Xanh cánh tay bị đứt lìa khỏi thân, té nhủi ra xa năm thước. Thù Thế Hận cũng không kém phần thảm não. Ngọn Thiên Dực Nguyễn Điệp quát rút khỏi tay, bay tuốt lên hơn trượng cao, mặt tái như tràm đổ, té lui dư bảy bước. Hồng Trần Cuồng Xanh tay trái vịn chặt vết thương đang tuôn xối máu tươi, giống lên như sói tru. Tư Đồ Hạch ngửa mặt cười rùng rợn, lũ ngươi nếu chưa cút đi, lão phu sẽ dùng Độc Long Chảo giết chết ngay. Thù Thế Hận muôn phần kinh ngạc, Độc Long Chảo, gia ông là Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh vang danh khắp võ lâm 70 năm về trước. Tư Đồ Hạnh cười lạnh lạt, kể ra dâm tặc cũng khá có kiến thức đấy. Thù Thế Hận, Hồng Trần Cuồng Xanh nghe xong đều biến sắc, hai người đưa mắt nhìn nhau. Bỗng tung mình thoát nhanh khỏi đấu trường, Tư Đồ Hồng vội lanh lảnh gọi với theo, dâm tặc muốn toàn mạng phải để lại Thất Độc Thần Kiếm trên tay lại. Hồng Trần Cuồng Xanh chẳng kể chi lời gọi của nàng, càng cắm cổ phóng nhanh. Đột nhiên, trước mắt bóng xanh loáng động, đồng thời hồ khẩu tay trái tê buốt, thanh Thất Độc Thần Kiếm đã rời khỏi tay, gã còn đâu lòng dạ nghĩ đến kiếm quý, bao nhiêu tuyệt kỷ khinh công đầy dốc hết vào đôi chân. Mong sao sớm thoát khỏi nguy hiểm là được rồi. Tư Đồ Hạnh nhát lấy thanh kiếm, ánh mắt chợt nhìn chăm chăm lên mũi kiếm, bức tranh đẫm máu của 20 năm về trước chợt hiện về trong ký ức. Kiếm còn đó, nhưng người đã mất rồi. Biển rộng mênh mông bỗng chốc hóa thành ruộng dâu, cho đời biến ảo muôn vàn. Anh hùng, tài nghệ rốt cuộc chỉ còn trơ lại nắm xương tàn vùi sâu trong đất lạnh. Lão bất giác thở dài một tiếng, chậm rãi bước đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt trả kiếm lại cho chàng và thốt. Bé con, trả mi đi. Hoa Sĩ Kiệt không hiểu nghĩ sao cũng buông tiếng thở dài. Đa tạ lão tiền bối. Tư Đồ Hạnh ánh mắt bỗng ngời ngời sát quang, hừ lên một tiếng, chúng ta ân oán phân hai, lần sau gặp lại, lão phu còn phải đòi cái nhận thua kiếm 70 năm về trước của lão quỷ sư phụ mi. Tư Đồ Hồng xịu mặt thở dài, cha, sao cha vẫn mãi tánh khí ấy chẳng đổi. Tư Đồ Hạnh hừ khẽ một tiếng, tánh cha là như thế, dù chết cũng không đổi được. Từ khi mẹ con, Tư Đồ Hồng vội ngắt lời, cha lại nhớ đến chuyện buồn rồi, quên đi có hơn không? Sau này gặp lại mẹ con, cha cứ nhỏ nhẹ cùng người vài câu là xong chứ gì. Tư Đồ Hạnh thở dài thậm thượt, con nàng nặc đòi cha đưa đến Trung Nguyên để đi tìm mẹ con, nhưng miền Trung thổ danh sơn nhiều như mây trời, biển người mênh mông, cha biết nơi đâu mà tìm. Tư Đồ Hồng vội an ủi cha, cha, thế nào rồi cha cũng tìm ra mẹ con, giờ đây chúng ta tạm gác chuyện ấy lại. Hoa Đại Hiệp đang mạng tợ chỉ mành treo chuông, cha cho con mượn viên hồi sanh tục mạng hoàn của cha để con cứu mạng chàng. Tư Đồ Hạnh trợn mắt kinh ngạc, hồi sanh tục mạng hoàn chỉ còn vỏn vẹn có một viên, không lẽ? Thần sắc ông bỗng lộ vẻ ngần ngừ khó xử, bỏ dở câu nói giữa chừng. Tư Đồ Hồng cười mơn tiếp lời, mạng người là trọng đại, cha con ta có lưu lại cũng không ích gì, thấy người chết trước mắt chẳng lẽ làm ngơ cho đành. Cha lòng dạ thiện lương tất có quả tốt sau này, biết đâu chừng chẳng tìm lại được mẹ con. Tư Đồ Hạnh trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn con khá lâu, khẽ giọng hỏi, Hồng Nhi, con thật đã yêu gã rồi à? Tư Đồ Hồng thẹn thùng, đỏ hồng đôi má, cúi gầm đầu cười bẽn lẽn. Ơ, cha hỏi chi kỳ quá, lòng dạ của con gái cha thế nào, cha cũng không hiểu nữa sao? Tư Đồ Hạnh cười ha hà, cha hiểu lắm cho nên mới khó xử cho cha. Tên nhãi ấy với cha có một mối thù, không lẽ cha lại đi giúp hắn sao? Tư Đồ Hồng lắc đầu phụng phịu, cha nói thế con không đồng ý chút nào, Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân đâu phải là sư phụ của chàng. Vả lại ông ta đã chết, oán thù kể như đã phủi tay, chúng ta không thể đem thù hận của người này chút lên đầu kẻ khác. Phương chi oán thù nên giải không nên kết, cha nghĩ có phải không? Tư Đồ Hạnh ngẩng mặt nhìn trời hồi lâu không đáp. Hoa Sĩ Kiệt ngồi lặng im cạnh đấy vụt mở bừng đôi mắt sang sảng cất lời. Tư Đồ cô nương đừng năn nỉ cha cô làm gì, thịnh tình của cô nương, tại hạ xin khắc ghi vào dạ, mong báo đáp có ngày. Chàng đằng hắng lên một tiếng hướng về phía Tư Đồ Hạnh. Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân thật ra không phải sư phụ tại hạ. Song lè tại hạ đã nhận lời thay người rửa sạch hận thù cùng Tây Tạng Tam Bảo và Thanh Hải Nhị Cốc. Giờ đây, tại hạ chẳng may bị trọng thương, lão tiền bối tốt hơn hết ra tay cho rồi, để trả đi mối hận 70 năm trước. Bằng chẳng vậy, đến khi thương thế của tại hạ bình phục, lão tiền bối khó có hy vọng trả thù. Tư Đồ Hạnh càng nghe, lửa hận như càng bị tưới thêm dầu, nghiến răng rít giọng, danh con câm miệng, lão phu không tin mình chẳng báo được thù khi thương thế mi lành phục. Tư Đồ Hồng nghe lời đối đáp giữa đôi bên, một ý niệm thoáng qua óc nàng, bèn cười nhạt xen vào, cha hà tất phải nổi giận, lời của Hoa đại hiệp là thật tình, hiện thời thương thế của người trầm trọng, muốn giết người thì dễ như trở bàn tay, nếu đợi đến khi thương thế người bình phục, với một thân gồm đầy kỳ học ấy, muốn giết được người e khó hơn lên trời. Tư Đồ Hạch ánh mắt chột bật người sát khí, rít lên ken két, con quỷ cái, mi chọc ta tức đến chết được. Lão phóng người đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt, tay xòe nhanh ra, năm ngón như móc câu, chụp vút xuống đầu chàng, giống lên, danh con dám dùng lời khích ta, chết là đáng số. Hoa Sĩ Kiệt mặt vẫn thản nhiên, ung dung nhắm mắt chờ chết. Tư Đồ Hồng thấy cha dùng độc long chảo để sát tử người yêu, không khỏi thất sắc rụng rời, muốn liều lĩnh nhào tới cản ngăn, nhưng thế chộp của Tư Đồ Hạnh đã áp sát đỉnh đầu Hoa Sĩ Kiệt. Nàng vội hai tay bụng mặt, quay đầu đi nơi khác, thét lên một tiếng hãi hùng. Trong ảo tưởng của nàng, với thế chảo hung mạnh ấy, chiếc đầu của Hoa Sĩ Kiệt nhất định bị đứt thành ba, bốn mảnh, và thân hình chàng sẽ ngả rủ xuống với máu me bê bết khắp áo quần. Nàng không đủ can đảm để nhìn thực trạng, nên quay đầu đi để rú lên một tiếng bi thương, rồi bỗng nhiên đầu óc nàng quay cuồng đảo lộn, mắt mui tối sầm, ngã bổ xuống mê man như chết. Trong cơn mơ màng phiêu phất, nàng cảm thấy có một bàn tay to lớn ấn chặt vào linh đài huyệt của mình. Cùng theo đó một luồng nhiệt lực, chậm chậm rót vào huyệt đạo trong người, phân tán khắp tứ chi. Nàng nhẹ nhẹ thở dài một tiếng và hé hé mắt ra nhìn. Cảnh trạng trước mắt khiến nàng sững sờ tỉnh hẳn, nàng đã không còn ở giữa đường cái quan, mà đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lờ mờ nửa sáng nửa tối. Do ánh trăng nhàn nhạt từ kẽ song hắt vào, trước mặt nàng, hai người đang đứng, đôi mắt họ đều đăm chiêu nhìn nàng, thần sắc hết sức lo âu, một người là cha nàng và người kia không ai khác hơn chính là Hoa Sĩ Kiệt. Tư Đồ Hồng nhảy phát dậy, lắp bắp kêu lên, tôi đang sống trong mộng hay là sự thực? Tư Đồ Hạnh vội giữ nàng ngồi lại trên giường, giọng tràn đầy từ ái, con đã hôn mê suốt một ngày trời, nếu cha chẳng truyền chân khí cho con, chưa chắc con đã tỉnh lại. Tư Đồ Hồng quay sang Hoa Sĩ Kiệt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo âu, đại hiệp không bị độc long chảo. Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ, độc long chảo của lệnh tôn khi chộp vào đỉnh đầu tại hạ còn cách độ tấc hơn. Bỗng nghe tiếng thét của cô, ông liền thu nhanh lại, sau đó thấy cô vẫn mãi hôn mê không tỉnh, phải tìm đến nơi đây để điều trị cho cô. Chàng ngừng lại một chút và tiếp lời, lệnh tôn cũng đã đem viên hồi xanh tục mạng hoàn cuối cùng cho tại hạ uống, tờ nhện độc ngàn năm đã rơi xuống, vết thương trên tay trên đùi cũng đã lành. Tư Đồ Hạnh vụt hừ lên một tiếng ngắt lời, danh con chớ vội đắc ý, chờ tiểu nữ ta bình phục, chúng ta còn một cuộc tỉ thí công bằng, lão phu sẽ khiến mi chết mà tâm phục khẩu phục. Hoa Sĩ Kiệt cười rửng rưng, hiện giờ lệnh ái đã bình phục rồi, lão tiền bối cứ xuất thủ, tại hạ xin hầu tiếp ngay. Tư Đồ Hạnh lớn tiếng, danh con bước ra đây, bên ngoài có một khoảng sân rộng, chúng ta cùng một trận sống còn, để giải quyết cho xong mối hận 70 năm nay lão phu ôm ấp. Dứt lời, ông lập tức lắc mình phóng vọt qua cửa xong đi trước. Tư Đồ Hồng lo lắng gọi to, cha lại dở tính cũ ra rồi. Cứ muốn, nàng cũng vội phóng mình xuống giường bám sát gót Hoa Sĩ Kiệt phi thân ra khỏi nhà. Nàng ngẩng mắt lên nhìn sắc trời, vầng trăng khuyết đã treo chếch ở hướng tây, ánh trăng trắng bệch như da người chết, soi rõ bóng hai người đang gườm nhau trên sân rộng. Tư Đồ Hồng hấp tấp chạy tới xen vào giữa hai người, gào lên bi thiết, hai người hãy giết chết tôi trước đi, tôi không thể nhìn bất cứ một trong hai người nào đổ máu. Hoa Sĩ Kiệt hướng về phía nàng vòng tay thi lễ, được cô nương yêu vì, tại hạ nguyện khắc cốt ghi tâm, nhưng đại trượng phu ân oán phải phân minh. Lệnh tôn muốn báo mối thù 70 năm về trước, đây là chuyện rất hợp lý hợp tình. Tư Đồ Hồng dưng dưng nghẹt ngào, tôi không thể nghe, không muốn nghe, giữa người và người đồng loại nhau, tại sao chẳng đổi thù thành bạn, tại sao cứ ghi khắc mãi hận thù, nếu trên thế gian chuyên chú mãi vào vòng lần quẩn của ân oán, nhân quả cứ tuần hoàn, biết lúc nào mới kết liễu. Sở dĩ tôi không muốn học võ công cũng vì thế mà ra, tôi chỉ miễn cưỡng tập tành chút thuật khinh công thôi. Hoa Sĩ Kiệt cảm khái tiếp lời, cô nương nói tuy rất phải, nhưng trên võ lâm rất trọng hai chữ, nghĩa, và, tín, tại hạ vì hai chữ ấy dù trước muôn vạn kẻ thù dạ cũng chẳng sờn. Chàng thở dài lên một tiếng, ngừng lại giây phút như để chân phân lời sắp thốt, đoạn buồn buồn nói tiếp, Phương Chi tại hạ đã ưng thuận thay lang lão tiền bối báo thù. Tất nhiên phải giữ tròn tín ước. Tư Đồ Hồng đôi mắt phụng tròn thao láo xúc động tột cùng. Đại hiệp nhất định giết cho được cha tôi. Tư Đồ Hạnh cười to tiếng, gã cầm cự nổi với cha 10 chiêu cũng là khá lắm rồi. Hồng Nhi mau tránh ra, để cha dẹp bớt oai phong của gã lại. Hoa Sĩ Kiệt dõng dạc, Tư Đồ cô nương mau lui ra ngoài, chưa chắc tại hạ đã thua sút lệnh tôn. Tư Đồ Hồng rất mực nhanh ý, qua lời lẽ nàng đã thấu đáo được phần nào tâm địa đôi bên. Chụp ngay cơ hội buột thêm, hai người đã quyết tâm tỉ thí, chỉ nên điểm chúng là thôi. Cha lúc nãy đã nói trong 10 chiêu trở lại, nếu như Hoa Đại Hiệp không thua, hai người từ nay sẽ bãi bỏ mọi oán thù được không? Tư Đồ Hạch ngạo nghễ cười to, được, được, cha bằng lòng lời giao kết ấy, chắc chi gã tiếp nổi 10 chiêu của ta. Ha, ha, ha, trong tiếng cười của lão, chất chứa đầy sự cao ngạo, chừng như trong vòng 10 chiêu ấy Hoa Sĩ Kiệt chắc chắn phải thảm bại dưới tay ông. Tư Đồ Hồng không khỏi dùng mình lo sợ vội tiếp lời. Nhưng cha phải hứa trong vòng 10 chiêu ấy, tuyệt không đem độc long chảo ra sử dụng, kỳ dư mọi chiêu thức khác cừ tùy nghi. Tư Đồ Hạnh vụt ngưng ngay giọng cười, gật đầu, cha chiều theo con chẳng sử dụng chiêu tuyệt học ấy, nhưng nếu trong vòng 10 chiêu, gã bị đả thương, hoặc giả, Tư Đồ Hồng chẳng đợi cha nói hết lời, chu chéo la lên, cha nhất định đánh chết y sao, cha chẳng nghĩ đến con ư. Hoa Sĩ Kiệt đứng im giữa trận, không nhịn được hùng hổ to tiếng, Tư Đồ cô nương xin yên tâm, tại hạ tận lực quyết đấu, chưa chắc đã bại trong tay lệnh tôn. Chàng ngạo nghễ quay sang Tư Đồ Hạnh, mời lão tiền bối xuất thủ. Tư Đồ Hạnh sát khí ngời lên ánh mắt, âm trầm cất lời, lão phu cùng ngươi địa vị khác nhau, nhường trước ngươi 3 chiêu chẳng trả đòn, mau công ngay. Hoa Sĩ Kiệt cười lạt, tại hạ từ xuất đạo đến giờ, đã từng qua trăm trận ác đấu, chưa bao giờ ra tay đánh trước ai, luôn luôn giữ đúng tôn chỉ nhà Phật, người không phạm ta, ta chẳng phạm người, xin lão tiền bối cứ ra tay trước là hơn. Tư Đồ Hạnh hừ khan, rõ là danh con ngông cuồng thái quá, mi muốn lão phu ra tay trước, nhưng mi nhắm chịu nổi một chiêu hay không? Hoa Sĩ Kiệt cũng ngạo nghễ trả lời, chưa thể trả lời được, tiền bối cứ ra tay thử 3-4 chiêu cũng chưa chắc đã kém hơn. Tư Đồ Hạnh giận đến xanh cả mặt, lồng lên như hổ đói, giỏi, giỏi, tiểu tử tự muốn chết, đừng trách lão phu sao ra tay độc ác, dứt lời, đề khí vận lực. Tóc trên đầu tự dưng từng sợi dựng ngược lên, chiếc trường bào màu xanh vốn rộng thùng thình cũng phồng căng chân khí. Hai chân đạp đinh tấn, hai tay cung chặt thành quyền, ghim ép 1/2 n thế công, miệng quát to, danh con, mi biết chiêu này chăng? Hoa Sĩ Kiệt mặt không đổi sắc, nghiêng mắt nhìn sang miệng cười khẩy, song quyền lão nguyệt, chiêu thức tuy chính xác, nhưng khí thế chưa đủ, nhắm cũng chẳng được bao nhiêu công lực. Lão tiền bối cứ tận lực thi thố là hơn. Tư Đồ Hồng lo lắng buột miệng, Hoa Đại Hiệp không nên xem thường, song quyền lão nguyệt ấy, quyền phong tung ra có thể vỡ đá lệch non. Hoa Sĩ Kiệt bật cười khanh khách, tại hạ đã chạm mặt không biết bao nhiêu hào kiệt trung nguyên, lẽ đâu lại sợ chiêu song quyền lão nguyệt ấy, cô nương cứ yên tâm. Dứt lời chàng lập tức rót sức vào song trường, chuẩn bị phản công. Tư Đồ Hạnh trước tinh thần oai vũ của chàng trai cũng phải âm thầm khen ngợi, tên khốn này tuy tuổi nhỏ, nhưng dũng khí hào tình như thế, quả thật hiếm có, 70 năm hơn chẳng qua lại trung nguyên, không ngờ lại xuất hiện hạng thiếu niên cao thủ thế ấy. Y biển rộng trần ai, sóng sau đùa sóng trước, ta đã già mất rồi, bỗng chốc ông nghe như mình già đi thêm mấy tuổi, một con người đã gần đất xa trời, thế mà ân oán vẫn còn dây dưa chưa kết liễu. Hoa Sĩ Kiệt thấy Tư Đồ Hạnh đã nghiêm ép 1/2 n thế công, nhưng mãi chưa xuất thủ, bèn nhíu mày thúc giục, lão tiền bối cứ việc tận lực ra tay, tại hạ tự tin có thể tiếp nổi chiêu ấy. Lời của chàng lập tức khích động lửa hận trong lòng Tư Đồ Hạnh ngụt sôi trở lại. Lão nghiến răng quát to một tiếng, song kiền đồng thời đảo vút ra, trận trường bỗng dưng cuồng phong giấy động, cát đá mù mịt tung bay. Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng lanh lảnh, vội triển dụng thuật khinh công, thể phụng xung thiên, nhấc người hơn 3 trượng cao, xông ra khỏi vòng quyền phong của Tư Đồ Hạnh. Nhìn thấy quyền phong của cha mình tựa sóng thần cuộn bổ đến người yêu, Tư Đồ Hồng lòng kinh mang cơ hồ kêu lên thành tiếng. Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt nhấc người tránh tuột lên cao, lòng nàng vô cùng hớn hở, vững tin nơi tài nghệ của người yêu. Tư Đồ Hạnh trước khinh công tuyệt xảo của đối phương cũng thầm khen ngợi, vội lắc mình dùng thế. Cô Hạc Ma Vân lướt lên chặn lại, Hoa Sĩ Kiệt người đang giữa vời thấy Tư Đồ Hạnh phóng mình đuổi theo, liền nhếch môi cười lạt, tại hạ xin hoàn lại một trường. Thân ảnh theo lời nói quanh vòng trở lại, hữu quyền nhắm chuẩn vào Tư Đồ Hạnh quật xuống, ầm, quyền kình như một tòa núi gió từ trên cao đè ập xuống. Tư Đồ Hạnh mất ngay tốc độ thăng lên, thân hình lập tức xẹt chéo xuống góc tận, thở phào một hơi, chiêu bang quyền trấn sơn khá lắm, võ công của danh con dường như giấu kín chẳng lộ. Hoa Sĩ Kiệt cũng xả người đáp xuống ngay trước mặt Tư Đồ Hạnh, cười lạnh lạt, tiền bối quá ngợi khen. Tư Đồ Hồng mặt hoa thêm rạng rỡ, gióng tiếng hỏi sang, thế quyền mà nơi giữa trường Hoa Đại Hiệp đánh ra đến mây gió đổi sắc kia, tên gọi là chi? Hoa Sĩ Kiệt cười khiêm tốn, cô nương quá khen thôi, chiêu vừa rồi gọi là băng quyền trấn sơn hà, là một chiêu tầm thường người mới luyện võ ai cũng biết. Tư Đồ Hạnh hừ to, danh con đừng vội đắc ý, hãy nếm một chỉ của lão phu. Lồng trong tiếng quát, tay hải nhấc ra trước, bốn ngón cụp vào trong, ngón cái chĩa ra ngoài, lắc lư điểm nhẹ vào lồng ngực Hoa Sĩ Kiệt. Tư Đồ Hồng thấy thế la to, vân ảo chỉ, Hoa Đại Hiệp tránh mau. Hoa Sĩ Kiệt vội phóng mình xẹt ngang phía trái ba bước, vừa vặn một tiếng xoẹt rít véo qua người, vạt áo dưới nách bị chỉ phong liếc qua, thủng một lỗ khá to. Tư Đồ Hồng hấp tấp lao tới vồn vập hỏi thăm, có bị thương chăng? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười gượng, không sao, chỉ bị rách một lỗ nơi vạt áo. Tư Đồ Hồng thần sắc vẫn chưa hết lo âu, nếu như vân ảo chỉ soi trúng vào ngực, đừng nói thân hình bằng xương bằng thịt mà dù có được đúc bằng sắt thép cũng bị xuyên thủng ngay. Nàng thở nhẹ một tiếng tiếp lời, tôi đã mục kích tại Độc Long Cốc, cha tôi điểm ra một chỉ mà một cội cây hơn người ôm cũng bị xuyên thủng qua tận phía bên kia. Hoa Sĩ Kiệt cười to, chỉ lực của lão tiền bối quả phi phàm, tại hạ đã thỉnh giáo rồi, giờ đến phiên tại hạ hầu lại một chỉ. Người chàng đồng thời nhấc động, khẽ lắc mình đã đến cạnh đối phương, ngón giữa tay phải chiếu thẳng vào khí hải huyệt nơi ngực Tư Đồ Hạnh bắn ra một chỉ. Ngọn chỉ kẹp theo một luồng khí kình màu trắng, từ đầu ngón tay cuồn cuộn thoát ra, càng lúc càng dày, một vòng chu vi hơn 5 trượng bỗng chốc nổi lên một luồng lốc xoáy dị thường. Không khí bốn bên trường như bị hút vào trọng tâm và từ từ ập thẳng đến hướng của Tư Đồ Hạnh. Trước cục diện dữ dằn ấy, Tư Đồ Hạnh tháo mồ hôi hột kinh mang, chỉ lực của tên danh này không thua chi vân ảo chỉ của ta. Từ lâu nghe danh Trung Nguyên có một loại thiên cơ chỉ lợi hại tuyệt cùng. Có lẽ là nó đây. Chợt nghe tiếng Tư Đồ Hồng hốt hoảng kêu lên, cha tránh mau, không nên đỡ thẳng ngọn chỉ. Tư Đồ Hạnh càng như bị kích động tự ái, hừ lên, không lẽ cha lại đi sợ thế chỉ tầm thường ấy à? Miệng thốt xong, song trưởng đã đẩy bắn ra đối kháng. Hai luồng kình lực kẹp theo tiếng xé gió rợn người lập tức tông thẳng vi vào luồng khí kình màu trắng. Bang, âm, âm, những tiếng nổ dồn dập như trời long đất lở. Hoa Sĩ Kiệt trong âm thanh đi đùng ấy sắc mặt biến nhanh, thân ảnh trao nghiêng về một phía. Chàng cả giận giống lên, hãy đỡ thêm một chỉ của tại hạ. Cùng với tiếng quát vừa thoát ra, bóng hình chàng phất phơ như một u hồn xẹt nhanh trở lại. Năm ngón tay quặp cong như vấu sắt, cào mạnh lên vai Tư Đồ Hạnh, thế chảo lạ lùng, lực đạo lại kinh mãnh như sóng bể gặp phong ba, ầm ầm vù xuống bờ vai đối thủ. Tư Đồ Hạnh vừa nghe đầu vai đau nhói, sát cơ vụt nổi bừng sôi, gầm lên một tiếng như sư tử giống, tà áo xanh lập tức căng phồng, thân hình run thấp hơn phân nửa, hai tay quấu vào nhau rồi tống vèo trở ra. Tư Đồ Hồng khiếp hãi rú lên, Độc Long chào. Hoa Sĩ Kiệt cũng mặt mày đổi sắc, lão tiền bối chẳng phải đã hứa là không sử dụng Độc Long chào hay sao? Tư Đồ Hạnh cười âm độc, nhưng giờ đây, ta nhận thấy không thể để ngươi sống sót, danh con đành số vậy. Thế chảo vẫn lừ lừ ụp tới mình chàng. Tư Đồ Hồng hấp tấp gào lên, cha. Chương 28, tiếng cười mê hồn. Nghe tiếng thét bi thương của con gái, Tư Đồ Hạnh thở dài một tiếng, đành thu thế chảo trở về. Hoa Sĩ Kiệt cười khiêu khích, sao lão không xuống tay? Tại hạ chưa chắc đã sợ đôi vuốt mèo ấy. Tư Đồ Hạnh giận đến râu tóc dựng ngược, gầm lên như cọp đói, tiểu tử chọc lão phu tức chết đi được. Tư Đồ Hồng thấy cha khí giận sung thiên, sợ Hoa Sĩ Kiệt khích thêm một lời thì chắc cha chẳng dung tha cho chàng. Vội nũng nịu cất lời, cha, người lớn chẳng chấp trẻ nhỏ, cha tuổi tác chừng ấy, hà tất ganh đua hơn thua với kẻ hậu sinh đáng tuổi con mình. Thời gian cũng chẳng sớm nữa, chúng ta đi cho rồi. Từ Đổ Hạnh thở phào một tiếng như để chút bớt tức tối. Nhìn Hoa Sĩ Kiệt rít lên, tiểu tử, tha cho ngươi hai lần, không có lần thứ ba đâu, ngươi liệu đó. Rồi quay sang con gái cưng nói, Hồng Nhi, chúng ta đi thôi. Hoa Sĩ Kiệt hừ một tiếng đáp ngay, nếu như trên Lạc Nhạn Phong tại hạ chẳng tìm được lão, thì một năm sau cũng tới Độc Long Cốc mà tìm. Tư Đồ Hạch ngửa cổ cười khanh khách, tốt lắm, lão phu sẽ đợi mi. Tiếng cười chưa dứt, lão giơ tay xốc lấy Tư Đồ Hồng, lao mình vào không trung, như hai đám mây nhạt lúc cao lúc thấp vài lượt đã mất hút vào bóng đêm. Song giọng cười vẫn rền vang lúc sau mới dứt, đôi mắt nhìn theo bóng cha con Tư Đồ Hạnh khuất tầm mắt. Thù hận yêu thương chen lẫn, lòng ngổn ngang trăm mối, chàng bất giác ngửa mặt nhìn trời thở dài thườn thượt. Lúc ấy vào thượng tuần tháng 9, vầng trăng non như chiếc lược ngà cài giữa tóc mây, Hoa Sĩ Kiệt nhìn trăng lấp lánh, nhẩm tính thời gian chỉ còn 3 ngày là tới kỳ Sa Hà Tiên Tử mở hội khai sáng Bình Thiên Giáo tại Lạc Nhạn Phong, chàng cần có mặt trong đêm ấy. Chàng tức tốc lắc người, thi triển tuyệt học khinh công vun vút lao nhanh về Lạc Nhạn Phong. Đêm đã khuya, bốn bề tĩnh mịch trong giấc ngủ muôn loài. Trên quan đạo, từng lọn gió thu hiu hắt, chỉ có tiếng dế nỉ non từ những vạt cỏ ven đường đưa lên. Hoa Sĩ Kiệt gia tăng thêm tốc độ, thân hình như chuỗi lưu tinh lướt trên mặt đường, vượt qua chừng 7-8 dặm đường, chợt nghe nơi cụm rừng phía trước không xa có tiếng hò hét giao tranh. Chàng vội thu thân pháp, dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Cảm thấy tiếng hò hét sát phạt ấy thật khác thường, chàng bèn dở thuật lăng không hư, độ bắn mình lên ngọn cây bên đường, lại mượn sức đàn hồi của ngọn cây này nhảy qua ngọn khác. Chẳng mấy chốc chàng đã tiến sát bìa rừng nọ, ẩn mình nhìn xuống, cảnh tượng ở đó khiến chàng nhất thời sững người. Dưới ánh trăng rạng tỏ, chàng thấy nơi rừng có 7 đấu thủ đang giao đấu, 4 tên tay đều cầm khí giới đang lăn xả hợp công một thiếu niên gầy gò. Bên cạnh có 2 tên khoanh tay đứng nhìn. Lưng quay về phía Hoa Sĩ Kiệt nên chàng không trông rõ mặt mày. 4 tên cầm khí giới tên nào tên ấy vạm vỡ vô cùng. Tụy phục khác nhau, song binh khí đều nhất loạt giống nhau. Mỗi tên một thanh chĩa dài đang nhằm vào các yếu huyệt trên mình thiếu niên. Chiêu nào xuất ra cũng là độc thủ. Kịp nhìn rõ mặt mày 4 gã nọ, Hoa Sĩ Kiệt bất giác dùng mình. Vì tên nào cũng mặt xanh mắt lồi, tóc tai phủ mặt, hình dáng nửa người nửa quỷ. Chàng lại nhìn gã thiếu niên. Vóc dáng mảnh mai như cành liễu trước gió, đầu đội mão công tử, mình khoác áo nho sinh màu xanh, trên tay không có binh khí, chỉ ôm một cây cổ cầm, thùng cầm vung lên loang loáng, đánh giạt tất cả những mũi chĩa lợi hại của 4 tên kia đâm tới. Chỉ thoáng mắt, hai bên đã giao đấu hơn 20 chiêu, chàng thiếu niên vẫn uy phong lẫm lẫm, không hề tỏ vẻ nao núng. Hoa Sĩ Kiệt ẩn mình kín trên ngọn cây, thấy vậy khen thầm. Võ công của thiếu niên kia quả thật cao cường, nhưng sao bóng người quen quá, dường như ta đã gặp ở đâu rồi. Đang lúc moi óc cố nghĩ lại, chợt nghe tiếng cầm, tinh, một tiếng, đã thấy 1 trong 4 tên kia hự một tiếng ngã nhào xuống. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm kinh hãi, 3 tiếng cầm liên tiếp ngân lên, 3 gã còn lại, như tên trước, đều ngã vật ra dãy ruộng rên la một lúc mơ ý lịm đi nằm yên. Hiển nhiên là đã trọng thương cả rồi, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi bàng hoàng. 4 người đánh một quả thật đáng ghét, nhưng thiếu niên kia không biết dùng thủ pháp chi liên tiếp đánh trọng thương 4 kẻ. Thanh cổ cầm trên tay gã thiếu niên hình như có điều gì rất cổ quái. Đang lặng người suy nghĩ, chàng chợt thấy 1 trong 2 gã đứng quay lưng về phía chàng khi nãy tay sờ đốc kiếm như muốn xông. Vào trận, lại bất thần có tiếng hô lớn từ ngoài rừng vọng vào. Bảo chủ giá lâm, thanh âm rền vang như chuông đồng, tưởng như cả buổi chưa dứt. Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng. Bảo chủ nào đây? Trên giang hồ tất cả có 4 đại bảo, Tây Tạng có 3, chỉ còn 1 quỷ bảo ở Đồng Quan. Vậy tên bảo chủ này là bảo chủ nào? Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt theo hướng đó, đầu tiên thấy xuất hiện 4 tên đồng tử áo ngũ sắc. Đi sau là 1 quái nhân đáng khiếp, lùn tịt dị thường, đầu to cộ, mắt lồi ra ngoài, mũi đều hơn táo 9, môi dày cộm thâm đen, mình khoác áo dài đen quét đất, tuổi độ 60-70. Nhìn chẳng khác quỷ vương tái thế, nhưng bước đi của y lại phiêu du như cưỡi gió nương mây. Hoa Sĩ Kiệt cũng thấy kinh thầm cho thuật khinh công tuyệt diệu của lão. Thật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, mắt chàng vẫn không rời quái nhân, thấy theo sát sau lưng lão là gã đại hán hộ vệ mặt mày hung dữ. lão tới giữa rừng thì tên chạm vào chuôi kiếm khi nãy rạp mình vái chào. Cung nghinh bảo chủ, lão quái nhân vội xua tay ra dấu. Hiền đệ, miễn lễ. Qua đó, Hoa Sĩ Kiệt nhận ra ngay thân thế của hai người. Theo lời đồn trong thiên hạ, quỷ đảo có nhị sát, đại sát thân hình lùn thấp, nhưng là tên có võ công tả đạo độc bá giang hồ. Vậy thì lão lùn kia nhất định là quỷ bảo bảo chủ Tống Dực. Chàng đã nghe trên giang hồ đồn đại Sa Hà tiên tử đã liên kết với quỷ bảo nhị sát. Quả nhiên hai người từ đồng quan ngàn dặm tới đây không ngoài mục đích phá hội Lạc Nhạn Phong. Lão quái nhân đưa mắt nhìn bốn kẻ bị thương, lạnh lùng hỏi, hiền đệ, kẻ nào đã đả thương bốn đại cao thủ của bảo chủ ta thế? Chàng thiếu niên lập tức đáp lời, dạy cho bốn kẻ đó một bài học còn con, đáng chi bảo chủ phải quan tâm. Đôi mắt lão quái như mở rộng hơn mấy lần, đôi mắt lão vốn đã vừa to vừa lồi, bây giờ trợn tròn lên như vậy, càng kinh khiếp, như hai hòn lục lạc ngời ngời sát quang chiếu thẳng vào thiếu niên áo xanh nọ. Ánh mắt chàng thiếu niên chạm phải luồng nhãn tuyến ấy thì hình như khẽ rúng động. Chưa dứt tư lự, lão quái nhân chợt hừ một tiếng quát, danh con to gan, dám đánh trọng thương người của quỷ bảo.